Bảo hộ tộc trưởng phe ta chương 236 tới chương 281. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lung Yên lão tổ, ý của người thế nào? Vương Thủ Triết nói. Lung Yên lão tổ thoáng trầm ngâm, năm đó, Gia Gia không giết nó bởi vì muốn xem thử nó sinh trưởng như thế nào, liệu có cơ hội thu về làm hung thú gia tộc hay không. Linh thú họ rùa có hai ưu điểm lớn nhất, một là tính tình ôn hòa và độ trung thành cao, hai là thọ mệnh vô cùng lâu. Ngừng một lát, bà lại nói, nhưng sau khi trở thành linh thú gia tộc thì phải có nghĩa vụ nuôi dưỡng nó. Một con linh thú, chi tiêu mỗi năm không ít đâu. Thoáng suy xét, Vương Thủ Triền đáp, Linh Quy, ta biết ngươi có thể hiểu chung chung ý của ta. Nếu ngươi trở thành linh thú cho tộc ta thì có thể được hưởng 100 cân linh ngư mỗi năm, nếu bảo ngươi xuất chiến thì phải cung phụng thêm linh ngư. Ngoài dự liệu, con thủy nguyên linh quy này nghiêng đầu, không muốn để ý đến Vương Thủ Triết. Tứ thúc, không thể dùng thái độ này đối đãi với linh thú được. Vương Ly từ ôm tiểu hổ hoa hoa chạy về, để ta thử xem. Cũng được. Vương Thủ Triết cảm thấy nàng thật sự có cách với động vật. Có lẽ là giọng điệu của Vương Thủ Triết hắn quá cứng nhắc, không đủ lực tương tác. Hay là cứ để Ly từ thử xem, dù sao thì con gái mà, sẽ dịu dàng hơn một chút. Vương Ly từ đi một vòng quanh thủy nguyên linh quy, sau đó hung dữ nói, rùa à ngươi nghe đây, cho ngươi hai con đường đi. Hoặc là ngoan ngoãn trở thành linh thú gia tộc của Vương Thị chúng ta, mỗi năm còn có thể hưởng phụng dưỡng. Hoặc là ta bảo tứ thúc bóp ngươi thành tám miếng. Vương Ly từ ta lớn ngần này rồi nhưng chưa từng ăn linh ngư. Cái chân này kho tàu, cái chân này chưng, cái này ninh canh, cái này nướng, sao cái chân này lại bé vậy? À, chiên là được tiểu cô nương, ta chỉ có tổng cộng 4 cái chân, sao ngươi lại đếm ra cái thứ 5? Thủy Nguyên Linh Quy vô cùng sợ hãi. Nó cảm thấy tiểu cô nương con người này không phải đang đùa bẩn. Nàng thật sự muốn ăn. Dưới sự nguy hiểm vội vàng gật đầu, biểu thị đồng ý chấp nhận làm linh thú gia tộc, chỉ cần có thể thường được ăn loại cá nướng như ban nãy. Cá nướng không vấn đề, nhưng ngươi phải thể hiện tốt thì mới được ăn. Vương Ly từ hừ lạnh uy hiếp nói, ngoan ngoãn nghe lời, cái gì cũng có. Không nghe lời, he he he, ngươi hiểu đó hiểu, hiểu. Thủy Nguyên Linh Quy gật đầu lia lịa. Tứ thúc, lật nó lại đi. Vương Ly từ rất thuận miệng dặn dò nói. Vương Thủ Triết nhướng mày nhưng vẫn lật Thủy Nguyên Linh Quy lại theo lời nàng, tên này cũng nặng thật, e rằng có trên ngàn cân, hỏi, đại nha đầu, ngươi không sợ nó nhân cơ hội chạy mất sao? Sau khi bốn chân của Thủy Nguyên Linh Quy chạm đất, lập tức có cảm giác an toàn, rụt chân, nâng đuôi, giãn cổ. Vừa nghe đến chạy trốn, trong mắt trên cái đầu lớn của nó ngưng lại, tựa như có hơi mê mẩn. Chạy. Ha ha, ta còn mong nó chạy. Hồ Châu Vi này không tới vạn mẫu thủy vực, nó có thể chạy được đâu. Vương Ly từ bày ra dáng vẻ chẳng sao hết nói, nếu nó muốn chạy, giết ăn thịt cũng không lỗ, nặng ngàn cân mà, đủ ăn lâu dài. Mai rùa này cũng có thể nấu cao linh quy, mùa hè ăn giải nóng giải độc, tu dưỡng nhan sắc. Thủy Nguyên Linh Quy nghiêng đầu, tiểu cô nương loài người này còn trẻ vậy, sao có thể hung ác như thế? Ăn thịt cũng không nói, ngay cả mai rùa cũng không tha. Sau đó nó đông đưa từng bước, đi về phía bờ. Vương Thủ Triết và Vương Tiêu Hàn lần lượt nhìn Vương Ly Từ. Đã tin nàng trong chuyện này, vẫn nên nghe nàng làm chủ. Vương Ly Từ lắc lắc tay, biểu thị không cần lo lắng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Thủy Nguyên Linh Quy đã đến bờ nhưng không xuống hồ, ngửi ngửi trên khối băng còn lại, ngửi tứ phía. Tìm ra thịt linh ngư nướng vừa rơi ban nãy, ngậm về, thảnh thơi tận hưởng ở trên bờ. Một màn này khiến Vương Thủ Triết cũng không nhịn được cười, lòng dạ của con Thủy Nguyên Linh Quy này lớn thật. Vừa bị người ta bắt về làm linh thú gia tộc liền ném phiền não đi, tận tình hưởng thụ cuộc sống của rùa. Tứ thúc, ta cảm thấy lúc này nên nhân cơ hội nướng chút đồ ngon. Vương Ly từ ở bên cạnh mong ngóng dáng ngôn nói, ví dụ thêm 50 cân thịt linh kiác bò Tây Tạng, để con rùa này mở mang tầm mắt, chi tiết đồ nướng của Vương Thị chúng ta. Như vậy nó không thể rời khỏi Vương Thị chúng ta được. Con tiểu hổ hoa hoa ở bên cạnh lắng nghe liền sáng mắt, ngốc nghếch gật đầu lia lịa. Suy nghĩ của chủ nhân luôn thanh kỳ như thế, lại khiến hổ vui vẻ. Chi tiết đồ nướng thần thánh như thế. Đây là ngươi lại tham rồi, muốn ăn chứ gì? Đợi đã. Nha đầu này và tiểu hổ hoa hoa vừa ăn ít nhất hơn 30 cân. Các ngươi cũng không sợ trướng chết à, ngay cả Lung Yên lão tổ cũng không nhìn nổi. Ly Từ à, tuy bây giờ ngươi đang lớn, tuổi vì tăng quá nhanh khiến cơ thể có đòi hỏi dồi dào với linh thực. Nhưng trong thời gian ngắn, ăn uống quá độ không quá tốt. Vâng, lão tổ tông. Trước mặt lão tổ tông, Vương Ly từ luôn rất ngoan ngoãn, chỉ là phương diện cảm xúc không cao lắm. Như thế này đi, nướng 50 cân. Lung Yên lão tổ nói, người và hoa hoa chỉ có thể ăn thêm 10 cân nữa thôi. Cảm ơn lão tổ tông. Vương Ly Từ và Hổ Con lập tức vực dậy tinh thần, lấy thủ lệnh khố phòng từ chỗ Vương Thủ Triết, ngoan ngoãn đi chuẩn bị. Ta khổ quá mà. Đầu của Vương Thủ Triết ong ong, 50 cân linh giác thịt bò Tây Tạng, nhà này cũng không dễ dàng gì. Thủ Triết ngươi đừng hiểu lầm, ta chiều chuộng Ly Từ. Lưu Nghiên lão tổ ở bên cạnh giải thích, huyết mạch của nha đầu này ở giai đoạn thức tỉnh cấp 2, hơn nữa tu vi tăng quá nhanh, cho nên ước số sinh mệnh đang thay đổi cấp tộc. Cho dù trong nhà khá nghèo, lúc này cũng không thể để nàng chịu thiệt. Huống hồ bây giờ nhờ công lao của Thủ Triết ngươi, tình hình trong nhà đã ngày càng suôn sẻ. Giai đoạn thức tỉnh cấp 2. Biểu tình của Vương Thủ Triết ngưng trọng, lão tổ người có thể chắc chắn. Đương nhiên có thể chắc chắn. Trong ánh mắt của Lung Yên lão tổ cũng xẹt qua niềm vui không thể khống chế, ta cũng là người từng trải trà thức tỉnh cấp 2, rất hiểu rõ chuyện này. Chẳng qua lúc thức tỉnh huyết mạch lần thứ 2, ta đã dựa vào việc tăng cấp linh đài cảnh mới đạt được. Ly Từ còn trẻ đã có thức tỉnh cấp 2, ngày nó dựa vào việc thăng cấp linh đài thức tỉnh lần nữa, chính là thức tỉnh huyết mạch cấp 3, liệt tổ liệt tông phù hộ, giúp Vương thị ta khổ tận cam lai. Biểu tình của Vương Thủ Triết mơ hồ, đáy lòng vui vẻ, lại có hơi chua xót. Lẽ nào Vương Thủ Triết sẽ có một ngày phải ôm chân lớn của cháu gái? Nhưng đây là cơ duyên của bản thân Vương Ly Từ, tuy Vương Thủ Triết ngưỡng mộ nhưng vẫn vui thay. Cô nãi nãi. Vương Tiêu Hàn ở bên cạnh cũng hơi kinh ngạc nói, với việc Ly Từ thức tỉnh cấp 2 như vậy, nếu đến Tử Phủ học cung, lẽ nào có thể xâm nhập vào hàng ngũ thân truyền? Trong thế hệ trẻ, người có thể sánh ngang chẳng có mấy người nhỉ? Tiêu Hàn, Thủ Triết. Ánh mắt của Lung Yên lão tổ nghiêm túc nói, các ngươi chớ vì Vương thị có chút khởi sắc như ngày này mà tự mãn kiêu căng, chúng ta không nói cả Đại Càn quốc, chỉ nói đến cả Lũng Tả quận, thực lực và nội tình tổng thể cũng cực kỳ đáng sợ. Nhớ năm xưa ta dùng thân phận có tư chất trung phẩm, thức tỉnh huyết mạch cấp 1 bước vào học cung, cũng chỉ xếp vào hàng học tử bình thường. Lung Yên lão tổ nói, dựa vào sự cố gắng của bản thân và tài trợ nguồn tài nguyên lớn của gia tộc, cuối cùng chưa tới 30 tiếng vào linh đài cảnh, huyết mạch nâng cấp thành huyền băng huyết mạch, mới được Thương Lang thượng nhân nhìn trúng, thu nhạn làm đệ tử. Lại đến linh đài cảnh trung kỳ, thể hiện ra vài tiềm lực, mới được đặt vào hàng ngũ đệ tử nòng cốt. Ta đã tận mắt chứng kiến, Thiên Kiêu mới 16 tuổi đã thăng cấp linh đài cảnh. Nhưng cho dù vậy, Thiên Kiêu cũng không được thượng nhân lập tức nhu nhận làm thân truyền. Ánh mắt của Lung Yên lão tổ trịnh trọng nói, vì vậy, mọi người vứt bỏ kiêu ngạo. Nhân lúc cơ hội đến, trên dưới toàn tộc ổn định phát triển. 16 tuổi thăng cấp linh đài cảnh. Vương Thủ Triết nghiêm nghị không thôi. Lão tổ phê bình rất đúng, dù sao Vương thị cũng chỉ là một gia tộc nhỏ chưa tới cửu phẩm trong vùng Thâm Sơn Cùng Cốc. Trong thế cục như vậy, rốt cuộc vẫn chạy không thoát vận mệnh ếch ngồi đáy giếng. Bên trên còn có rất nhiều thế gia cực phẩm, bao nhiêu tuyệt đại thiên tài tung hoành. Những gia tộc quy mô lớn có lịch sử lâu dài, tùy tiện lấy ra một cọc đế quẩn là nghiền nát được cả Vương thị. Nhưng Thủ Triết chớ mất lòng tin. Lung Yên lão tổ khích lệ nói, năng lực và vận mệnh của ngươi đều rất rõ ràng. Ta tin chắc gia tộc dưới sự lãnh đạo của ngươi ắt có thể không ngừng phát triển, sẽ có một ngày không chừng có thể đột kích vào hàng thiên nhân gia tộc, hoàn thành tâm nguyện của Trụ Hiên lão tổ. Vâng, lão tổ. Tuy Thủ Triết thoáng kiểm điểm lại nhưng vẫn rất tự tin vào bản thân, chắp tay nói, thứ gọi là lầu cao vạn trường xây lên từ đất, những thế gia cao cao tại thượng đó đều là nhờ tích lũy hàng trăm ngàn năm mới có thể hùng mạnh như bây giờ. Trước giờ Thủ Triết không mong Vương thị một bước lên mây, chỉ cần từng bước đi chắc chắn, không ngừng tích lũy át chủ bài và nội tình trong gia tộc, sớm muộn cũng có ngày có thể nhìn xuống mà xưng hùng xưng bá. Vương Thủ Triết bình tĩnh tự nhiên nói. Nói hay lắm. Lung Yên, Tiêu Hàn, hai vị lão tổ đều tán dương Vương Thủ Triết không thôi. Trước nay, thế giới này không thiếu cơ duyên, cũng không thiếu người hoặc thế gia phất lên trong thời gian ngắn. Hơn nữa thời đại biến chuyển, sóng lớn đại cát, cuối cùng thế gia có thể chắc như Thái Sơn, sừng sững không ngã mới là thế gia thiên cổ di truyền chân chính. Trong lúc mọi người nói chuyện, Vương Ly từ xách một túi linh giác thịt bò Tây Tạng chạy như bay về, không biết là bởi chạy quá nhanh hay là quá ưng phấn, gương mặt phúng phính đỏ hồng lên. Hổ con Hoa Hoa càng dồi dào tinh lực, chạy tán loạn trước sau trái phải của nàng, còn thường lăn lộn trên mặt đất, giống như đang ghét bỏ Vương Ly từ chạy quá chậm. Chưa đến nửa canh giờ, dưới sự lo liệu của Vương Ly từ, mọi người đều ăn được thịt nướng thơm nức. Lục Gia Gia, trình độ nướng thịt của Ly từ không tệ, người ăn nhiều chút. Vương Thủ Triết cũng rất thương Vương Tiêu Hàn. Bởi vì gia tộc mà chịu khổ cả đời, ngày thường cũng chi tiêu dè sẻn để tiểu bối được ăn nhiều thêm một chút. Tiêu Hàn quả thực nên ăn nhiều một chút. Lung Yên lão tổ ở bên cạnh cũng khuyên nhủ, ngươi vừa thăng lên linh đài, trạng thái cơ thể đang nhanh chóng biến chất, ăn nhiều linh thực sẽ giúp ngươi nhanh chóng ổn định cảnh giới. Đến đây, Vương Tiêu Hàn cũng không từ chối nữa, ăn từng miếng lớn thịt nướng, sống cả đời này đều chưa từng thoải mái ăn uống linh nhục như vậy, thật sự là giàn giụa nước mắt. Nhưng Vương Thủ Triết là người gánh vác gia tộc, Hắn rất rõ, bây giờ gia tộc hưng thịnh khắp nơi rồi. Sự cuộc khởi của các trưởng bối, tăng tốc trưởng thành của các tiểu bối đều không tách ra khỏi tài nguyên. Tốc độ tiêu hao tài nguyên hiện giờ đã không giống với những ngày tháng Vương thị còn túng thiếu như trước. Thắt lưng buộc bụng, vốn không phải là kế hoạch phát triển của gia tộc, sẽ chỉ lâm vào tuần hoàn ác tính. Tài nguyên dồi dào, tăng thêm lợi ích cho gia tộc mới là một trạng thái đúng đắn để gia tộc bước vào tuần hoàn ác tính. Lão tổ, Lục gia gia. Vương Thủ Triết nói, bây giờ đã là hạ mạc, thêm nửa tháng nữa là đến lễ săn bắt thu đông truyền thống của Vương thị ta. Năm nay, tình thế của Vương thị ta tốt lên nhiều, chắc chắn phải nhân cơ hội này, săn vài con hung thú, lấp vào kho linh thực. Đó là đương nhiên. Vương Tiêu Hàn sang sảng cười nói, năm ngoái, nhà chúng ta hết cách mới đành đi bộ một vòng ở ngoại viên ngoại thành rồi về. Năm nay đã khác, nên cho những con hung thú đó lãnh hội sự lợi hại của Vương thị chúng ta một phen. Vậy gần đây Lục gia gia phải cố gắng cũng có cảnh giới một chút, lúc hội săn thu đông đến, thể hiện uy phong. Tự như Vương Thủ Triết đang cười nói một câu hai nghĩa. Được. Vương Tiêu Hàn hơi phấn khích, đến lúc đó, ta sẽ cuộc khởi xương khớp vì gia tộc, góp thêm phần sức nhỏ. Lung Nghiên lão tổ lại không lên tiếng, ngược lại thâm ý nhìn Vương Thủ Triết. Vương Thủ Triết và bà ở chung lâu ngày, từng lần lãnh hội việc hắn xoay chuyển càng khôn, bản lĩnh lật tay che trời che mưa, bà rất rõ, lần săn bắn thu đông này sẽ không đơn giản. Nhưng Lung Yên lão tổ bà vốn không phải là người giỏi mưu tính, dĩ nhiên tất cả đều nghe theo Vương Thủ Triết sắp xếp. Vương Thủ Triết vừa ăn thịt nướng thơm ngon mà Ly Từ đưa đến, nhìn một màn sung vầy đẹp đẽ này, trong lòng đã đắm chìm xuống. Hội săn thu đông sắp mở ra, chắc chắn Vương thị sẽ xoay chuyển cục diện bất lợi 50 năm, chuyển ngoặt vùng lên lại. Vài ngày sau, Lưu thị chủ trạch. Khoảng thời gian gần đây, đối với Lưu thị mà nó giống như một cơn ác mộng vậy, đủ loại chuyện xấu lần lượt xảy ra. Bây giờ trong nội bộ Lưu thị cũng hoang mang lòng người. Các sản nghiệp lớn đều co cúng lại, bất luận là các chủ sự, đại chủ sự trung tầng hay là các tá điền làm công ở tầng đáy cũng đều sa sút sĩ khí, đến cả công việc căn bản hàng ngày đều có độ hoàn thành không cao. Cũng khó trách, bây giờ ngoại giới lần lượt lưu chuyển, Vương thị vùng lên, tiếng hô Triệu Lưu hai thị sắp sụp đổ ngày càng cao. Mà Lưu Triệu hai thị lại tựa như trúng tà, không có bất kỳ động tác và phản kích gì, giống như đã thầm thừa nhận cục diện này. Nhưng chỉ có tộc nhân nòng cột chân chính của Lưu Triệu Hai Thị mới biết dự tính thực sự của Lưu Triệu Hai Thị. Một sân nhỏ hẻo lánh dần mở ra. Một vị nam tử trung niên ăn mặc giản dị bước ra từ trong đó, ông ta có dáng vấp to lớn, đi đường cực kỳ dũng mãnh như long hành hổ bộ, ánh mắt thâm sâu tản phát ra nhuệ khí hừng hực. Ông chính là người nối nghiệp linh đài cảnh mà Lưu Thị dày công bồi dưỡng suốt 10 năm Lưu Thắng Hào. Sắc mặt của gia chủ Lưu Thắng Nghiệp đang chờ đợi ở đây chợt vui mừng, tiến lên trước chắp tay nói, huynh trưởng xuất quan vào lúc này, lẽ nào đã nắm chắc xung quan? Nếu mài dũa không đủ, chi bằng cứ đợi thêm, Lưu thị chúng ta còn kéo dài được. Thắng Nghiệp, tất cả đều vất vả cho ngươi rồi. Trong ánh mắt của Lưu Thắng Hào ngập tràn sự tự tin mãnh liệt, mài một cây kiếm 10 năm, ta đã nắm chắc phần lớn thăng cấp linh đài cảnh. Dùng Thiền Linh Đan và Linh Đan bổ trợ, hôm nay chính là ngày mà Lưu Thắng Hào ta đạt thành tựu linh đài cảnh. Tốt tốt tốt. Gia chủ Lưu Thắng Nghiệp hơi kích động chảy nước mắt, những ngày gần đây của Lưu thị đều rất khó sống. Chẳng những dân thường trong hạt địa đều vọt thẳng đến công trình Hồ Châu Vi của Vương thị sinh sống, ngay cả một số phú hộ có danh có tính cũng không tiếc bán sản nghiệp do tổ tông tích góp mà chạy đến chỗ Vương thị mua kỳ phòng kỳ điền của Châu Vi Hào Uyển gì đó, cho dù chịu tổn thất nặng nề, bọn họ cũng không tiếc. Cuộc chiến dư luận, tuyên truyền sôi trào, tất cả mọi người đều xem Lưu thị và Triệu thị như nước lũ và thú dữ, chỉ sợ trốn không kịp. Đối với chuyện này, Lưu thị và Triệu thị vốn không có khả năng phản kích. Chỉ cần sư huynh trở thành linh đài cảnh. Lưu Thắng Nghiệp hưng phấn cười lạnh nói, mấy vị linh đài cảnh của chúng ta nhắm chuẩn thời cơ, lặng lẽ giết chết tên khốn Vương Thủ trước đó. Tất cả cục diện bất lợi đều sẽ hoàn toàn xoay chuyển. Trong mắt của Lưu Triệu Hai thị, Vương Thủ Triết đã là kẻ thù số một thay thế cho Vương Lung Yên rồi. Chỉ cần trừ khử Vương Thủ Triết, sự vực dậy của Vương thị liền như lầu gác không có nền móng giữa không trung, ắt sẽ đổ rầm rầm. Bấy giờ tất cả người phản bội Lưu Triệu Hai thị cũng sẽ bị thanh toán. Lưu Thắng Nghiệp dẫn Lưu Thắng Hào đi thẳng vào viện tử của gia chủ, hắn cười nói, Thiên Linh đang giấu trong cơ quan mật thất trong phòng ngủ của ta, ngoại trừ lão tổ, người thân thiết nhất như Vĩnh Hạo, ai cũng không biết vật này ở đây. Ta lấy cho sư huynh. Hắn vào phòng ngủ, đụng vào cơ quan, một bức tường dần mở ra. Hắn đi vào mật thất, lấy ra một cái hộp gấm từ trong tủ, sau đó giao cho Lưu Thắng Hào nói, sư huynh, hy vọng của gia tộc, tất cả đều nhờ cả vào huynh. Thắng Nghiệp ngươi yên tâm. Lưu Thắng Hào hơi kích động, nhận lấy hộp gấm mà mình tha thiết ước mong, mở ra xem thử, bên trong quả nhiên có vài bình ngọc. Hắn mở một bình ngọc trong đó ra, lúc vừa muốn ngửi tư vị của Thiên Linh Đan, bỗng dưng, mặt hắn biến sắc, đây là gì? hắn vừa nhìn vào lại phát hiện là một viên bột mì. Lột cột. Lưu Thắng Hào thầm nghĩ không ổn, vội vàng mở lọ linh đan phụ trợ, quả nhiên như vậy, trong đó đều bị người ta đổi thành viên bột mì. Hắn rít lên, Thắng Nghiệp, chuyện này là thế nào? Lưu Thắng Nghiệp sống một đời, chưa từng hoảng loạn như vậy. Hắn toát đầy mồ hôi trên đầu, toàn thân run rẩy, không thể nào, không thể nào. Rất ít người biết được mật thất này, trừ phi là Vĩnh Hạo. Người đâu, gọi Vĩnh Hạo tới đây. Chẳng mấy chốc. Lưu Vĩnh Hạo quỳ trong viện, đã bị đánh một trận, đánh đến mức nôn máu, thê thảm nói, phụ thân, con không lấy, thật sự không có lấy mà. Đúng rồi, con nhớ ra rồi. Ngũ ca Vĩnh Châu mời con uống hoa, không, uống rượu, hôm đó uống say, con cũng không biết đã nói gì. Có khi nào Vĩnh Châu? Sắc mặt của Lưu Thắng Nghiệp mờ mịt, Vĩnh Châu hắn ta gan thật, cần thiên linh đang làm gì? Không đúng, đã mấy ngày không gặp Vĩnh Châu rồi. Vĩnh Châu ca nói gần đây phải đột phá luyện khí cảnh tầng 6, phải phấn đấu vực dậy gia tộc, do vậy đã bế quan rồi. Một màn dây dưa như vậy. Lưu Thị đã phát hiện không thấy Lưu Vĩnh Châu đâu, bế quan cái gì, thuần túy là chướng nhãn pháp. Đến lúc này, Lưu Thị làm gì còn không biết là Lưu Vĩnh Châu có vấn đề. Hắn có vấn đề, e rằng Chung Thị Chung Lạc Tiên không thoát khỏi liên quan. Đám người Lưu Thị xông đến Hạ Viên, lại phát hiện cổng Hạ Viên đã đóng chặt, sớm đã vườn không nhà trống, không biết Chung Lạc Tiên đã đi đâu. Trong Lưu Thị chủ trạch, một nhóm trưởng lão, thậm chí ngay cả lão tổ Lưu Tri Đức cũng tề tự. Lẽ nào Vĩnh Châu bị Chung Lạc Tiên đó mê hoặc trộm thiên linh đan, phản bội gia tộc đầu quân cho Chung Thị rồi? Y, phòng ngày phòng đêm, người nhà khó phòng. Cháu trai Vĩnh Châu hồ đồ quá. Chung Thị được xem như là thiên nhân gia tộc, cũng không thể làm ra loại chuyện bị ổi này chứ. Chúng ta đến Trường Ninh vệ thành thủ phủ tố cáo bọn họ, bảo bọn họ giao tên phản nghịch Lưu Vĩnh Châu ra. Chung Thị có thế lực mạnh, lại là thiên nhân thế gia của Bách Đảo vệ. Há sẽ để ý chúng ta? Trong đám người, ngươi một câu ta một lời, ý đồ muốn vãn hồi cục diện. Một vị gia tướng vội vàng hồi báo, thuộc hạ phụng mệnh đi Bách Đảo vệ dò thám quay về báo cáo. Thuộc hạ trải qua vất vả gian nan, không dễ gì dò thám ra được. Hóa ra trong đích nữ hoặc trực mạnh của Chung Thị đều không có người tên Lạc Tiên. Gia chủ, chúng ta phải cẩn thận, đây có khả năng là âm mưu. Hắn đến Bách Đảo vệ dò thám được tin tức này không dễ dàng, rất nhiều gia tộc bảo vệ tự tự rất tốt. Vị gia tướng đó còn không biết trong nhà đã xảy ra chuyện lớn. Cái gì? Sắc mặt của Lưu Thắng Nghiệp trắng bệch, trong miệng bỗng học máu tươi. Nếu Chung Lạc Tiên thật sự là con gái của Chung Thị, vậy việc lấy lại thiên linh đan còn có một tia hy vọng. Bây giờ các trưởng lão của Lưu Thị đều hoảng hốt kinh hãi. Tiếp theo đây thế nào là tốt, thế nào mới tốt? Dưới đòn đã kích lớn thế này. Ngay cả Tri Đức lão tổ Lưu Tri Đức cũng đơ người, chân hơi đứng không vững rồi. Trong cơn lũ tại Lưu Thị, Trường Ninh vệ, tường thành nguy nga cao ngất uy nghiêm. Một chiếc xe ngựa tầm trung sau khi bỏ ra một ít thuế thì có thể tiến vào thành, dần dần chạy vào Trường Ninh vệ. Trong xe ngựa, vài người đang ngồi. Một cô nương có gương mặt hơi bầu bĩnh trong đó không nén khỏi hiếu kỳ, lén lút vén một góc mành kiệu, nhìn ra ngoài. Dĩ nhiên, vị thiếu nữ này chính là đại tiểu thư đời thứ 8 của Vương Thị Vương Ly Từ. Tâm tính thiếu nữ, vốn hiếu kỳ lại hoạt bát. Từ nhỏ đến lớn, cơ hội nàng vào thành chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dĩ nhiên, Vương Thủ Triết sẽ không quở trách Vương Ly Từ vì chuyện này, hắn tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, một bộ dáng lão tăng ngồi thiền. Người ngồi đối diện Vương Thủ Triết là Lung Yên lão tổ một thân trắng thuần, bà cũng nhắm mắt tương tự như vậy, rơi vào trạng thái nửa thiền định. Nhưng linh thức của bà vẫn luôn để ý bên ngoài kiệu xe ngựa, luôn cảnh giác tình huống bất lợi xảy ra. Thủ Triết quá quan trọng đối với tương lai của gia tộc Vương Thị, tuyệt đối không được lơ là. Lão tổ, thoải mái thôi. Người cảnh giác mọi lúc thế này quá mệt mỏi. Vương Thủ Triết nhàn nhạt nói, tuy Lưu Triệu Hai Thị hận ta tận cốt tủy nhưng trước công chúng, tỷ lệ ra tay tấn công ta rất thấp. Tuy nói vậy nhưng gần đây Vương Thủ Triết đã có thể không ra khỏi cửa thì sẽ không ra khỏi cửa. Cho dù ra ngoài giống bây giờ cũng sẽ mặc giày mời Lung Yên lão tổ đi theo bảo vệ. Không sai, hắn rất sợ chết. Cái khác không sợ, chỉ sợ lão tổ của Lưu Triệu Hai Thị lớn tuổi rồi, đầu óc bỗng hỏng hóc, làm ra vài thủ đoạn mất trí hại người hại mình. Gọi là liệu địch từ xa, Vương Thủ Triết tình nguyện nghĩ kẻ thù từ góc độ xấu nhất. Trước đây, Lưu Triệu Hai Thị sợ Vương Thị làm loạn, đồng quy vô tận cùng bọn họ. Nhưng thế cục bây giờ đã hoàn toàn đảo ngược rồi, Vương Thủ Triết lo lắng đầu óc của đối phương bị kẹp, đánh mất lý trí. Sau khi vào thành, Lung Yên lão tổ cũng có thể thả lỏng một chút. Cho dù lão tổ của Lưu Triệu Hai Thị điên cuồng cỡ nào cũng không dám tấn công tộc trưởng gia tộc khác trong thành. Huống hồ bọn họ ra ngoài thế này, bất luận là tuyến đường hay là các phương diện khác, đều vô cùng bí ẩn. Hơn nữa mọi người còn đơn giản hóa trang, do gia tướng Vương Mai đích thân ra tay. Được bàn tay của nàng chăm chút, tuy dáng vẻ của mọi người không quá sai khác nhưng nếu không phải là người quen, nhất thời sẽ không nhận ra ngay. Nhất là Lung Yên lão tổ, một đầu tóc bạc trắng được nàng nhuộm thành màu đen, tóc đen như suối rủ trên vai, lại phối thêm một thân trắng thuần và mạng che mặt, giống như một tiên tử không nếm pháo hoa trần gian. Tứ thúc, tứ thúc. Vương Ly từ nhấp môi, vẻ mặt thèm ăn nói, bên đó có bán vịt quay, chi bằng mua vài con lót bụng. Đường thủy chuyển sang đường bộ, loạn choạng suốt chặng đường nửa ngày mới qua được, đương nhiên nàng đã rất đói rồi. Huống hồ, hôm nay vì vào thành mà nàng đã chuẩn bị sẵn rồi. Nếu nói nàng chuẩn bị cái gì, tất nhiên là mọi người đều hiểu mà, ha ha Ly Từ à, càng gần thành công thì càng khó khăn. Trừ phi ngươi muốn ngã ở cửa cuối cùng sao? Vương Thủ Triết tự tiếu phi tiếu nói, Bách Vị Cư là tửu lầu xếp hạng 3 trở lên ở trường Ninh Vệ. Ừng ngực. Vương Ly Từ nuốt nước bọt, kiên định với tín ngưỡng, hùng hăng buông rèm xuống, sau đó ôm lấy Vương Thủ Triết kiêu ngạo, tứ thúc, tứ thúc, hay là chúng ta ăn cơm trước rồi hãy làm việc. Chính vào lúc này, giọng nói của phu xe Vương Dũng truyền vào, thiếu gia, phía trước không xa chính là sạp cá của Vương thị chúng ta, có cần thuận tiện quan sát một chút không? Mắt Vương Ly Từ nảy lửa, tâm tư giết người cũng có rồi. Đây là muốn thành tâm chống lại đại tiểu thư Ly Từ sao? May mà Vương Thủ Triết cũng sợ nàng đói mà phát bệnh, lập tức bảo Vương Dũng đi thẳng đến. Bách Vị Cư. Vẫn là tứ thúc tốt. Vương Ly Từ lập tức khôi phục tinh thần. Bách Vị Cư. Xe ngựa dừng ở hậu viện. Dưới sự chỉ dẫn của tùy tùng, nhóm ba người Vương Thủ Triết bước vào trong một gian phòng hào nhoáng. Wow, không được rồi, tứ thúc quả nhiên có khí khái. Vương Ly Từ cười còn ngọt hơn mật, nghe nói phí thấp nhất của phòng bao ở Bách Vị Cư không hề thấp. Như dự liệu. Trong phòng bao xa xỉ, đã sớm có một người trung niên mập chờ ở bên trong. Sau khi ra hiệu cho tùy tùng rời khỏi, hắn đỏ mắt cười ha ha chắp tay với Vương Thủ Triết nói, Thủ Triết lão đệ, lâu rồi không gặp, nghe nói Vương thị các đệ dạo này rất náo nhiệt. Y, sao ngươi lại ăn mặc như thế? Suýt chút không nhận ra rồi. Tiền lão ca. Vương Thủ Triết cười đáp lễ nói, đây còn chẳng phải là may nhờ lão ca chiếu cố, Vương thị ta mới có ngày hôm nay. Chỉ là Thủ Triết dạo này gây thù chút oán quá dữ, ra ngoài phải lấy toàn là chính. Đương nhiên vị trung niên mập này chính là đồng minh của Vương Thủ Triết, Tiền chấp sự Tiền Học An. Không, bây giờ nói chính xác đã là Tiền phó trưởng quầy rồi. Thủ Triết cũng chúc mừng lão ca thăng chức trưởng quầy, nắm giữ một phương. Vương Thủ Triết tới lần này đương nhiên là nhận được thư mời của Tiền Học An, chuyện của hắn, tuy ở giữa có hơi trắc trở nhưng cuối cùng vẫn đạt được mục đích. Chẳng những dưới sự giúp đỡ của gia tộc, thành công thăng lên linh đài cảnh mà còn tranh lấy cơ hội nắm giữ một phương ở trường Ninh Vệ. Có điều, Vương Thủ Triết lại không thấy được chút khí tức của cường giả linh đài cảnh từ trên người hắn. Phó trưởng quầy, sau khi sống qua cửa này mới có thể chân chính thăng lên trưởng quầy. Tiền Học An bày ra dáng vẻ hòa khí sinh tài, càng cười càng vui vẻ, đệ và ta là huynh đệ sinh tử, không cần phải nói nhảm nhiều. Hai vị gia quyến này là vị này là cháu gái lớn của ta, Vương Ly Từ. Vương Thủ Triết cười giới thiệu nói, theo ta vào thành mở mang tầm mắt. Hóa ra là cháu gái của Thủ Triết huynh đệ chính là cháu gái của Tiền Mỗ. Tiền Học An móc ra 20 càng kim kim phiếu, cháu gái lấy mua đồ ăn. Đừng Vương Thủ Triết ngăn cản nói, Tiền lão ca vừa thăng lên linh đài cảnh, lại phí tâm chuyện trưởng quầy, chắc chắn tài chính không đến mức dư giả. Thủ Triết hiểu ta, có điều chút hồng bao nhỏ ấy vẫn cho nổi. Tiền Học An cười nói, huống hồ ta đây vốn chính là béo bở. Quả nhiên hắn đã xem Vương Thủ Triết là huynh đệ vào sinh ra tử, nói chút không hề kiêng dè. Vậy Ly Từ cảm ơn Tiền bá bá đi. Vương Thủ Triết cười nói, đã là đồng minh vững chắc, ngày tháng tương lai còn dài. Sau đó, Tiền Học An lại lấy ra 20 càng kim, cười híp mắt nói với Lung Yên lão tổ, vị này hẳn là lệnh tỷ Lạc Y nhỉ. Gần đến hôn sự không được lộ mặt mới đeo màn che. Lạc Y tiểu thư quả nhiên là nhân trung hào kiệt, khí chất phi phàm. Ý nghĩa nhỏ bé không thành kính ý, Vương Thủ Triết đổ mồ hôi lạnh. Hắn biết tính khí của Lung Yên lão tổ trước giờ rất cứng, ghét nhất là kẻ a du nịnh nọt. Đừng chọc giận lão nhân gia bà, rút kiếm ra thì không tốt đâu. Lúc sắp chuẩn bị nói chuyện, Lung Yên lão tổ lại chìa tay ra, cầm 20 càng kim kim phiếu đó, nhàn nhạt nói, đa tạ. Đây là tình hình gì? Vương Thủ Triết hơi mông lung, lão tổ lại giả mạo tiểu bối lấy hồng bao gặp mặt của người ta. Sau đó, Tiền Học An kéo Vương Thủ Triết ngồi xuống, Thủ Triết huynh đệ, Tiền Mỗ phải nhờ vào ngươi mới có ngày hôm nay. Hôm nay chắc chắn phải uống một chén. Tiền lão ca, Thủ Triết dẫn gia quyến theo, vẫn là để ta mời đi. Vương Thủ Triết nghĩ đến Vương Ly Từ lại có hơi đứng ngồi không yên. Lão đệ ngươi nói gì vậy? Gia quyến của ngươi tức là gia quyến của Tiền mổ. Không phải không phải, cháu gái đó của ta kháo ăn lắm ha ha, lão đệ ngươi lẽ nào sợ nàng ăn cạn túi ta. Tiền Học An cười ngặt ngảo, hào khí ngất trời nói với Vương Ly Từ, cháu gái Ly Từ, muốn ăn cái gì, có thể ăn bao nhiêu tùy ý gọi. Hôm nay không giới hạn. Tiền Học An hùng hồn nói như vậy khiến Vương Thủ Triết ngây người. Còn Vương Ly Từ dĩ nhiên cười đến híp mắt thành một đường, ngọt ngào nói, đa tạ Tiền bá bá, người thật sự là người tốt. Khụ khụ. Vương Thủ Triết vội vàng ngăn lại, Tiền huynh, đã là huynh mời thì làm gì có đạo lý để khách gọi món. Không sao, chúng ta là người một nhà, không để tâm những nghi thức xã giao này, cứ để cháu gái gọi đi. Bữa ăn hôm nay xem như ngu huynh ăn mừng thay ngươi. Tiền Học An vừa thăng cấp linh đài cảnh, lại là phó trưởng quầy của chi nhánh trong hãng buôn tiền thị ở trường Ninh Vệ, tương lai còn có thể chuyển thành chính, chính là lúc năng nổ nhất của cuộc đời. Vương Thủ Triết biết nếu khuyên nữa thì sẽ làm mất mặt Tiền Học An. Ngay sau đó, hắn liên tiếp nháy mắt với Vương Ly Từ, ra hiệu cho nàng hôm nay phải kiềm chế một chút. Cùng lắm thì ngày mai tứ thúc lại dẫn ngươi đi ăn một bữa. May mà dù Vương Ly Từ ham ăn, nhưng sau khi nhận được ám hiệu của Vương Thủ Triết cũng hiểu không thể tùy hứng làm càn. Bằng không, sau khi quay về, tứ thúc sẽ đánh ngất nàng. Nàng ngại ngùng gọi hai món từng nghe nói là rất ngon nhưng lại chưa từng ăn, cộng lại chỉ có giá vài chục đại đồng. Cháu gái, người khinh thường Tiền bá bá sao? Bỏ đi, hôm nay không phải là linh thực thì không ăn. Tiền Học An khua chân múa tay nói. Tiền bá bá đã mời như vậy, cuối cùng Vương Ly Từ cũng hăng hái gọi 5-6 món linh thực, đều là linh ngư, linh nhục nàng chưa từng được ăn, còn có một đĩa linh quả có giá vài càng kim. Tiền Học An khẽ nhướng mày. Chỉ vậy. Cộng lại cũng không quá 20-30 càng kim. Ngay lập tức, Tiền Học An lấy thực đơn khéo léo đến, vung tay chỉ liền 6 món linh thực nổi danh của Bách Vị Cư. Còn gọi hai loại linh tửu. Một loại là linh tửu hỏa hệ xích diễm hà, chính là do xích tinh linh mễ và linh tuyền phối hợp sản xuất thành, một ngụm vào cuốn họng như thiêu đốt, thích hợp nhất cho nam nhân uống. Một loại là rượu trái cây băng tinh lộ, chính là loại rượu sản xuất từ tinh lộ thảo hệ thủy tiếng tâm lừng lẫy, hàm lượng cồn của rượu này thấp, giống như đồ uống ướp lạnh, phù hợp cho nữ nhân uống. Tinh lộ thảo, trong tên này mang theo chữ thảo, nhưng trên thực tế là một loại linh quả họ thủy, sinh trưởng dựa vào linh điền trong linh mạch thủy hệ. Mẫu tộc của Vương Thủ Triết thuộc Lưu thị, chỉ dựa vào sản xuất số lượng nhỏ tinh lộ thảo đã kiếm không ít. E rằng một bàn ấy có tới 7-80 càng kim. Nếu ở trái đất đã không thua gì kiểu hóa đơn giá trăm vạn trên trời. Có thể thấy Tiền Học An là kiểu nhiệt tình. Có điều cũng hiểu tâm tình của hắn. Với thân phận phó trưởng quầy ở chi nhánh thuộc cửa hàng tiền thị ở trường Ninh Vệ, lẽ nào là nhân vật tầm thường. Một số tộc trưởng của gia tộc chưa nổi đều rất khó có tư cách khiến hắn ra mặt xã giao. Lão tổ các nhà ra mặt mới khiến hắn ra mặt, miễn cưỡng thu xếp gặp một lần. Thủ Triết huynh đệ, cháu gái Ly Từ, Lạc Y tiểu thư. Tiền Học An nâng ly nói, Tiền mổ mượn chén rượu này chúc bình an trấn của Vương thị đè bẹp kẻ thù, uy chấn Trường Ninh. Đa tạ Tiền lão ca. Mọi người uống cạn rượu ngon, bắt đầu ăn. Không thể không thừa nhận, mỹ thực ở Bách Vị Cư đã là mỹ vị đứng đầu trong phạm vi Trường Ninh Vệ. Chẳng những Vương Thủ Triết khen ngon không ngớt, mà ngay cả Lung Yên lão tổ vẫn luôn điềm tĩnh cũng liên tục động đũa, có thể thấy những món ăn dày công nấu nướng này thật sự cực kỳ tinh tế. Còn Vương Ly Từ đã ăn đến mức tròng mắt sắp trợn ra. Gần đây nàng ăn quá nhiều linh thực, nhưng món ăn đa dạng phong phú được dày công nấu nướng thì thật sự chưa từng ăn. Đầu bếp của Vương thị gia tộc không có trù nghệ này. Ngon, quá ngon. Tiền lão ca, Thủ Triết ta mượn hoa hiến Phật, chúc lão ca tiền đồ rực rỡ, từng bước thăng cao. Đa tạ lời chúc của Thủ Triết. Hai người nam nhân ăn uống linh đình, đã uống không ít rượu đâu. Tiền Học An đã có hơi say, cảm khái ngàn vạn nói, Thủ Triết lão đệ, Tiền Học An ta thân là một trực mạch thứ tử nhỏ bé, có thể đi đến hôm nay rất không dễ dàng. Lần này trở về, chật vật nhận chức phó trưởng quầy này cũng không dễ gì. Ồ, dư âm của việc trùng tán vẫn chưa hết sao? Các thế gia liên thủ gây khó dễ. Thực ra Vương Thủ Triết cũng ít nhiều nghe nói đến chuyện này. Vương thị của hôm nay không còn tai mắt không thông giống như trước nữa. Không sai, nhất là hai thiên nhân thế gia Hoàng Phủ thị và Lôi thị, thái độ rất cứng rắn. Tiền Học An nhướng mày nói, dẫn đầu đòi Tiền thị ta bồi thường tổn thất mùa trước, bằng không sẽ không dùng việc trùng tán, cùng lắm thì họ đi mời linh trùng sư. Các thế gia còn lại cũng đang ngóng trông theo. Thật nực cười, việc trùng tán này là tác phẩm của Tử Phủ Học Cung, Tiền thị chúng ta chẳng qua là tiêu thụ dùng mà thôi. Tiền thị các huynh không sợ Hoàng Phủ thị và Lôi thị chứ? Vương Thủ Triết thoáng chần chừ. Đương nhiên không sợ nhưng đã nói là cường long không đè đầu rắn. Tiền thị bọn ta đến Trường Ninh Vệ làm ăn luôn coi trọng hòa khí và sinh lời. Nếu không qua được cửa này, e rằng phó trưởng quầy ta vĩnh viễn không có cơ hội chuyển mình. Tiền Học An tự trào phúng cười. Vương Thủ Triết hiểu rồi. Lần này, Tiền Học An mời hắn đến còn có một phần tâm tư bên trong, hy vọng Vương Thủ Triết có thể giúp hắn đưa ra chủ ý, dù sao biểu hiện của Vương Thủ Triết hắn đã sớm khiến Tiền Học An khuất phục rồi. Tiền lão ca, huynh đây là thân tại cục trung, nhất diệp chướng mục rồi. Vương Thủ Triết trầm ngâm nói, lần này tất cả diệt trùng tán do tử phủ bán ra với giá thấp, đồng thời vãn hồi danh tiếng, nhiều hơn chính là muốn bồi thường tổn thất của bình dân thông thường, bởi vì bình dân đã gặp nạn nhiều vì nguyên do này, thế gia dù có tệ cũng có thể chống đỡ được. Ý của Thủ Triết là tránh né thế gia. Mắt của Tiền Học An hơi sáng lên, quả thực thế gia rất lợi hại. Nhưng phần lớn lượng tiêu thụ diệt trùng tán đều do bình dân thông thường. Tránh một bộ phận, thế gia có thái độ cứng rắn nhất càng được. Vương Thủ Triết kiến nghị nói, cửa hàng của các huynh lấy hòa khí và sinh lời làm cốt, vẫn phải chiếu cố cho lợi ích trong bóng tối, đoàn kết phần lớn thế gia. Tiền lão ca, huynh có thể tính toán chi tiết số liệu của toàn cục. Trường Ninh Vệ chúng ta có bao nhiêu đất trồng lại có bao nhiêu linh trùng sư có thể diệt trùng. Vương Thủ Triết cười nói, Vương thị ta cũng xem như là có một linh trùng sư, trong một mùa thi hoạch, trước mắt nhiều nhất có thể chăm sóc được khoảng vạn mẫu, sau này nhiều nhất là 10 vạn mẫu. Đại thế xét đến cùng vẫn phải dựa vào diệt trùng tán. Đúng vậy. Mặt Tiền Học An sáng rỡ, vỗ mạnh vào đùi nói, lão ca ta thật là không thấy được toàn cục mà. Cho dù thiên nhân thế gia đi nơi khác mời linh trùng sư, nhưng những nơi khác cũng cần linh trùng sư. Toàn cục gì đó, dưới số liệu lớn, diệt trùng tán vẫn là thứ không thể thay thế. Như vậy, ta đủ tự tin rồi. Lão ca có thể mời người tinh thông bản cửu chương, làm ra một bản kê số liệu chi tiết, như thế trên 9 phần, các thế gia tuyệt đối không dám tùy tiện làm càn. Hay hay hay. Tiền Học An khen ngợi liên thanh, vấn đề ta đau đầu đã lâu lại bị lão đệ giải quyết trong 2-3 câu. Thật không hổ là Thủ Triết lão đệ, nguồn đại hưng của Vương thị. Chỉ tại Tiền lão ca ở trong cuộc, lại gặp phải nỗi sợ thiên nhân thế gia, nhất thời bị che mắt mà thôi. Vương Thủ Triết chuyển chủ đề nói, vậy lão ca lại cho ta tin tức, lần này diệt trùng tán so với toàn cục mà nói, là nhiều hay ít? Đương nhiên là ít. Tiền Học An nói, cho dù tử phủ học cung lớn mạnh bao nhiêu, có thể vội vã cải tiến diệt trùng tán mới, luyện chế ra số lượng lớn không dễ dàng. Sao có thể dư giả được? Dựa theo phương án bồi thường của tử phủ là bán với gia bằng 3 phần giá gốc. Vậy số lượng tiêu dùng cho 20 vạn mẫu ruộng của Bình An Vương thì ta vốn có giá là 2.000 càn kim, giảm thành 600 càn kim, ta mua rồi. 20 vạn mẫu. Lưu Nghiên lão tổ ném ánh nhìn kỳ dị về phía Vương Thủ Triết, từ khi nào Bình An Vương thì ta có nhiều ruộng đất như vậy? Cho dù gom hết tất cả đất đai của cả Bình An trấn cũng không tới một nửa con số này. Hả? Vương Ly từ đang ăn vui vẻ, hai mắt cũng có hơi mê ly, bản cửa chương của tứ thúc học phí rồi sao? Còn nói Ly từ đại tiểu thư ta từ nghèo 8 kiếp biến thành giàu 8 kiếp. Ha ha, cửu chương của lão đệ học phí rồi, uống rượu say rồi nhỉ, Bình An Vương thị các đệ lấy đâu ra 20 vạn đất ruộng. Tiền Học An cười lắc đầu. Đúng đúng, Vương Ly từ gật đầu li lịa, tứ thúc uống xích diễm hà say rồi, đầu óc hỏng rồi, Bình An trấn có bao nhiêu đất cũng không rõ nữa. Bình An Vương thị các đệ rõ ràng là 30 vạn mẫu đất. Tiền Học An đứng đắn sửa lại nói, dựa theo tính toán, Vương thị các ngươi phải bỏ ra 900 càn kim. Hả? Vương Thủ Triết vỗ đầu bừng tỉnh nói, Tiền lão ca, huynh xem trí nhớ này của ta, quả thực là 30 vạn ruộng đất. Vậy chuyện này cứ quyết định như thế. Nào nào nào, lão ca, ta kính huynh một ly. Hai người lại bắt đầu ăn uống no say. Sau đó, Vương Ly từ ngốc luôn. 30 vạn mẫu, gia tộc có 30 vạn mẫu đất ruộng. Ở các trưởng bối đều là kẻ dối trá, bọn họ luôn lừa gạt Ly từ nói trong nhà rất nghèo, đồ ngon phải ăn tiết kiệm một chút. Bây giờ, bại lộ rồi. Hóa ra các trưởng bối gia tộc muốn mài dũa nàng, rèn luyện nàng thật tốt để nàng thành tài. Bây giờ thân phận đã tiết lộ. Ly từ đại tiểu thư ta thật sự là phú bác đại siêu cấp. Quá hạnh phúc. Ăn ăn ăn không cần lo không có tiền nữa. Ăn rất hăng hái. Lưu Nghiên lão tổ ở bên cạnh nghe thấy cũng hơi trợn mắt há mồm, Thủ Triết nhà ta và Tiền Mập đó rõ ràng là đang nhổ lông cừu của tử phủ học cung. Còn nhổ vố lớn như vậy, điều này khiến đệ tử nòng cốt của tử phủ học cung làm sao chịu đựng được đả kích này. Nhưng Vương thị quá nghèo, nhổ một chút thì nhổ một chút thôi. Xem con cái nhà chúng ta, Ly từ đại nha đầu đã đói thành như thế này rồi. Hửm. Lung Yên lão tổ khẽ giật giật chân mày. Đĩa trên bàn đã bị quét sạch. Lúc Tiền Học An vừa chuẩn bị gắp món, nhìn thấy đĩa nào cũng trống rỗng, ngay người tại chỗ, sau đó hắn liếc nhìn Vương Ly từ, khóe miệng hơi co giật, cháu gái lớn Ly từ, ngươi ăn no rồi sao? Vương Ly từ vừa muốn nói chưa ăn no nhưng nghĩ đến ánh mắt của tứ thúc liền nuốt nước miếng gật đầu, ăn no rồi. Ngoài miệng nói như vậy nhưng nét mặt, động tác đều đang chứng tỏ chưa ăn no. Được được được, ăn được là phúc, đứa trẻ này rất có phúc khí. Tiền Học An gọi Tiểu Tư vào, vung tay lại gọi thêm 7-8 món. Sau đó, hắn lại bắt đầu nói chuyện với Vương Thủ Triết. Thủ Triết huynh đệ, hạt giống xích tinh linh mễ ngươi nói hay là hỏa diễm liên hoa, nói dễ tìm thì cũng dễ tìm. Tiền Học An hơi nhíu mày nói, nhưng thứ ta có thể tìm được phần lớn là hạt giống loại thường, một số hạt giống năng suất chất lượng cao đều được cải tạo theo từng hệ, thế gia đều không chịu buông ra. E rằng sắc mặt của Ngô huynh không lớn như vậy. Hạt giống bình thường cũng được, Vương thì ta nào dám tham vọng đến dị chủng. Vương Thủ Triết cười nói, ngoài ra chính là trận pháp sư, phải tìm ít nhất mấy vệ. Tiền Học An dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Vương Thủ Triết, sau đó mới cảm khái nói, vận khí của Thủ Triết lão đệ không tồi. Đâu có, đã nhờ đến lão ca ắt cũng không giấu giếm lão ca. Vương Thủ Triết cười nói, một linh mạch hỏa hệ trung phẩm còn con mà thôi. Đây đã rất tốt rồi, đa số gia tộc cửu phẩm đều không có linh mạch trung phẩm cỡ nhỏ. Tiền Học An trầm ngâm nói, lão đệ đã không muốn tuyên bố được, vậy ta nghĩ cách, tìm quan hệ từ nơi khác, mời một trận pháp sư đến. Sau này nếu sản xuất dư giả, tiền thì ta cũng có thể tiêu thụ giúp. Như vậy phải đa tạ Tiền lão ca, kính huynh một chén. Khách khí, đệ và ta là huynh đệ dìu đỡ lẫn nhau. Ăn uống linh đình. Sau đó, Tiền Học An rượu xông lên não, vô thức gấp thức ăn áp chế rượu. Hả? Hết rồi. Gấp lại hết rồi. Cái này, cháu gái Ly Từ, ăn nó rồi sao? Tiền Học An liền có cảm giác hơi hãi hùng. Ăn no rồi. Vương Ly Từ liếm môi, một dáng vẻ còn chưa tận hứng. Người đâu, lên món, Tiền mổ ta mời khách, há có thể để khách ăn không no. Qua nửa khắc. Người đâu, lên món. Lại qua nửa khắc. Tiền lão ca, đủ rồi. Lên món, phải lên món. Hôm nay, nhất định phải để cháu gái ăn no. Cứ lặp lại như vậy. Sắc trời đã tối lại. Thủ Triết huynh đệ, hôm nay cáo từ rồi, Vương thị để nuôi đứa nhóc này không dễ dàng. Tiền Học An bày ra dáng vẻ một câu khó nói hết. Cảm tạ Tiền lão ca chiêu đãi, lão ca đi thông thả. Vương Thủ Triết cũng hơi khó nói hết lời. Sau khi Tiền Học An rời đi, Vương Thủ Triết dìu Vương Ly Từ đến xe ngựa, nhà đầu này đã đi không nổi rồi. Tứ thúc. Chuyện này không thể trách ta đã nói là ăn no rồi nhưng không chịu nổi Tiền bá bá quá nhiệt tình. Ha ha. Vương Thủ Triết cười lạnh hai tiếng, không muốn để ý nàng, Vương Dũng, đi biệt viện. Vâng, thiếu gia. Vương Dũng điều khiển xe ngựa, đi thẳng đến biệt viện. Còn chưa đi được nửa đường, Vương Ly Từ nhìn ra bên ngoài qua tấm rèm kiệu, hưng phấn không thôi, tứ thúc, trong thành quả nhiên náo nhiệt, lúc này còn có ăn đêm, chúng ta đi xem. Mí mắt của Vương Thủ Triệt giật mạnh, đứa nhóc này không thể cần nổi mà. Tiền Học An cất bước trở về phủ, ngồi trên ghế thái sư trong thư phòng, đến giờ vẫn còn rùng mình. Hơn 330 càng kim. Một bữa cơm lại ăn đến 330 càng kim, đây là thứ hắn có nằm mơ cũng không ngờ được. Bây giờ, gia tộc cho hắn tiền phụng dưỡng cũng không quá 500 càng kim. Vừa nghĩ đến cháu gái Vương Ly Từ đang liếm môi, dáng vẻ vẫn chưa tận hứng, trong lòng hắn không kìm được run rẩy. Thôi vậy. Nghĩ cách kiếm chút dầu, bằng không không có cách nào sống qua được ngày tháng sau này. Vừa làm phó trưởng quầy đã vét dầu không tốt lắm nhỉ. Bỗng dưng. Hắn nhớ đến trước khi đi, Thủ Triết đệ cho hắn hỉ bao lên chức, hình như khá nặng. Hắn mở ra xem lại nhìn thấy linh thạch lấp lánh, có đến 5 viên. Trong nháy mắt, nước mắt của Tiền Học An sắp rơi xuống. Không hổ là Thủ Triết huynh đệ, đủ hào khí. Tiền Học An ta nhận vị huynh đệ này, thật sự rất đáng giá. Ngày hôm sau, giống như cách Vương Thủ Triết lặng lẽ tới, lại lặng lẽ đi. Ngoài trừ trong lòng Tiền Học An, không có để lại chút dấu vết và gợn sóng nào ở trường Ninh Vệ. Ngoài ra, thứ mà Vương Thủ Triết mang đi đã tốn 60 càng kim, 13 viên linh thạch tới sử dụng. Dứt bỏ tặng cho Tiền Học An 5 viên, còn lại hơn 8 viên linh thạch mang trở về. Không thể không thừa nhận, tuy nha đầu Ly Từ này ăn quá được nhưng năng lực kiếm tiền cũng là nhất lưu. Sau khi chuyển một vòng trong vòng đổ thạch đã bù đắp lại tất cả tiêu hao của nàng, còn có một khoản thu nhập bổ sung rất lớn. Phải biết rằng giá bán của một viên linh thạch bình thường đều có thể đạt đến 100 càng kim. Chỉ đáng tiếc, thị trường đổ thạch của mỗi thành đều quá nhỏ. Sau khi bị bứng một lần, nghề nghiệp này chắc chắn sẽ sa sút tính liên tục, đoán chừng phải qua một trận mới có thể khôi phục nguyên khí. Đợi sau khi diệt xong Lưu Triệu hai thị, tình hình khá an toàn rồi, Vương Thủ Triết quyết định dẫn Vương Ly Từ dạo Lũng Tả quận và xung quanh khu vực, lần lượt bứng một vòng ở mỗi vệ thành, bổ sung một chút vào nội tình kim khố của gia tộc. Xe ngựa lắc lư đi gần một canh giờ. Sau khi dừng ở bến đò bí mật, Lục Thúc Vương Định Hải đã lái một chiếc thuyền mới toanh đến đón. Mọi người lên thuyền. Thuyền mới dần đi về hướng sông, sau khi cánh buồm bung lên, theo gió vượt sóng mà đi. Lung Yên Lão Tổ và Ly Từ đang nghỉ ngơi trong thuyền. Còn Vương Thủ Triết lại tán gẫu cùng Lục Thúc Vương Định Hải, nổi hứng nói, Lục Thúc, gần đây hồng quang đầy mặt, khí huyết tràn trề, xem ra dầu đủ đầy. Đương nhiên. Vương Định Hải cười nói, đây đều nhờ phúc khí của Thủ Triết, người giúp ta cải tạo cách đánh cá, gần 2-3 tháng, sản lượng bắt được của chúng ta đã gấp 10 lần năm ngoái, thuận lợi liên tục leo cao. Mà gia tộc lại vừa lúc áp dụng đo đạt giá trị công lao của ta không ít à, tháng này, ta lại bắt được một con linh ngư khá hiếm, là một con hoàng kim linh lý mới vào nhị giai, dài tận 8 thước, toàn thân to lớn tròn vo, vảy vàng óng ánh vô cùng đẹp. Cân nặng này, hắc hắc, phải có đến 400 cân. Vương Định Hải không ngừng hưng phấn nói, phải biết là hoàng kim linh lý có chút huyết mạch giao long, đáng tiền hơn so với linh ngư khác. Chúc mừng Lục Thúc. Vương Thủ Triết cười nói, đoàn thuyền đánh cá của Lưu Triệu Hai Thị thế nào rồi? Rất lâu trước đã bắt đầu tàn lụi rồi, dáng vẻ không tích cực lắm. Vương Định Hải nói, nhất là hơn nửa tháng gần đây, không thấy đoàn thuyền của họ lên đường. Chắc là bị Vương Thị chúng ta trấn áp, toàn tộc đều hết sĩ khí rồi. Vương Định Hải không biết lão đối thủ của hắn, Lưu Vĩnh Châu và Triệu Đỉnh Thiên đều đã chết trong tay Vương Thủ Triết. Thậm chí hắn cũng không biết phụ thân của hắn Vương Tiêu Hàn đã thăng cấp Tiêu Hàn lão tổ. Vậy Lục Thúc có tính nhân cơ hội bành trướng một chút không? Vương Thủ Triết nói. Vương Định Hải cười ha ha nói, Lục Thúc ngươi không có ngốc, Vương Thị ta đã lớn mạnh, đương nhiên phải áp chế bọn họ, ngươi đã xem qua sổ sách gia tộc gần đây chưa? Ta đã thu mua 20 chiếc thuyền đánh cá, thuê hơn 100 người từ bàn hệ và thôn dân, bồi dưỡng trợ thuyền và thợ đánh cá đã chiếm hết hơn 100 thập lý. Bất kể thu nhập thế nào, cứ cướp địa bàn trước rồi tính. Vương Thủ Triết đâu rảnh mà ngày nào cũng xem sổ sách, huống hồ Lục Thúc quản lý nghề đánh cá cũng tốt, nhị ca Vương Thủ Nghĩa quản lý thủy sản cũng được, bọn họ đều là người lớn có lối suy nghĩ chín chắn. Vào thời khắc quan trọng, xem chút cũng được nhưng cả người quan sát bọn họ phát triển thế nào, đó chính là rảnh rỗi tìm chuyện. Hơn nữa thế này cũng dễ tạo thành tâm lý ỷ lại cho bọn họ và giảm đi tính chủ quan năng động. Ở điểm này, Lục Thúc Vương Định Hải làm rất tốt. Lúc nên bành trướng thì không cần nương tay, lúc nên tranh đoạt cũng không cần chùn bước. Dù sao bây giờ Lưu Triệu Hai Thị đã suy thoái, chính là thời cơ bành trướng tốt nhất đối với sản nghiệp của gia tộc. Tất cả những kẻ thắng lợi được viết trên sử sách, địa bàn đều do cướp mà có. Chỉ cần qua mười mấy 20 năm, ai còn nhớ những thủy vực này đã từng là địa bàn của Lưu Thị và Triệu Thị. Lữ khách đến đến đi đi và người bản địa đều chỉ biết ngầm thừa nhận đây là địa bàn đánh cá của Vương Thị. Thủ Triết à, còn có kỹ thuật lưới kéo mà ngươi đề ra vô cùng lợi hại, trước mắt đã có 2 chiếc thuyền chài, tổng dùng một tấm lưới cỡ nhỏ, trên tấm lưới này, hắc hắc cá bắt được chất đầy khoang thuyền. Vương Định Hải vừa nghĩ đến lượng cá thu hoạch chất đầy thuyền đó, hắn liền cười không khép được miệng, hay là lão tổ tông và ngươi cùng đi, ta đưa ngươi đi xem thử, bên đó rất tráng lúc đang nói chuyện. Bỗng dưng, một chiếc thuyền nhỏ từ xa phi đến, trên mui thuyền một người trẻ tuổi đang gấp gáp hét lên, hải gia, đại sự không tốt rồi. Con hung thú thủy sinh đó lại gây chuyện rồi, nó phá rách lưới chài của chúng ta rồi. Vương Thủ Triết nhận ra người thanh niên đó, hình như tên là Vương Cẩu Đản, là nhân tộc bàn hệ của Vương Thị, từ nhỏ đã theo Lục Thúc Vương Định Hải lăn lộn. Cái gì? Nụ cười trên mặt của Vương Định Hải liền cứng lại, thứ đáng chết, ta còn tưởng nó chỉ tiện đường. Lục Thúc, xảy ra chuyện gì? Vương Thủ Triết hỏi. Biểu tình của Vương Định Hải ngưng trọng đáp, chuyện khoảng 3 ngày trước, chúng ta có một cái đàn tranh cố định, lúc tối quăng lưới, lưới đã đến chỗ một con hung thú ngạc giao tam giai, dĩ nhiên nó đã dễ dàng xé rách tấm lưới. Dựa theo quy định, người làm thuê của chúng ta sẽ lập tức vứt lưới bỏ chạy, do vậy không gây ra thương vong. Ngạc giao tam giai. Trước đây từng xuất hiện sao? Vương Thủ Triết lập tức lục lại đồ phổ hung thú trong ký ức, tìm kiếm ra loại hung thú này. Dáng vẻ của loại hung thú này hơi giống với cá sấu trên trái đất. Thứ này da dày thịt báo, hơn nữa còn là hung thú lưỡng cư thủy lục, cực kỳ không dễ chọc. Nghe nói khi Trụ Hiên lão tổ khai hoàng Bình An trấn đã từng giết 2 con ngạc giao tam giai, rất phí sức. Con ngạc giao này đã từng xuất hiện trước đây. Vương Định Hải bày ra sắc mặt khó coi giải thích, mỗi năm, nó đều sẽ theo An Giang bơi lội khắp nơi, phạm vi hoạt động có trên 100 dặm thủy vực. Bất luận là đoàn thuyền đánh cá nhà ai gặp được nó đều sợ trốn không kịp, thi thoảng cũng sẽ xuất hiện vài người lẫn vật bị thương ven bờ. Hả? Thế mà không có gia tộc đi đối phó nó. Vương Thủ Triết nhíu mày. Sao lại không có nhưng đều thất bại hết? Vương Định Hải nói, thứ đó rất xảo quyệt, trong nước rất khó đối phó nó, cho dù nhân vật cấp lão tổ cũng không dám nhảy xuống An Giang quyết đấu với nó. Hơn nữa tính tình còn lớn, ai dám chọc nó thì nó sẽ càng quấy khiến nghề chài của nhà đó liên tục bất ổn. Cũng phải, hung thú tam giai đã khác rồi, cho dù lực chiến đấu và trí năng đều không phải là thứ mà nhị giai có thể sánh được. Tuy ngoại giao không thông minh bằng hung thú lục sinh, nhưng nó lại khó chơi hơn so với hung thú thủy sinh, còn cực kỳ thù dai. Đây thực sự là một tên ôn thần. Về việc tìm thiên nhân cảnh đi đối phó nó, đó là không có khả năng. Trên dưới của trường Ninh Vệ, tổng cộng chỉ có 3 tu sĩ thiên nhân cảnh. Hai người là lão tổ tông của thiên nhân thế gia, một người khác là phủ chủ thành thủ phủ, đều là người có thân phận và địa vị khác người bình thường. Ngươi bảo bọn họ xuống nước đối phó với một con ngoa giao tam giai, không nói đến tính nguy hiểm, chỉ nói đến ngoa giao vô cùng xảo quyệt vô tông vô ảnh, ở dưới nước hoàn toàn có thể đánh du kích với ngươi. Ngươi tới ta đi, ngươi đi, qua 2 tháng ta mới tới lại. Do vậy, hung thú thủy sinh, nhất là hung thú thủy sinh thù dai đều khó chọc nhất. Phiền phức lớn rồi. Vương Định Hải nhíu mày sầu não nói, bây giờ là kỳ nước lên cuối cùng để đánh cá, ta còn chuẩn bị nhân khoảng thời gian này sẽ tích lũy thêm ít tài nguyên cho gia tộc. Bị con ôn thần đó ngắm trúng, ít nhất nửa năm này đừng mong sống tốt. Vương Thủ Triết hơi đau đầu. Trong khoảng thời gian này, chi tiêu trong gia tộc đã tăng nhanh, càn kim và các loại tài nguyên đều đốt ao. Vốn có trạng thái số vào chẳng bằng số ra, nếu hôm nay hiện kim đổ vào 2 trụ cột lớn là đội đánh cá và thủy sản đều dừng làm việc, chắc chắn sẽ phát sinh một đòn tấn công chí mạng đối với gia tộc. Hai lão tổ phải tiêu hao nhỉ? Vẫn không thể để bọn họ dùng tài nguyên thấp để duy trì trạng thái sinh mệnh được. Mấy tiểu tổ tông có tiềm lực phi phàm trong nhà và một đám người trẻ tuổi cũng đều sống nhờ vào thời khắc mấu chốt nhất này, vào lúc này cắt giảm tài nguyên của ai cũng đều là mai táng tiền đồ của người đó. Vương Thủ Triết thân là người xếp đầu danh sách, đương nhiên tiêu hao cũng rất lớn, lại không thể dừng tài nguyên của mình lại được. Bỏ lỡ thời kỳ mấu chốt nhất nảy sinh bây giờ, lúc tu luyện đến linh đài cảnh, trời mới biết phải đến năm con khỉ nào. Lục Thúc có thể đảm bảo sau khi chúng ta dừng lại, năm sau nó sẽ không tới nữa. Trong ánh mắt của Vương Thủ Triết đã có vài tia hung ác. Đương nhiên không thể đảm bảo. Vương Định Hải bất đắc dĩ nói, huống hồ cho dù nó rời khỏi rồi, không chừng ngày nào đó lại ngao du tới nữa. Ta đoán trong vòng 100 dặm ở khúc An Giang này đều là địa bàn của nó. Vậy thật sự là ôn thần rồi. Vương Thủ Triết suy xét, cuối cùng hạ quyết tâm, phải diệt trừ nó, bằng không tình thế vực lên của nhà chúng ta đều sẽ bị nó chấm hết. Diệt trừ. Vương Định Hải trố mắt nhìn. Vương thị của chúng ta từ khi nào đã lợi hại như vậy? Ngay cả ngoa giao hung thú thủy sinh tam giai, nói diệt trừ là diệt trừ. Lục Thúc, mấy ngày nay, người và các huynh đệ đều coi chừng một chút. Vương Thủ Triết dặn dò nói, qua vài ngày, ta sẽ nghĩ cách diệt trừ nó. Tuy không biết vì sao nhưng Vương Định Hải vẫn lựa chọn tin tưởng đứa cháu đã nhiều lần sáng tạo ra kỳ tích này. Vài ngày sau, trong An Giang, một con thủy nguyên linh quy tam giai đang bơi lội ở dòng nước xiết động lớn trong An Giang, có cảm giác thoải mái tự như rồng về biển lớn. Mặt nước lớn như vậy, mạnh hơn bao nhiêu so với nơi bé nhỏ như Hồ Châu Vi. Nó trồi lên mặt nước, phun cột nước, mãn nguyện cực kỳ. Chơi ra chơi, đừng quên làm chính sự. Trên thuyền, Vương Thủ Triết chấp hai tay ra sau lưng, nhìn thủy nguyên linh quy nhàn nhạt đáp, người đã dung hòa huyết mạch với ta, một sợi thần hồn đã nằm gọn trong tay ta, chỉ cần ta có ý niệm trong đầu liền có thể khiến ngươi hoàn toàn biến mất rồi. Thăng lên tam giai, thể hình của thủy nguyên linh quy lớn thêm một vòng, vừa nghe thấy câu nói này của Vương Thủ Triết liền giật mình ấn lạnh. Người quẻ này quá đáng quá, rõ ràng quy gia đã đồng ý trở thành linh thú của Vương thị. Hắn còn lấy tinh huyết của nó, dùng tà thuật thượng cổ tế luyện một trận. Chỉ càng hắn có ý niệm trong đầu, tà thuật liền hủy diệt thần hồn, quá đáng sợ. Ngay sau đó, thủy nguyên linh quy lộ ra biểu tình nịnh nọt nhếch miệng với Vương Thủ Triết, tỏ ý chỉ cần gia chủ hạ lệnh, quy gia nó, không, tiểu quy sẽ xông pha khói lửa mà không từ nan. Theo dưới thuyền, ẩn nấp thân hình. Vương Thủ Triết dặn dò nói, chuẩn bị đánh lén ngoa giao tam giai đó bất cứ lúc nào. Thủy Nguyên Linh Quy rất ngoan ngoãn lặn xuống, trốn dưới bóng của thuyền. Vương Thủ Triết quan sát, muốn đối phó với hung thú thủy sinh, lựa chọn tốt nhất chính là hung thú thủy sinh. Tất nhiên, Thủy Nguyên Linh Quy đã trở thành trợ lực lớn nhất của hắn. Chỉ là Thủy Nguyên Linh Quy nhị giai đỉnh cấp vốn không thể là đối thủ của ngoa giao tam giai, cường ép nó gây chiến chính là dân mạng. Do vậy, Vương Thủ Triết đã động ý niệm với một viên Thiên Linh Đan. Cuối cùng, viên Thiên Linh Đan này là thu hoạch thêm sau khi Triệu Thị đánh cắp 10 năm tích lũy cơ nghiệp của Vương Thị. Vương Thủ Triết cũng từng có suy xét và tính toán với nó. Nếu để nó im ắng rất nhiều năm, đợi lúc hắn tu luyện đến luyện khí đỉnh phong mới dùng, tài nguyên có giá trị lên tới vạn càn kim này, há chẳng phải im ắng vô ích. Nhưng nếu bán đi, ít nhiều có thể sẽ tổn thất một khoản. Dù sao người ta có con đường chính quy bán Thiên Linh Đan, hà tất phải mạo hiểm mua viên của người với mức giá tương tự. Hắn cũng từng nghĩ cho Thủy Nguyên Linh Quy nhị giai đỉnh cấp dùng. Nhưng Thủy Nguyên Linh Quy vẫn chưa trưởng thành, có mối quan hệ chưa mật thiết với gia tộc. Một khi dễ dàng giúp nó thăng lên tam giai, vẫn có xác suất nhất định là chạy trốn hoặc phản bội. Nhưng bây giờ con ôn thần ngoa do tam giai kia đã bức Vương Thủ Triết đến đường cùng, phải đặt cược vào Thủy Nguyên Linh Quy. Do vậy, trước khi Vương Thủ Triết hành động đã cùng Thủy Nguyên Linh Quy dùng bí thuật thượng cổ khế ước tế máu một phen. Nếu hỏi Vương Thủ Triết về nguồn gốc của bí thuật khế ước tế máu này, hắn chắc chắn sẽ bị chuyện. Dù sao kiếp trước đọc không ít tiểu thuyết huyền huyễn, bịa quy trình nghi thức, lại hạ chút độc cho nó khiến nó nếm đau khổ, cũng phải làm cho ra này ra nọ, cực kỳ giống chuyện như vậy. Mặc kệ những người khác tin hay không, dù sao đây con Thủy Nguyên Linh Quy này đã tin rồi. Bây giờ, nó cung kính Vương Thủ Triết như thần minh, sợ chọc hắn không vui thì sẽ biến thành tro bụi. Trên thuyền, các thợ đánh cá bày biện vung lưới đánh cá, giống như là tiếp tục công việc đánh bắt. Mà cách đánh cá khác, tạm thời đều dừng lại, trong vòng hơn trăm dặm trên sông, chiếc thuyền này vẫn đang đánh bắt. Hai ngày sau, lúc mọi người đều cho rằng Ngoa Giao Tam Giai đã rời khỏi. Bỗng dưng, Vương Ly từ thấp giọng nói, tứ thúc, ta cảm nhận được có đồ ngon tới rồi, 20-30 trượng bên trái. Nàng có thể cảm ứng được hung thú, lại xem nó như đồ ăn ngon đây rốt cuộc là huyết mạch thiên bẩm gì, ngay cả Lung Yên lão tổ cũng không nói rõ được. Vương Thủ Triết làm động tác trong tay, rất nhiều thợ đánh cá đều cảnh giác. Theo Vương Ly từ không ngừng báo khoảng cách, cho đến khi nó sắp đụng thuyền, Vương Thủ Triết khô tay. Bỗng dưng, 7-8 trượng lưới đánh cá giải ra có hình dạng cái bát úp, lần lượt rơi xuống nước. Nhiều lưới đánh cá như vậy, có lẽ sẽ có một tác trung, không dám nói toàn bộ tác trung, ít nhất phải có một bộ phận có thể dây dưa với nó. Ta trúng rồi, trúng rồi. Vương Cẩu Đảng kinh hỉ thét lên, sau đó hắn buộc dây thừng thô ráp vào phần đáy cột buồm gỗ. Hai thợ đánh cá còn lại cũng vung trúng một bộ phận cơ thể của Ngoa Dao, lần lượt làm động tác tương tự Vương Cẩu Đảng. Sau đó, Vương Tiêu Hàn, Vương Định Hải và Vương Thủ Triết đều dùng trường mâu đánh cá phóng đến hướng dây thừng đang căng chặt. Thịt thịt thịt. Trường mâu đâm sâu vào trong nước, đòn tấn công với thực lực linh đài cảnh của Vương Tiêu Hàn đã đâm trúng con ngoa long đang bị mắc lưới, dây thừng dài thường thượt buộc chặt. Dưới mặt nước sóng gợn cuồn cuộn, máu đỏ nổi lên mặt nước. Nếu chỉ như vậy vốn không giữ được con ngoa dao đó. Trong chốc lát nó đã có thể xé rách lưới, bứt đứt dây thừng, sau đó chạy thoát rồi tìm thời cơ nào đó báo thù. Tiếc rằng, dưới thuyền còn giấu một con Thủy Nguyên Linh Quy tam giai tương tự. Không đợi Vương Thủ Triết thúc giục, nó đã xông lên ngoạm một cái, ngay cả lưới mang da mang thịt, một cắn, thoáng vướng víu với nó, sau đó liều mạng kéo lên mặt nước. Lúc bọn chúng phản phất hiện trên mặt nước, Lung Yên lão tổ đã bay người lên, ngã xuống mặt nước. Cùng lúc này, Lung Yên kiếm phát ra tiếng ngâm khẽ thu hút người ta. Vương Thủ Triết chắc chắn trong lòng, còn Ngoa Dao tam giai đó đã chết rồi. Cảm ơn nó đã tặng một khoản của cải cho gia tộc. Vương Ly từ làm một cái radar hình người, đã bắt đầu chảy nước miếng rồi. Cho dù con Ngoa Dao tam giai đó cực kỳ hung ác và xảo quyệt. Sau khi trúng một kiếm của Lung Yên lão tổ vẫn liều mạng lặn vào vùng nước sâu ở An Giang, nhưng Thủy Nguyên Linh Quy cũng là lưỡng cư thủy lục, cũng là hung thú mạnh mẽ vô cùng. Thủy Nguyên Linh Quy cũng không liều mạng với nó, dây dưa từng đợt với nó, tuyệt không để nó chạy trốn. Chẳng bao lâu, Ngoa Dao tam giai đã vùi thay trong tay hai vị linh đài cảnh và một con linh quy tam giai hiệp lực tấn công. Lấy ba địch một, radar quét vị trí, lại thêm trợ thuyền vung lưới. Dưới thế trận phô trương thế này, Ngoa Dao tam giai thực sự chết không oan uổng. Các trợ thuyền nhảy xuống An Giang, trói thi thể của nó, sau đó dùng bàn kéo từng chút lên. Khi thi thể của nó được treo bên mạng thuyền, cả con thuyền đã lệch về một bên không ít. Có thể thấy trọng lượng của Ngoa Dao hung thú này. Ước chừng nó dài hơn 4 trượng, toàn thân mặc giáp, da dày thịt béo, răng nanh lợi trảo cực kỳ hung hãn. Dù bề ngoài giống cá sấu nhưng lại có hơi giống thùn lùn. E là nặng gần 2.000 cân. Hung thú này mạnh hơn so với cá sấu trên trái đất nhiều, bất luận là thể hình hay sức mạnh, hoặc là năng lực đặc thù trong huyết mạch đều không phải là thứ mà cá sấu có thể sánh được. Nó có thể dễ dàng đánh úp một chiếc thuyền buôn, sau đó giết chết tất cả người trên thuyền. Nếu không dựa vào công năng radar của Vương Ly từ để nhẩm tính, cộng thêm toàn tinh nhuệ của phe ta xuất chiến, muốn tóm được nó thật sự không dễ gì. Nếu phục kích lần đầu tiên để nó chạy mất, sau đó muốn tính kế nó sẽ cực kỳ khó nhằn. Ôn thần tung hoành ngang dọc trong nước bao năm đã bị giết. Hơn 10 trợ thuyền, thợ đánh cá đều hưng phấn gào lên. Sau này đánh cá ở An Giang không cần sợ gặp phải ôn thần Ngoa Dao nữa. Hơn nữa, bây giờ chủ gia mạnh như vậy, cho dù hung thú cùng loại có xuất hiện, mọi người cũng không sợ. Chỉ công việc tách rời hung thú như vậy, người bình thường không chấp hành nổi. Da giáp của nó dày như vậy, vốn là một trong những vật liệu tuyệt đỉnh để chế tác giáp da, đao kiếm thường thấy khó mà phá vỡ. Nhờ có Tiêu Hàn lão tổ Vương Tiêu Hàn ra tay, lột da, chia cắt nó. Thủy Nguyên Linh Quy ở một bên cũng nhìn trọn cảnh tượng này, nhân loại quả nhiên rất tàn nhẫn với hung thú. Thôi vậy, chắc chắn phải ngoan ngoãn nghe lời, đừng có bước vào vết xe đổ của lão huynh ngoa giao này. Sau khi vật lộn một trận, chiến lợi phẩm đều lần lượt chuyển vào khố phòng của Vương thị, thứ nên đóng băng thì đóng băng, thuộc gia nên rèn chế thì rèn chế, quay về phải nhờ bị giáp sư chế tạo thành giáp trụ thuộc gia. Một số răng nanh lợi trảo cũng là vật liệu, có thể nhờ vũ khí sư chế tạo thành mấy loại vũ khí chủy thủ, đoạn nhẫn, hoặc là mũi tên gì đó. Tuy những món vũ khí trang bị này vĩnh viễn không đạt đến cấp bậc linh khí nhưng cũng có một công hiệu. Xương cốt còn lại cũng có thể mài thành bột, nuôi thúc linh điền. Sau khi mọi việc ổn định, Vương Thủ Triết gọi Lục Thúc Vương Định Hải lên nói, Lục Thúc, trước mặt, lực chiến đấu cao đoan của Vương thị chúng ta tạm thời không tuyên bố ra ngoài. Ta hiểu, hiểu mà. Vương Định Hải không ngừng hưng phấn, Lục Thúc nhất định phải bảo những tên nhãi đó ngậm miệng. Lung Nghiên lão tổ bị thương nặng, dường như có thể ra tay nhiều lần rồi. Hơn nữa phụ thân của hắn Vương Tiêu Hàn cũng đã đột phá linh đài cảnh. Huống hồ gia tộc còn có một con thủy nguyên linh quy tam giai. Thực lực của gia tộc đã bạo tăng một mức lớn. Trên một ý nghĩa nào đó mà nói, trước mắt, gia tộc cũng được xem như là một môn ba linh đài rồi. An tâm. Thoải mái. Chỉ như vậy thì không được, chuyện này vốn là chuyện lớn, chúng ta chưa thể hoàn toàn đánh bại Lưu Triệu Hai thị trước, tuyệt đối không thể tiết lộ ác chủ bài ra. Vương Thủ Triết gõ ngón tay lên mặt bàn, nhíu mày trầm ngâm nói, để phòng tránh lỡ như lộ ra, phải tiễn những phù thuyền và thợ đánh cá đó đi. Tiễn đi. Vương Định Hải chấn kinh, kinh ngạc nhìn Vương Thủ Triết, Thủ Triết, ngươi, chẳng lẽ ngươi định Lục Thúc người nghĩ gì vậy? Ý của ta là tiễn họ đi xa hơn một chút, tránh để ai rượu chè quá chén bất cẩn tiết lộ ra. Chuyện này liên quan đến biến chuyển vận mệnh của gia tộc, càng cẩn thận sẽ không có sai sót lớn. Vương Thủ Triết suy xét nói, tiễn người đến Đông Cảng đi, Trần huynh làm việc vẫn xem như đáng tin, nhờ huynh ấy thu xếp một phen. Chuyện này, Lục Thúc người phải đích thân đi một chuyến, thuận tiện thay ta mang một lá thư cho Trần thiếu tộc trưởng, nói ta có một chuyện tốt kiếm tiền muốn tìm hắn. Thủ Triết suy tính cực kỳ chu toàn. Vương Định Hải thở phào nhẹ nhõm, chắp tay nói, đã vậy thì Lục Thúc sẽ chạy một chuyến. May mà Thủ Triết không định giết người diệt khẩu, bằng không hắn không biết phải làm thế nào. Tiện cắt một đoạn đuổi của ngạc giao cho Trần thiếu tộc trưởng, thay tỷ ta hồi lễ. Vương Thủ Triết cười nói, đây còn chưa thành thân, không thể ăn thịt trứng của người ta mà không đáp lễ, khiến người ta xem thường. Trước mắt thực sự không có gì tốt để trả lễ nhưng Vương Thủ Triết đang nhớ chuyện này. Đồng thời cũng cho Trần thị một ẩn dụ. Vương thị ta, ngay cả hung thú thủy sinh tam giai cũng có thể giết. Vương Thủ Triết có thể dự liệu được biểu tình không ngừng kinh ngạc của Trần Phương Kiệt. Giải quyết xong chuyện của ngạc giao tam giai, Vương Thủ Triết tiến vào trạng thái ngủ đông ru rú trong nhà, mỗi ngày đều tu luyện, uống trà, tùy tiện xử lý sự vụ một chút. Sau đó đến bên hồ tìm thủy nguyên linh quy bồi dưỡng tình cảm. Linh thú giống với con người, đều là loài cần bồi dưỡng tình cảm. Nhưng có một điểm không giống lắm, chính là tình cảm của con người quá phức tạp, nhanh đến cũng nhanh đi. Mà tình cảm của linh thú đơn thuần hơn nhiều, một khi nó thật sự nhận ngươi thì sẽ xem ngươi là bạn đồng hành, cơ bản đều là thề không thay đổi, rất ít khi phản bội. Đương nhiên, mức độ này không đơn giản. May mà giữa Vương Thủ Triết và Thủy Nguyên Linh Quy, bởi vì có liên kết khế ước tà thuộc huyết mạch thượng cổ, huyết mạch giao hòa lẫn nhau, xem như là có tín nhiệm bước đầu. Mỗi ngày cùng nhau tắm nắng, ăn chút thịt ngạc giao tam giai, thường mang đến chút linh ngư nướng, cá khố, linh tửu. Sau đó lại kể cho nó nghe một chút, trên lịch sử, câu chuyện dốc lòng bảo vệ lẫn nhau, trung trinh không đổi động lòng người giữa chủ nhân và linh thú. Thi thoảng xuất hiện một hai con linh thú phản bội chủ nhân, kết cục cuối cùng cực kỳ thảm. Những câu chuyện như vậy nghe rất nhiều trên trái đất. Vương Thủ Triết là người hạ bút thành văn, nói đến một tháng cũng có thể không trùng câu nào. Tốt bụng giúp đỡ Thủy Nguyên Linh Quy thẳng đứng một lát, là một con linh thú có tam quan chính xác. Một người một rùa, tình cảm nhanh chóng tiến vào trạng thái thăng nóng. Ngày hôm nay, gia tướng Vương Trung tới báo cáo, nói là Chung Hưng Vượng của Chung Thị bí mật tới bái kiến. Do vậy, Vương Thủ Triết ở trong chính sảnh, nhiệt tình đón tiếp Chung Hưng Vượng. Lần trước ở Bách Đảo Vệ, hai người cùng nhau uống rượu đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ rồi. Sau một buổi uống linh trà hàng huyên, hai bên đã thân thiện lên không ít. Thủ Triết lão đệ. Chung Hưng Vượng móc ra một bình ngọc trong ngực, mấy ngày trước ngươi viết thư đến, nói là nhờ ta tìm Khải Linh Đan, vừa hay có người tới bán một viên, ta lập tức mang đến cho lão đệ. Chung huynh. Vương Thủ Triết chắp tay cảm tạ, chút chuyện nhỏ này huynh hà tất phải đích thân tới. Khải Linh Đan. Chỉ là linh đan tam giai, nhưng bởi vì lượng tiêu thụ rất thấp dẫn đến mới có luyện đan sư sẽ chuyên luyện chế nó. Càng ít người luyện chế thì càng hiếm, giá cả cũng càng cao. Bây giờ giá cả bình thường trên thị trường đạt khoảng 800 càng kim một viên, mấu chốt là vẫn rất khó mua được. Đan này đối với tuyệt đại số đông người mà nói đều có thể nói là gân gà. tốn khoản tiền lớn tăng chút tư chất, tỷ lệ đặc tính và giá cả rất thấp. 800 càng kim, rất nhiều gia tộc cửu phẩm chưa nổi, sau khi dứt bỏ các loại chi tiêu, một năm có thể tích được 800 càng kim hay không cũng là vấn đề lớn. Nhưng tư chất của Vương Thủ Triết vốn là giáp đẳng hạ phẩm, mà trong giáp đẳng cũng cực kỳ dễ tiến, cách tư chất trung phẩm chỉ có một vách ngăn. Nếu có thể dựa vào đan này lột biến đến tư chất trung phẩm, vậy tất cả đều đáng giá. Không sao không sao, Ngô huynh cũng không như ý trong sản nghiệp gia tộc. Trung Hưng Vượng cười ha ha nói, buồn chán không có chuyện làm nên tới thăm ngươi. Thăm ta? Ta có gì đáng xem? Vương Thủ Triết cười thầm, Trung Hưng Vượng này chắc chắn là tới vì Lung Yên lão tổ rồi. Chẳng qua, hắn càng rõ, với tính cách và nhãn quan của Lung Yên lão tổ, tuyệt đối khó mà nhìn trúng được Trung Hưng Vượng. Sau khi Vương Thủ Triết lấy Khải Linh Đan, hỏi rõ Trung Hưng Vượng là thu 700 càng kim. Nhưng cho dù như vậy, Vương Thủ Triết vẫn đưa ra kim phiếu 800 càng kim, không thể để tu sĩ linh đài cảnh người ta đi uổng một chuyến chứ. Trung Hưng Vượng ba lần bảy lượt khước từ nhưng lại không lay chuyển được Vương Thủ Triết, sau khi nhận 800 càng kim, gã hơi ngồi không yên, vặn vẹo nói, Thủ Triết lão đệ, cái đó, không biết học tỷ của ta gần đây có khỏe không? Trung lão ca. Vương Thủ Triết nghi mặt nói, lão tổ nhà ta đã không có gì đáng ngại, có điều mấy ngày gần đây đang bế quan. Mấy hôm nay, thực sự lão tổ đều ở cùng Vương Ly Từ, giúp nàng tiêu hóa linh năng còn sót lại của Chu Quả. Đồng thời, bà còn phải hướng dẫn Vương Tiêu Hàn, giúp hắn nhanh chóng ổn định cảnh giới, truyền thụ tâm đắc linh đài cảnh. Bận thì có hơi bận nhưng không có bế quan. Chỉ là trước khi gặp Trung Hưng Vượng, Vương Thủ Triết đã đi gặp Lung Yên lão tổ một chuyến, hỏi thử lão nhân gia bà ý thế nào. Rất rõ ràng, lão tổ vốn không muốn gặp gã, bảo Vương Thủ Triết tiếp đãi dùng. Thế à, Trung Hưng Vượng hơi thất vọng nhưng lại nói, học tỷ đã bế quan, vậy ta đơn giản đợi vài ngày là được. Thủ Triết lão đệ, phiền đệ giúp ta thu xếp một phòng cho khách. Ách, Vương Thủ Triết không ngờ Trung Hưng Vượng này thật sự hơi bất khuất khó khuất phục. Nhưng hắn đưa ra yêu cầu này, Vương Thủ Triết cũng không tiện từ chối, ngày sau đó sai tiểu tư Vương Quý An xếp phòng cho Trung Hưng Vượng, sai bảo hai tên tiểu tư hơi cơ linh đi tiếp đãi. Sau khi sắp xếp xong cho Trung Hưng Vượng, Vương Thủ Triết về trạch viện, chuẩn bị tắm rửa, nếm thử. Khải Linh Đan có giá trị xa xỉ. Lại không ngờ, vừa nằm vào thùng ngâm mình, Vương Ly Từ đã hấp tấp xông vào, tứ thúc, ta nghĩ ra rồi, nghĩ ra rồi. Vương Thủ Triết đổ mồ hôi lạnh, nhắc nhở nói, ta đang tắm. Ta biết mà, ta không có mù, tứ thúc người cứ từ từ tắm. Vương Ly Từ dời ghế ngồi bên thùng gỗ, hưng phấn không ngừng nói, tứ thúc, chuyện đó ta đã nghĩ ra rồi. Lăn ra ngoài. Ngoài phòng. Vương Ly Từ thúc giục gọi, tứ thúc, thúc có thể nhanh chút không, ta không dễ gì mới nhớ được vị trí. Tứ thúc, thúc mà không ra thì ta sẽ quên mất đấy. Bỏ đi, người cứ tắm từ từ, ta đi ăn lẩu thịt tứ thúc, canh lẩu mấy ngày trước nấu không tệ. Lời còn chưa nói xong, Vương Thủ Triết đã mặc xong y phục ra ngoài, đen mặt, hung hăng trừng mắt với nàng. Tứ thúc, người nhanh vậy thì tốt rồi. Vương Ly Từ hơi thất vọng. Nếu người còn không ra, ta sẽ lăn trì sạp lẩu đó. Vương Thủ Triết vừa chỉnh sửa lại mũ áo, vừa thuận miệng nói, Ly Từ à, bây giờ ngươi đã là đại cô nương rồi. Đại ca đại tẩu không dạy ngươi chướng ngại nam nữ sao? Nam nhân đang tắm, sao con gái có thể tùy tiện vào? Vậy rồi, lão học ở tộc học suốt ngày nhắc mãi chuyện này. Vương Ly Từ không tâm không phổi cười, nhưng tứ thúc không phải là nam nhân. Vương Thủ Triết lộ ra ánh mắt có thể giết người. Không không, ý của ta là tứ thúc là người thân hơn nữa cơ thể của tứ thúc rất đẹp, ta không để ý chuyện nhìn thấy người tắm. Cảm ơn lời khen của ngươi nhưng ta để ý, khụ khụ. Vương Thủ Triết nghiêm nghị nói, Ly Từ à, cho dù là người thân cũng phải chú ý đến thân phận nam nữ. Lần sau, lúc tứ thúc đang tắm không thể tùy tiện xông vào. Ồ, Vương Ly Từ không đếm xỉa ứng phó. May mà Vương Thủ Triết biết nha đầu này không tim không phổi, cả đầu chỉ nghĩ đến ăn, không nói nhiều về chuyện này. Đúng rồi, ngươi nghĩ ra cái gì? Ngạc nhiên như vậy. Ồ, người không nhắc thì suýt chút ta đã quên rồi. Vương Ly Từ liếc nhìn xung quanh phòng của hắn, thấy không có gì ngon bèn móc ra dưa đã chuẩn bị, cắn tách tách. Tứ thúc, trước đây chẳng phải ngươi từng hỏi ta, lần đó ta và Lạc Thu, Lạc Tĩnh đã ăn gì sao? Tìm thấy ở đâu sao? Sắc mặt của Vương Thủ Triết rộ ra vui vẻ, sao, người nhớ ra rồi. Nhớ mùa thu đó, cây quả dại trên núi kết rất nhiều trái. Vương Ly Từ nói, ta hái về một ít quả dại, còn đổ về nửa bình nước suối nhỏ. Ta nghĩ, ta là chị lớn mà, phải cho những đứa nhóc trong nhà ăn chút gì đó. Kết quả Thủ Dũng, Thủ Liêm bọn hắn đều không dám ăn, chỉ có Lạc Tĩnh và Lạc Thu ăn rất vui vẻ. Cho bọn trẻ con trong nhà ăn chút. Ngươi thật sự chu đáo. Vậy thúc còn nhớ trong những quả dại đó có gì đặc biệt không? Vương Thủ Triết hỏi, ví dụ kỳ hình dị trạng hay là đặc thù giống chu quả? Không có, chính là những quả dại thông thường. Vương Ly từ sầu não nói, những quả dại đó, năm ngoái ta cũng hái ăn rồi, không có gì đặc biệt. Đúng rồi, bình nước đó là ta thu gom từ trong một hang động, dính dính, giống như là sữa bò trong suốt. Dính dính, giống sữa bò trong suốt. Vương Thủ Triết đen mặt, người mặc định thứ đó là nước suối. Nhưng trong lòng hắn hồi hộp một chút, lập tức nghĩ ra gì đó, thất thanh nói, lẽ nào là thạch túy? Thạch túy, tên nghe ra rất bình thường, nhưng vật này lại không bình thường chút nào, nó được gọi là địa mạch tinh hoa, là thiên tài địa bảo cao giai thi thoảng sẽ sinh ra ngưng kết trong núi lớn. Công hiếu lớn nhất chính là có thể phối hợp với thiên tài địa bảo khác, luyện chế thành linh đan lục giai. Tẩy tủy đan. Cơ thể tạo máu từ cốt tủy, đó là căn bản của huyết mạch. Mà tẩy tủy đan lại có thể kích phát tiềm năng trong cốt tủy, cải thiện hoàn toàn tư chất huyết mạch, kích phát huyết mạch ẩn tính cổ lão trong cơ thể. Vật này không như thông thường, không phải loại đan dược gân gà như Khải Linh Đan. Giá cả và độ hiếm có đều không phải thứ linh đài thế gia có thể tranh giành. Ngay cả thiên nhân gia tộc, nếu thật sự tranh một viên Tẩy tủy đan, cũng phải thương tổn xương cốt. Vừa nghĩ đến, Vương Thủ Triết vui mừng không ngớt. Tư chất bình thường của hắn xem như được cứu rồi. Trên thực tế, tư chất của Vương Thủ Triết so với tử đệ của những cửu phẩm thế gia khác không tệ. Nhưng với tư chất như vậy, có thể tiến vào linh đài cảnh, sống gần 200 tuổi hoàn toàn coi như là kết thúc. Nếu muốn tiến xa hơn, với tư chất và tiềm lực hiện tại của hắn, cho dù có dùng tài nguyên đi chất đóng thì cơ hội cũng tương đối nhỏ. Đương nhiên, không phải là chất đóng không đi lên được, nhưng khả năng đột phá thiên nhân là rất nhỏ. Ly Từ, dẫn tứ thúc của ngươi đi xem một chút. Vương Thủ Triết nén lại vẻ kinh ngạc, chắc là ngươi còn nhớ rõ nơi đó là nơi nào đúng không? Dù sao ngươi vẫn quen thuộc với gia tộc sau núi này. Nhớ mang máng, hai năm nay ta không có lên núi. Vương Ly Từ thản nhiên đáp, tứ thúc, hiện tại mùa này có rất nhiều quả núi dại còn chưa chín, vừa đắng vừa chát chẳng ngon tí nào. Ai muốn những trái cây dại kia chứ? Thứ mà tứ thúc của ngươi muốn là thạch tủy. Mí mắt của hắn nhảy lên, rốt cuộc mạch não của ngươi là loại gì vậy hả? Thôi quên đi, đưa nàng đi tìm Từ Từ cũng được. Sau đó hắn túm lấy Vương Ly Từ và đến tìm Lung Yên lão tổ và Tiêu Hàn lão tổ. Khi họ nghe nói rằng sau núi có thể có thạch tủy, họ lập tức ngạc nhiên. Thứ này có thể coi là vô giá, nếu bán toàn bộ tài sản của Vương Thị đi cũng không thể đổi lấy một viên tẩy tủy đan. Một nhóm bốn người đi lên núi. Chủ trạch của Vương Thị dựa vào nhánh núi Lục An. Tuy chỉ là một nhánh nhưng nơi đây vẫn hùng vĩ, bao la với những đỉnh núi trùng điệp. Địa hình rất dốc, những con hung thú thông thường rất khó có thể vượt qua, đó là rào cản tự nhiên của chủ trạch Vương Thị. Năm đó Trụ Hiên lão tổ chọn nơi này để dựng chủ trạch, lúc đầu nhìn trúng dễ phòng thủ, khó tấn công, thứ hai là núi sông bao bọc có phong thủy tốt. Đương nhiên, Trụ Hiên lão tổ đã vài lần quét sạch đám thú dữ xung quanh, nhìn chung vẫn được coi là an toàn. Cân nhắc đến việc Vương Ly Từ còn nhỏ, bước chân hạn chế, cũng không thể vượt qua những con suối dốc đứng đó. Do đó mà phạm vi tìm kiếm đã bị giảm đi nhiều. Sau khi tìm kiếm trong hai ngày, Vương Ly Từ chợt nhớ ra, tứ thúc, chính là ở chỗ đó, đi dọc con suối dưới đáy thung lũng, phía trước có một thác nước nhỏ. Hang động ở sau thác. Mọi người làm theo lời nàng nói, quả nhiên họ tìm thấy một hang động ẩn sau một thác nước nhỏ. Bởi vì đã có chuẩn bị mới đến, Vương Thủ Triết đốt một vài ngọn đuốc và đi dọc theo hang động quanh co, một lúc sau, tiền cảnh đột nhiên trở nên rõ ràng, mọi người bước vào một hang động rộng. Phía trên hang có nhiều thạch nhũ treo ngược, bên trong còn rỉ ra một ít chất lỏng. Tứ thúc đừng nhìn nước suối phổ thông trong núi này, không có gì ngon cả. Sau đó Vương Ly Từ dẫn đầu đám người tiếp tục đi về phía trước, sau đó đến trước một thạch nhũ trông bình thường không có gì lạ. Tứ thúc nhìn xem, chính là cái nguồn này, nước suối chảy ra rất ngọt. Vương Ly Từ hào hứng nói. Vương Thủ Triết nhìn kỹ, thật sự không nhìn ra được thạch nhũ này có gì đặc biệt. Nhưng nó được treo tương đối cao, cao khoảng 3 thước trong huyền không. Hơn nữa viên thạch ngay bên dưới nó đã được nhỏ ra từ một chỗ lõm to bằng nắm tay, mảnh đó trông suốt như một viên ngọc thạch. Trong cái rãnh đó, nằm trong đó là một giọt chất lỏng màu trắng sữa trong suốt tỏa ra ánh sao mờ ảo. Quả nhiên là thạch tủy, thật sự rất đẹp. Lung Yên lão tổ hơi kích động, ta cũng chỉ từng thấy trong đồ sách của học viện, còn chưa từng thấy qua đồ thật. Chỉ có một giọt. Trong lòng Vương Thủ Triết kêu lột bột, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn thạch nhũ trên đầu, chỉ thấy đầu nhọn của nó như có thứ gì đó trong vắt, như có thứ gì đó sắp nhỏ ra. Lung Yên lão tổ lấy ra một cái bình ngọc, tư thái thành kính thu nhập một giọt thạch tủy đó, đưa cho Vương Thủ Triết. Thủ Triết, thạch tủy là tinh hoa của mạch đất, ngay cả một giọt cũng có giá trị phi thường. Giọt này ngươi giữ lại để bản thân sử dụng đi, có lẽ có thể đột phá huyết mạch. Vương Ly Từ, tại sao chỉ có một giọt? Vương Thủ Triết không nói nên lời. Vương Ly Từ chớp mắt, quan tâm sờ trán của Vương Thủ Triết, tứ thúc à tứ thúc, chẳng lẽ người ngốc rồi hả? Bởi vì những giọt trước đây đều bị ta lấy đi chia cho Lạc Thu và Lạc Tĩnh uống rồi. Có lẽ cái giọt này là về sau mới nhỏ giọt. Lần trước ta nhìn thấy trên đó còn treo hơn phân nữa, hơi cao nên không liếm tới, chắc là giọt này của người đó. Vương Thủ Triết vỗ trán, cảm tình tứ thúc của ngươi còn phải cảm ơn ngươi đã hạ miệng lưu tình, còn lại một giọt. Trái tim hắn đang rỉ máu, Ly Từ, lần trước ngươi lấy đi cái bình to cỡ nào vậy? Bình không lớn đâu, dù sao rảnh đó cũng đầy. Vương Ly Từ không tim không phổi nói, quá ít, ba người mỗi người uống hai hớp là hết rồi. Cái rảnh đó đây. Mỗi người hai hớp là hết rồi. Vương Thủ Triết cảm thấy mình đã sai rồi, hắn không nên hỏi mới phải, hỏi xong cũng chỉ khiến bản thân mình ngột ngạt. Ôi, Ly Từ nhà ta thật có phúc phận. Tiêu Hoàng lão tổ ở bên cạnh lên tiếng, đi đâu cũng có đồ ăn ngon, ngay cả thạch tủy cũng được uống luôn rồi. Thảo nào những nha đầu của nhà chúng ta đều lợi hại. Lão tổ đau lòng quá. Sau đó, Vương Thủ Triết nhìn chằm chằm vào khối thạch nhũ và nói, lão tổ tông, người nói xem nếu viên thạch này được cắt ra thì liệu bên trong có thạch tủy không? Thủ Triết, người chớ tác ao bắt cá. Lung Yên lão tổ nói, có thể bên trong còn có một vài giọt, nhưng cuối cùng nó sẽ phá hủy khối bảo vật này. Sự xuất hiện của thạch tủy là sự pha trộn dần dần tinh chất của các mạch đất mà thành, không ai biết sau này nó sẽ xuất hiện ở đâu. Vương Thủ Triết cũng chỉ nói đùa mà thôi, với bảo địa như vậy, làm sao nội tình của gia tộc lại có thể tùy ý bị phá hủy. Huống hồ, có một số việc hắn cũng có thể nhìn thoáng được. Mỗi người đều có cơ hội của mình, nếu đây là cơ hội của đám Ly Từ, tuy rằng có ngưỡng mộ nhưng cũng sẽ không ghen ghét. Dù sao thì các muội muội lợi hại, hắn cũng có thể thơm lây. Không phải sao, tốt xấu gì cũng cọ sát được quan điểm của Ly Từ có được một giọt, đồng thời cũng bổ sung thêm một nội tình mới cho gia tộc. Sau đó, hai vị lão tổ bàn bạc sẽ niêm phong hang động và cách vài năm đến kiểm tra nó một lần để xem mất bao lâu mới có thể tích lũy được một giọt thạch tủy. Vật này là một thiên tài địa bảo có giá trị phi thường, trong 20 năm tích lũy được một giọt cũng coi như có lời. Sau khi quay trở lại, Vương Thủ Triết gạt bỏ mọi thứ và đóng cửa nhốt mình ở trong phòng. Sau khi thành kính tắm rửa xong, hắn bắt đầu thử đột phá huyết mạch. Tất nhiên hắn không sử dụng thạch tủy trước, thạch tủy rất có giá trị, sau khi tiết kiệm thêm một chút có thể dùng để luyện chế tẩy tủy đan, hiệu quả còn hơn nhiều so với nuốt sống. Mở bình ngọc, nuốt một viên. Khải Linh Đan. Vào miệng, sau đó ngồi thiền luyện khí. Một canh giờ sau, Vương Thủ Triết thu công. Vẻ mặt của hắn có chút thất vọng, khi viên Khải Linh Đan này đi xuống, đúng là toàn thân hắn có chút nóng lên, dường như có cảm giác biến hóa. Nhưng suy cho cùng nó vẫn không thay đổi từ hạ phẩm biến thành trung phẩm, huyết mạch cũng không thay đổi chút nào. Quả nhiên, Khải Linh Đan chỉ là Khải Linh Đan, ngay cả người sắp bước vào trung phẩm như hắn cũng không đẩy ra được. Chẳng trách nó được coi là một loại linh đan tương đối gân gà. Đương nhiên cũng không phải nói là hoàn toàn vô dụng, cho dù là nâng cao một chút tư chất, hiệu quả cao hơn một chút cũng là tiết kiệm chi phí khi tu luyện lâu dài tiêu hao tài nguyên. Đặc biệt là đối với những người như Vương Thủ Triết, người tiêu tốn rất nhiều tài nguyên và tăng tốc tu luyện. Sự cải thiện một chút về tư chất này, có lẽ trong vài năm tới, nói chung cũng có thể tiết kiệm được 800 càn kim. Xem ra chỉ có thể dựa vào giọt thạch tủy này. Vương Thủ Triết lấy bình ngọc ra. Tất nhiên hiệu quả của việc nuốt sống thứ này không bằng luyện đan, nhưng chỉ cần một giọt thạch tủy thì cũng không thể luyện ra được đan nào. Nhưng theo cách tương tự, có lẽ tác dụng của giọt thạch tủy này sẽ mạnh hơn nhiều so với Khải Linh Đan. Suy nghĩ một hồi, Vương Thủ Triết nuốt giọt thạch tủy. Khi nó vào miệng hơi lạnh nhưng hóa thành năng lượng tinh khiết nhất đi vào cơ thể. Hắn không dám chậm trễ chút nào, lập tức lại tiến vào trạng thái tu luyện. Dường như cả người đã bước vào trạng thái im lặng. Một khắc trôi qua. Một canh giờ trôi qua. Làn sương trên người hắn đang bốc hơi, làn da trướng đến đỏ bừng và nóng bừng. Không biết qua bao lâu, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt đen trắng hiện lên một màu kỳ dị. Bên ngoài lỗ chân lông trên da có nhiều bụi bẩn màu đen. Vẻ mặt của hắn vui vẻ, đây là biểu hiện sau khi tẩy tủy và phạt mau. Những vết mờ này không phải là bài tiết chất độc, tạp chất trong cơ thể mà tế bào sau khi chết sẽ được đào thải ra khỏi da thông qua quá trình trao đổi chất. Bình thường quá trình này diễn ra tương đối chậm. Sau khi tẩy tủy và phạt mau, sẽ có một số lượng lớn các tế bào thay đổi, gây ra dị tượng như vậy. Tâm trạng của hắn rất tốt, cảm thấy có lẽ mình đã đột phá huyết mạch, ngay cả tu vi cũng có tiến bộ. Hắn phân phó tên sai vặt Vương Quý đi đun nước, sau khi tắm xong, cả người hắn thấy sảng khoái và tràn đầy tinh thần. Nhìn vào gương đồng, dường như cảm thấy mình lại đẹp trai hơn. Vốn dĩ chỉ hơn Trần Phương Kiệt nửa bậc, nhưng bây giờ đã vượt xa hắn một đoạn. Chỉ là cuối cùng đã thức tỉnh loại huyết mạch nào thì bản thân Vương Thủ Triết cũng rất khó phát giác, cần phải thử nghiệm từng thứ một mới có thể kết luận đại khái. Suy cho cùng, từng thế hệ tổ tiên liên hôn, từng thế hệ tử tôn sinh sôi nảy nở, hiện tại huyết mạch nhân loại phức tạp lắm. Cho dù thế hệ tổ tiên đầu tiên là một loại hình tồn tại như Hỏa Diễm Đại Đế, sau khi nó được truyền lại cho thế hệ của Vương Thủ Triết, sẽ không có gì ngạc nhiên khi một số huyết mạch băng hệ của tổ tiên khác được đánh thức. Lửa tới. Đầu tiên Vương Thủ Triết chuẩn bị một tờ giấy, sau đó thử dùng huyền khí đốt nó, nhưng hắn lại không muốn tờ giấy không đốt, im lặng không tiếng động vỡ thành từng mảnh. Dường như nó không phải là một thể chất huyết mạch của thuộc tính hỏa nhất định. Vương Thủ Triết hơi thất vọng. Huyết mạch của thuộc tính hỏa vẫn khá chiếm ưu thế trong chiến đấu, lực bộc phát và lực sát thương đều rất mạnh, còn dễ dàng kim luôn chức luyện khí sư, luyện đan sư và các nghề phụ khác. Hơn nữa, hắn thấy được huyền khí của mình vốn dĩ sau khi tu luyện huyền nguyên quyết, màu sắc của huyền khí khá thuần khiết. Nhưng tại thời điểm này, nó lại có một chút màu lục lam. Chẳng lẽ là... Giống như Thủy Nguyên Linh Quy, là thể chất huyết mạch của thủy hệ. Đương nhiên, đây cũng là một thể chất tốt, có nhiều mặt thủy hệ tấn công và phòng thủ, còn có thể có thủy độn thuật rất cường đại, thuận tiện hơn rất nhiều cho việc săn tìm kho báu dưới nước. Ngay lập tức, hắn ra lệnh cho tên sai vặt mang một chậu nước tới, nhúng lòng bàn tay xuống nước và vận chuyển huyền khí. Chậu nước bị huyền khí làm xoáy và bắn tung tóe, nhưng không có dấu hiệu bị khống chế. Thật đáng tiếc, không phải là thể chất huyết mạch thủy hệ. Sau đó, hắn đã bắt đầu thử nghiệm nó một chút. Không có sự gia tăng rõ ràng về lực lượng và lực bạo phát, cũng không có cảm giác nhiệt huyết khi tiểu vũ trụ bạo phát. Có thể loại trừ hầu hết mọi huyết mạch của các loại chiến thể. Như vậy cũng tốt, cuối cùng cũng không cần tranh giành vị trí thăng tiến với Vương Lạc Thu. Hơn nữa, hắn thân là một tộc trưởng, chiến đấu để xông lên hàng đầu nhất không phải là chuyện tốt. Thổ hệ. Nhanh chóng bị loại trừ, như vậy cũng tốt, hình như Tiêu Hàn lão tổ đã thức tỉnh huyết mạch thổ hệ. Lôi hệ. Băng hệ. Phong hệ. Đây thuộc về ba hệ thuộc tính khác nhau, ưu điểm là có hiệu quả chiến đấu mạnh mẽ, nhưng nhược điểm là công pháp sau này không dễ xử lý. Lung Yên lão tổ là huyết mạch của băng hệ, hiện tại huyết mạch của bà ấy đã thuộc về cấp bậc nhị trọng của băng hệ, sức chiến đấu khá là bùng nổ. Sau khi kiểm tra, Vương Thủ Triết phát hiện ra rằng hắn không liên quan gì đến ba huyết mạch khác nhau này. Huyền khí có màu hơi lục lam. Chẳng lẽ là một hệ? Hắn tìm tới một chậu cây, bên trên là cây thông có hình thù kỳ dị, cứng cáp, có lực và cổ phát hùng hậu. Thứ này mà để ở trên địa cầu sẽ đáng giá chút tiền, nhưng trong thế giới huyền vũ này, cũng tức là sau khi Vương Thủ Triết vô tình tìm thấy nó, hắn đã nhặt về trồng để thưởng thức nó. Vương Thủ Triết rất bận rộn nên đã không chăm sóc được cho nó và nó đã hơi khô héo. Một tay của Vương Thủ Triết cầm cây thông và từ từ truyền huyền khí vào. Đột nhiên, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Thoáng thấy cây thông khô héo như được phủ lên ánh sáng xanh tươi của sự sống, dường như những thân rễ khô héo đã được truyền thêm sức sống, những cành lá vẽ nên những cành lá non xanh mơn mởn, hơi thở héo úa đang dần được thay thế bằng sức sống, bừng sáng muôn hình vạn trạng. Cây héo úa gặp xuân. Lần đầu tiên Vương Thủ Triết cảm nhận được sức mạnh huyết mạch của mình, cảm giác đó giống như hạ bút thành văn, nước chảy thành sông, không có bất kỳ sự che khuất nào. Dường như khả năng điều khiển sức sống của thực vật này được hòa nhập một cách tự nhiên vào huyết mạch của hắn, trở thành một bản năng. Không có gì là khi nha đầu Ly Từ hoàn toàn không biết đến huyết mạch thiên phú của mình, chỉ cảm thấy rằng mọi thứ đã được coi là điều đương nhiên. Mà Vương Lạc Tĩnh cũng bất tri bất giác đi trên linh trùng sư chi lộ, bởi vì đó là bản năng thiên phú trong huyết mạch của nàng. Vương Lạc Thu cũng vậy, nàng rất nhiệt huyết và hiếu chiến, mỗi khi chiến đấu nhiệt huyết luôn sôi sục. Đó là huyết mạch thiên phú thể chiến của nàng, vô tình tác động đến nàng khiến nàng làm được như vậy. Huyết mạch thiên phú là gì? Đó đương nhiên là năng lực do lão tổ tông truyền lại qua gen huyết mạch, chỉ cần ngươi có bản lĩnh kích hoạt thì giống như ăn cơm uống nước vậy, hoàn toàn không cần học cũng biết sử dụng. Đây chính là thiên phú. Từ lúc Vương Thủ Triết xuyên việt cho đến hiện tại, đây vẫn là lần đầu tiên hắn cảm thấy phấn khích như vậy. Cuối cùng Vương Thủ Triết đã thoát khỏi gông cùm của tư chất hạ phẩm, có huyết mạch thiên phú thuộc về riêng mình. Với tư cách là một người xuyên việt, muốn bàn tay vàng không có bàn tay vàng, muốn hệ thống không có hệ thống, muốn thiên phú không có thiên phú, đúng là quá mất mặt. Sau đó, hắn đã thử các năng lực khác của huyết mạch thiên phú. Ví dụ như lấy một chậu hoa chưa hé nở, để bọn nó nở ngay lập tức và tràn đầy chậu hoa, rất đẹp. Sinh mệnh của chủ một hệ được phục hồi. Sau khi phấn khích qua đi, hắn đã nghĩ đến một điều. Lập tức gọi tên sai vặt Vương Quý đến, dùng kiếm rạch một vết thương nhỏ trên cánh tay hắn. Sau đó trong ánh mắt hoảng sợ và kinh ngạc của Vương Quý, hắn thi triển huyết mạch thiên phú của mình, chỉ thấy vết thương trên cánh tay của hắn đã lành lại với tốc độ nhanh chóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mà nó không có vết sẹo, lại càng trắng trẻo và tinh tế tỉ mỉ hơn trước. Lợi hại. Vương Thủ Triết hơi sửng sốt, nếu mà ở trên địa cầu, không phải là so với bác sĩ còn cường đại hơn nhiều sao? Còn cần gì đến phẫu thuật ngoại khoa nào nữa chứ? bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Dựa vào thủ đoạn này thì tất nhiên sẽ kiếm được một bộn tiền, bạn gái đếm mãi không hết. Có huyết mạch thiên phú cường đại và còn đặc biệt như vậy, Vương Thủ Triết rất hài lòng. Không còn nghi ngờ gì nữa, huyết mạch thiên phú này đã tăng cơ hội sinh tồn lên rất nhiều lần. Cho dù sau này các muội muội đánh nhau mà bị thương, hắn cũng có thể dễ dàng giúp họ chữa lành. Chờ đã. Đột nhiên Vương Thủ Triết cảm thấy có gì đó không ổn. Sau khi cau mày và suy nghĩ một lúc, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đờ mờ đây chẳng phải là trị liệu sao? Trong chốc lát, Vương Thủ Triết có chút dở khóc dở cười. Thiên phú này được thức tỉnh đến thức tỉnh đi, hắn đã mong chờ huyết mạch thiên phú đã lâu, cuối cùng lại thức tỉnh trị liệu phụ trợ. Chẳng lẽ trong tương lai sẽ dựa vào mấy đứa muội muội và lão tổ tông đánh ở phía trước, Vương Thủ Triết hắn phụ trợ ở hậu phương sao? Nhưng nghĩ kỹ lại, đây không hẳn là một điều xấu. Với tư cách là tộc trưởng, hắn là nền tảng của gia tộc và là linh hồn trụ cột. Bất luận là ngã xuống trên chiến trường hoặc trong những tình huống khác, đối với gia tộc mà nói thì đó sẽ là một đòn chí mạng. Huyết mạch thiên phú một hệ, xem ra năng lực chiến đấu không bùng nổ lắm, nhưng chắc chắn lực sinh mệnh ngoan cường nhất. Cho dù trong chốc lát không thể giết ngươi, nhưng đó thuộc về loại tiêu hao cũng có thể mài chết ngươi. Mà tiềm lực có thể khai thác cũng rất lớn. Đương nhiên bất kỳ huyết mạch thiên phú nào cũng đều có mạnh và yếu, điều quan trọng nhất là phụ thuộc vào cách sử dụng nó. Ngoài ra huyết mạch thiên phú một hệ đối với tuổi thọ cũng có chỗ tốt. Đại nạn của linh đài cảnh là 200 tuổi, nhưng hầu hết những linh đài tu sĩ cảnh đều sống dưới 200 tuổi. Mà huyết mạch thiên phú một hệ đối với điều dưỡng thân thể khá tốt, chỉ cần giữa đường không gặp chuyện ngoài ý muốn, sống đến đại nạn không phải là một vấn đề lớn, sống sót qua cực hạn cũng là hoàn toàn có khả năng. Đối với những kẻ thù cùng lứa tuổi, cùng cảnh giới, rất có thể chỉ cần dựa vào tuổi thọ cao hơn mới có thể cười đến cuối cùng, còn có một điều nữa cũng rất quan trọng. Thông qua quá trình thúc đẩy sự phát triển của một số loài thực vật, hắn nhận thấy rằng sau khi huyết mạch thức tỉnh, mối quan hệ và sự hiểu biết của hắn về các loài thực vật được củng cố nhanh chóng. Điều này cũng rất có lợi cho sự phát triển trong tương lai của gia tộc. Lấy giống lúa hiện tại được gia tộc sử dụng phổ biến mà nói, thu hoạch một vụ hiện nay khoảng 30 gánh. Nhưng trong trí nhớ của Vương Thủ Triết, năng suất trên mỗi mẫu trên địa cầu còn nhiều hơn con số này. Nếu dựa vào huyết mạch thiên phú một hệ để gieo trồng thêm hạt lúa chất lượng cao, hạt lúa mạch thì cũng không cần quá nhiều, nếu năng suất mỗi mẫu tăng thêm 10 trượng thì năng lực sản xuất của gia tộc sẽ lập tức bùng nổ. Ngoài ra, còn có các loài linh chủng thực vật. Hiện nay, những giống mà gia tộc sử dụng để trồng và sản xuất đều là linh thực phổ biến và là sản phẩm được nhiều người ưa chuộng. Nếu dựa vào năng lực huyết mạch này, nếu có cơ hội mở rộng chủng loại, chẳng phải sẽ. Vương Thủ Triết càng nghĩ càng cảm thấy huyết mạch thiên phú mà hắn thức tỉnh thật tuyệt vời, nhưng hắn hiểu biết về huyết mạch thiên phú này quá ít. Ngày mai nhất định phải đi hỏi lão tổ, rốt cuộc đây là loại huyết mạch thiên phú gì trong hệ mộc. Gần như cùng lúc đó, bên ngoài trường Ninh Vệ Thành, trong một trang viên bí ẩn, ánh trăng tròn, một nam tử trung niên khí vũ hiên ngang mặc bộ hoa phục đang quan sát đàn linh ngư săn mồi trong hồ nhỏ. Thỉnh thoảng hắn ta tóm lấy vài con băng linh tầm ném xuống, thu hút những con linh ngư nhỏ bé có dáng vẻ đẹp mắt đang tranh giành thức ăn. Phía sau hắn ta, hai vị lão tổ của Lưu Thị và Triệu Thị là Lưu Tri Đức và Triệu Bá Quân. Bọn họ đứng xuôi tay, không dám thở mạnh, bọn họ giống như hai người hầu chờ được phái tới bất cứ lúc nào. Thật lâu sau, nam tử trung niên có khí độ phi thường đó cho cá ăn xong, xoay người ngồi xuống uống trà, Lưu Tri Đức, Triệu Bá Quân. 50 năm trước, chúng ta đã có một ước hẹn, từ đó về sau chúng ta không gặp lại nhau nữa. Tại sao hôm nay hai vị lại muốn phá bỏ ước hẹn? Tiền bối. Hai má Lưu Tri Đức khẽ co giật, hắn thận trọng nói, bọn ta không còn có đường nào để đi nên mới tới cầu xin tiền bối. Những chuyện xảy ra sau đó đều đã qua đi. Nam tử trung niên uống cạn ly trà, giọng điệu bình tĩnh. Các ngươi cũng có được địa vị xứng đáng, các ngươi và ta không nợ nhau. Tiền bối. Triệu Bá Quân nghiêm nghị lên tiếng, nhưng ngài đừng quên, nếu để mặc cho Vương Thị cuộc khởi, một khi bọn họ biết được chân tướng năm đó, ồn nam tử trung niên như cười như không, Bá Quân lão tổ đang uy hiếp ta sao? Triệu Bá Quân đổ mồ hôi lạnh, vội vàng cúi người nói, Bá Quân không dám, chỉ là hiện tại hai gia tộc bọn ta đang ở thời khắc sinh tử, kính xin tiền bối không tiếc hỗ trợ một tay. Nam tử trung niên uống trà và nhắm hầu mắt. Tiền bối, tình huống là như thế này. Lưu Tri Đức tiến lên một bước, thận trọng nói, bây giờ Vương Thị hoành hành, chủ yếu là do tân tộc trưởng Vương Thủ Triết đó. Nếu như có thể diệt trừ hắn thì thế cuộc khởi của Vương Thị sẽ bị kiềm chế. Thấy nam tử trung niên không phản đối. Lưu Tri Đức nói thêm, nhưng Vương Thủ Triết đó rất xảo quyệt, làm việc gì cũng không ngờ tới, trong tay có rất nhiều quân bài. Gần đây đại môn bất xuất, nhị môn bất mại nên ta không tìm được cơ hội. Hiện tại bọn ta nhận được tin tức nói rằng lần này Vương Thị vẫn sẽ tổ chức các hoạt động săn bắn mùa thu đông truyền thống, đây sẽ là cơ hội duy nhất để Triệu Thị và Lưu Thị của bọn ta trở mình. Chỉ cần có thể đưa Vương Thủ Triết đi, thậm chí cả Vương Lung Yên và đám tiểu bối đó Vương thị sẽ giống như châu chấu sau mùa thu, chẳng nhảy nhót được mấy ngày nữa đâu. Nam tử trung niên uống cạn ly trà, hơi chế nhạo, hai ngươi đường đường là lão tổ mà lại không đối phó được với một Vương Lung Yên tàn nửa thân. Lưu Tri Đức và Triệu Bá Quân lúng túng nhìn nhau. Triệu Bá Quân bất lực đáp, có điều tiền bối không biết, tuy Vương Thủ đó còn trẻ nhưng lại tinh ranh như một con cáo, tham sống sợ chết. Hơn nữa lần này hắn giống trống khua chiêng muốn đi săn bắn thu đông, có thể không có ý nghĩ dẫn rắn ra khỏi hang mà ngược lại sẽ diệt trừ bọn ta. Vì cái gọi là dự liệu địch sẽ khoan hồng, chúng ta phải dự đoán rằng ngoài Vương Lung Yên ra, có ít nhất một vị, thậm chí rất có thể là hai vị linh đài ở bên cạnh hắn. Vì vậy, bọn ta cần một vị cường viện hãm chân Vương Lung Yên. Lưu Tri Đức nói thêm, chỉ cần như vậy về sau, ta và Bá Quân lão đệ sẽ kiềm chế hai vị linh đài cảnh có khả năng xuất hiện đó. Mà những tộc nhân tinh anh còn lại của hai gia tộc bọn ta cũng đã đủ để giết chết Vương Thủ Triết và đám tiểu bối đó. Hai vị linh đài cảnh. Nam tử trung niên chế nhạo, có phải các ngươi coi trọng Vương Thủ Triết quá rồi không? Mời lão tổ của tộc khác tham gia tộc đấu chính là điều cấm kỵ của Đại Càn. Có bao nhiêu lão tổ có quan hệ thông gia, vì hắn mà cam tâm mạo hiểm phạm phải sai lầm lớn nhất. Lần trước Công Tôn Mãn đã định sẵn dẫm vào vạch. Nhưng dù sao hắn cũng không chủ động tấn công mà bị các ngươi xông đến chạm trán, hắn chỉ mượn cớ để bảo vệ bản thân mà thôi. Chưa kể đến chiến đấu ở ngoài vực hung hiểm, không ai dám chắc không gục ngã. Tiền bối, ta hiểu đạo lý này. Lưu Tri Đức bất lực nói, vì cái gọi là dự liệu địch sẽ khoan hồng, hai nhà Triệu thị và Lưu thị bọn ta không thể thua trận này. Hừ, dự liệu địch sẽ khoan hồng, các ngươi dự liệu đủ rộng gớm. Nam tử trung niên lạnh lùng nói, gia tộc của ta vẫn luôn là thế gia tuân thủ pháp luật Đại Càn, sẽ không bao giờ vô cớ phái tộc nhân tham gia những trận tranh đấu của những thế gia khác. Cái gì? Trên mặt Lưu Tri Đức và Triệu Bá Quân tràn đầy thất vọng, lại ẩn nhẫn có chút bi phẫn. Nếu ở đây không thể mời được quân tiếp viện thì có thể mời ở đâu đây? Tuy nhiên, nam tử trung niên bình tĩnh nói, ta có một vị bằng hữu đã ở linh đài cảnh trung kỳ. Hắn xuất thân là một tán tu không môn không phái, không gia không nghiệp. Là người có tình có nghĩa, bên vực kẻ yếu tốt nhất, chỉ cần giao đủ tiền thì làm việc gì cũng được. Lưu Tri Đức và Triệu Bá Quân ngạc nhiên và vui vẻ, như nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, xin tiền bối cứ nói, người này cần bao nhiêu tiền thì bọn ta cũng sẽ mời. Người này rất lợi hại như Vương Lung Yên, dưới một vạn càn kim e rằng người ta sẽ không đồng ý một vạn. Không đủ khả năng thì quên đi. Đủ. Cho dù là cầm cố tài sản của gia tộc cũng phải chi ra. Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Thủ Triết, người đã mò mẫm cả đêm một mình, không thể chờ đợi thêm nữa đến Lung Yên cư bái kiến Lung Yên lão tổ. Đương nhiên khuê phòng của Lung Yên lão tổ không được phép cho người đi vào. Bà ấy tiếp đãi Vương Thủ Triết trong đình nghỉ mát, thấy giữa lông mày của hắn có chút vui mừng. Bà ấy nói, đuôi lông mày của Thủ Triết mang theo sự vui mừng, chắc là đã thức tỉnh huyết mạch thành công, thật đáng mừng. Bà ấy không thể đoán ra tác dụng của thạch tủy, cũng như không chắc liệu dọc thạch tủy đó có thể giúp Thủ Triết thức tỉnh huyết mạch hay không. Vì vậy, khi nhìn thấy cuối cùng Vương Thủ Triết đã thức tỉnh thành công, đương nhiên bà ấy sẽ vui mừng thay hắn. Lão tổ. Vương Thủ Triết chắp tay nói, ta đã thức tỉnh huyết mạch thiên phú của một hệ, chỉ là không biết được nó là loại nào của một hệ. Huyết mạch thiên phú của con người luôn thiên biến vạn hóa. Dù trong cùng một hệ cũng có những khác biệt khác nhau, thậm chí là khác biệt cơ bản. Thiên phú một hệ. Lung Yên lão tổ khẽ cau mày, nhưng vẫn khen ngợi, ngược lại cũng không tệ lắm. Trong học cung có một vị thượng nhân Trường Xuân cũng là huyết mạch thiên phú một hệ, ách hình như tuổi thọ rất cao. Ta còn có một vị học trưởng mang song trọng huyết mạch của một hệ, có thể gánh vác rất tốt. Thủ Triết, ngươi thể hiện cho ta xem thử, đừng nản lòng, thức tỉnh được huyết mạch còn tốt hơn là không được. Qua vẻ mặt của Lung Yên lão tổ có thể thấy, có vẻ như huyết mạch một hệ không lạc quan lắm. Lại còn đưa ra hai ví dụ, cả hai đều có vẻ miễn cưỡng khen ngợi. Đột nhiên trái tim của Vương Thủ Triết hơi lạnh lão. Hắn cảm thấy huyết mạch thiên phú một hệ của mình có vẻ khá lợi hại và nó có rất nhiều ứng dụng. Sao đến chỗ lão tổ lại là không lạc quan lắm? Ngay lập tức, trong lòng hắn giấu đi tâm trạng lo lắng không yên, bắt đầu từ lúc một cành cây khô héo ở trong sân, làm cho cành cây đó gặp được mùa xuân. Tiếp đó là một bông hoa khác đã héo úa rồi làm nó nảy mầm, mọc chồi và nở hoa. Toàn bộ quá trình không tốn nhiều công sức. Sau đó hắn lại biểu diễn năng lực chữa lành và làm trắng đẹp vết thương của mình. Sau một loạt các thao tác hoa mắt, hắn thấp thỏm nói với Lung Yên lão tổ, ta còn chưa thử điều trị nội thương và công năng giải độc, nhưng ta nghĩ rằng nó có thể. Lão tổ, rốt cuộc huyết mạch thiên phú một hệ này của ta thuộc loại nào vậy? Ngoài dự đoán, thân thể mềm mại của Lung Yên lão tổ đã cứng đờ tại chỗ, nhìn lên nhìn xuống và nhìn Vương Thủ Triết từ trái qua phải, giọng nói yếu ớt. Ngươi gọi đây là huyết mạch thiên phú một hệ. Ngươi đang trêu chọc cho ta vui vẻ. Ách lão tổ tông, có gì không đúng sao? Vương Thủ Triết hơi kỳ quái hỏi. Không có gì không đúng cả, nhưng nó không giống với huyết mạch thiên phú một hệ mà ta từng thấy lắm. Lung Yên lão tổ khẽ đáp. Lão tổ, khác nhau chỗ nào vậy? Thủ Triết à, mọi thứ đều khác. Vương Thủ Triết ngẩn ra, hắn chưa từng thấy huyết mạch thiên phú một hệ, nhưng dựa vào cảm giác, thiên phú này của hắn chính là thiên phú một hệ. Hắn bất đắc dĩ nói, lão tổ, rốt cuộc huyết mạch thiên phú của ta là loại gì thế? Lung Yên lão tổ tiêu hóa kinh hoàng trong lòng một hồi, sau đó mới nói, huyết mạch viễn cổ của lão tổ tông vốn có rất nhiều, sau này nhân thế sinh ra một số huyết mạch thiên phú ngoại tộc. Dù sao ta cũng chỉ là một linh đài cảnh, khó tránh khỏi kiến thức hơi nông cạn, không phân biệt được huyết mạch thiên phú này của ngươi là loại gì. Ngươi cứ tạm thời coi như nó là huyết mạch thiên phú một hệ đi. Cái gì gọi là tạm thời coi như? Trong lòng Vương Thủ Triết cũng có chút chíp bông, không thể xác định được là loại thiên phú nào, luôn cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Nhưng hiện tại ngay cả Lung Yên lão tổ cũng không phân biệt được, cũng chỉ có thể coi nó như là huyết mạch thiên phú một hệ trước. Dù sao trong gia tộc cũng không phải chỉ có một mình hắn có tình huống như vậy, lão tổ tông cũng không phân biệt được huyết mạch thiên phú của đại điệt nữ Vương Ly Từ. Nhưng cho dù không có cách nào phân biệt, đoán chừng cũng không thoát ra được trị liệu. Trị liệu thì trị liệu, không có gì đáng xấu hổ cả. Hơn nữa, các muội muội và đại điệt nữ trong gia tộc đều rất hung mãnh. Với thiên phú này của Vương Thủ Triết, sự an toàn của bọn họ cũng được đảm bảo. Đúng rồi lão tổ. Vương Thủ Triết tò mò hỏi, huyết mạch thiên phú này của ta so với huyết mạch thiên phú một hệ vừa nãy mà người nói thì cái nào lợi hại hơn vậy? Lung Yên lão tổ thản nhiên đáp, đương nhiên là huyết mạch thiên phú của ngươi lợi hại hơn nhiều, ta chưa từng thấy huyết mạch thiên phú trị thương nhanh như thế, còn có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của thực vật trong thời gian ngắn như vậy. Vậy thì xem ra, e rằng huyết mạch thiên phú của ta là phi thường. Trong lòng Vương Thủ Triết còn có chút hưng phấn, lập tức hỏi, lão tổ tông, có phải huyết mạch thiên phú băng hệ của người là thiên phú dị thuộc tính đúng không? So sánh với thiên phú này của người thì sao? Cái nào tốt hơn? Đột nhiên, Lung Yên lão tổ không muốn nói chuyện với hắn nữa. Lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, nếu bà ấy có huyết mạch thiên phú cổ quái như Vương Thủ Triết ngươi thì đã không cần bị âm sát khí hành hạ suốt 50 năm. Đã giết đi giết lại hai nhà Lưu Thị và Triệu Thị hai lần từ lâu rồi. Vương Thủ Triết nhìn thấy dường như tâm trạng của lão tổ hơi buồn chán, lập tức đổi chủ đề. À đúng rồi lão tổ, người giải quyết chuyện của Chung Tiền Bối như thế nào? Hay là người dành thời gian đi gặp hắn đi? Nếu không, hắn cứ luôn ỷ lại vào gia tộc của chúng ta cũng không tốt lắm. Không gặp. Lung Yên lão tổ lạnh lùng nói, hắn thích vừa ỷ lại thì lại, người phải nhớ kỹ đấy Thủ Triết, nhà chúng ta nghèo, đừng tăng cường các loại đồ ăn ngon của hắn, không chết đói là được. Vương Thủ Triết chảy một giọt mồ hôi lạnh, lão tổ tông của nhà chúng ta vẫn thực sự là một nữ thần lạnh lùng và bá đạo. Có thể là do vết thương dần được chữa lành, gánh nặng trên vai cũng dần nhẹ đi, gia tộc cũng vì thế mà ngày càng phát triển. Lung Yên lão tổ đã không còn dáng vẻ nặng nề giống như thuở ban đầu nữa. Đang dần khôi phục lại tính cách ban đầu của bà ấy, hoạt bát và thoải mái hơn rất nhiều. Vài ngày trước, bà ấy lại còn giả mạo là tỷ tỷ của Lạc Y, lấy hồng bao gặp mặt của Tiền Học An nhà người ta, đoán chừng khi Lung Yên lão tổ còn là đại tiểu thư cũng không phải là một người lương thiện dễ bắt nạt. Tuy rằng có chút đồng tình với Chung Hưng Vượng, nhưng lão tổ tông của nhà ta mới là quan trọng nhất, đồng tình cũng chỉ có thể quên sạch sành sanh. Vương Thủ Triết cũng sợ Chung Hưng Vượng sẽ đặc biệt dính chiêu này, nữ thần càng lạnh lùng, ông ta càng muốn mặt nóng dán mông lạnh. Nếu là như vậy, e rằng thật sự cứu không nổi. Sau khi từ biệt bên lão tổ, Vương Thủ Triết nhận được báo cáo từ người của Lục Thúc Vương Định Hải phái tới, là thiếu tộc trưởng của Trần Thị đã đến đúng hẹn. Hơn một canh giờ sau, An Giang, bên trong một con thuyền không đáng được để mắt tới, Vương Thủ Triết và Trần Phương Kiệt đang uống trà. Sau khi hai người tán gẫu vài câu, vẻ mặt của Trần Phương Kiệt hơi ngưng trọng, hắn thở dài nói, Thủ Triết, không phải ta khước từ chuyện này. Theo luật của Đại Càn, việc lão tổ của các gia tộc liên thủ tham gia vào cuộc đấu tranh sinh tử giữa các gia tộc là điều rất cấm kỵ. Đệ cũng biết đấy, Đại Càn lấy thế gia lập quốc. Nếu Đại Càn không ngăn cấm việc này, sẽ cực kỳ dễ dàng nổ ra một trận tử chiến quy mô lớn hơn giữa các tập đoàn lợi ích trong thế gia và giữa các tập đoàn thông gia, vậy thì Đại Càn còn có trật tự gì để mà nói nữa. Thủ Triết, nếu đệ không chê thì Ngu Huynh có thể cải trang và đồng hành cùng đệ cùng liên quan đến chuyện này. Ta có thể hiểu được sự bận tâm của Trần Huynh. Vương Thủ Triết mỉm cười và rót trà cho hắn. Tuy nhiên, Trần Huynh nhà, Huynh đã hiểu sai yêu cầu của ta rồi. Không phải ta muốn để lão tổ của Trần Thị tham gia vào trận tử chiến quyết định của gia tộc mình, mà chỉ muốn mời lão tổ của quý tộc giúp đỡ ngăn chặn những kẻ phạm pháp có thể tham gia vào mà thôi. Đây chỉ có thể coi như là chủ trì công đạo. Ý của Thủ Triết là có thể Lưu Thị và Triệu Thị sẽ mời ngoại viện sao? Mà nhiệm vụ của lão tổ nhà ta chỉ là kiềm chế ngoại viện của đối phương, không trực tiếp tham gia vào cuộc chiến gia tộc. Trần Phương Kiệt sững sờ. nếu nhiệm vụ như thế này thì ta thay mặt lão tổ của nhà ta đồng ý, hai gia tộc chúng ta là chí thân, làm sao có thể trơ mắt nhìn gia tộc đối địch, tùy ý mời ngoại viện bắt nạt chúng ta cơ chứ? Nếu thật sự là như vậy, Trần thị bọn ta cũng sẽ có lý do chính đáng để xuất quân, đừng nói là kiềm chế, đánh chết ngoại viện đó cũng không ngoan ngủng. Sau khi việc thành công, 1.000 càng kim. Vương Thủ Triết cười nói, nhưng phải là Nho Hồng lão tổ của quý tộc mới được, dù sao lão nhân gia cũng là linh đài cảnh trung kỳ đỉnh phong. Thực sự cần Nho Hồng lão tổ ra mặt sao? Trần Phương Kiệt nghiêm nghị nói, có cần phải thận trọng như vậy không? Dự liệu địch sẽ khoan hồng ấy mà, Vương thị bọn ta không thể để thua. Vương Thủ Triết thản nhiên nói. Thành thật mà nói, theo lý thì 1.000 càn kim đã là rất nhiều. Trần Phương Kiệt mặt dày nói, nhưng mà Thủ Triết à, gần đây đệ làm ăn phát đạt, không thể bố thí nhiều hơn cho những người nghèo như ngu huynh sao? Chỉ ra mặt kiềm chế một chút mà thôi, ta vốn đã giống như nước phù sa không chảy ruộng ngoài rồi. Vương Thủ Triết cười đáp, nếu như huynh không đồng ý, ta có thể đến Liễu thị đồng ý, đương nhiên là đồng ý. Trần Phương Kiệt vội vàng nói, 1.000 thì 1.000, đừng tìm Liễu thị, hiện tại bọn họ đã rất giàu rồi. Lão tổ ra mặt là có thể kiếm được 1.000, vậy thì lão tổ nhà mình ra mặt bao nhiêu lần cũng được. Hơn nữa loại chuyện này cầu đến lên trên đầu, với quan hệ thông gia như vậy, không đưa tiền cũng phải đi chủ trì công đạo. Lấy không 1.000, tâm trạng của Trần Phương Kiệt không tệ. Trên thực tế hắn cũng biết, Thủ Triết đang cung cấp cho hắn đạo nghĩa lần trước không chi chiến lợi phẩm. Tuy nhiên, vừa nghĩ tới lần trước Vương Thủ Triết kiếm được 2 viên thiên linh đan, trái tim hắn lại chua xót. Ngay lập tức, hắn lại mặt dày nói, Thủ Triết à, đệ cũng nói rồi đấy, có cái gọi là dự liệu địch sẽ khoan hồng mà. Liệu đối phương có mời hai ngoại viện không? Gần đây quân diệu lão tổ của nhà ta cũng đang rảnh rỗi, ông ấy là linh đài cảnh sơ kỳ, tính cho đệ 800 càng kim. Ha ha! Vương Thủ Triết uống trà rồi cười nói, ánh tú lưu thị của mẫu tộc ta cũng phải nhận được chút lợi ích chứ. Đệ còn mời cả lưu thị. Đệ dự liệu địch khoan hồng rộng đến tận đâu thế? Trần Phương Kiệt hít một ngụm khí lạnh, đệ mau thành thật khai báo, Mãn lão tổ có đi hay không? Mãn lão tổ đã giúp nhà bọn ta không ít việc, loại chuyện chia tiền tốt thế này thì làm sao có thể không đưa ông ấy theo? Dù Vương Thủ Triết bận tối mắt mà vẫn thông dong uống trà, Vương thị bọn ta không thua được, có trời mới biết Lưu thị và Triệu thị có thể mời được bao nhiêu ngoại viện. Bọn họ sẽ có dự liệu trước, ta chỉ dự liệu địch sẽ khoan hồng mà thôi. Trần Phương Kiệt lập tức cạn lời. Rốt cuộc là Thủ Triết ngươi sợ chết đến nhường nào hả? Dự liệu địch sẽ khoan hồng, ngươi dự liệu rộng đến tận biển luôn rồi. Có đội hình như vậy, cho dù đối phương có ngoại viện thì ngoại viện cũng sẽ bị dọa cho run sợ ấy chứ. Hắn có cảm giác, nếu hai nhà Lưu thị và Triệu thị can đảm dám nhảy vào cái hố này thì đoán chừng sẽ bị lạnh xuyên thấu luôn. Nền tảng của Đại Càn Quốc dựa trên Huyền Vũ thế gia để lập quốc, đã hoạt động được 7-8.000 năm, lãnh thổ cũng càng ngày càng rộng lớn. Trong số đó có vô số gia thế lớn nhỏ mưu sinh bằng cách phụ thuộc vào Đại Càn. Nếu không có pháp luật Đại Càn tương đối nghiêm ngặt theo hướng rõ ràng và chung chung, cũng như không có những quy tắc bất thành văn giữa các gia thế như một quy tắc ứng xử, thì thế giới đã trở thành một mớ hỗn độn từ lâu rồi. Sau khi Vương Thủ Triết và Trần Phương Kiệt cáo biệt, hắn trở lại chủ trạch và bắt đầu sống cuộc sống của một trạch nam với tư cách gia chủ. Tuyệt đối sẽ không cho Lưu thị và Triệu thị cơ hội chơi chiến thuật ám sát và chặt đầu. Ngày nào hắn cũng tu luyện, trêu ghẹo con rùa, ăn hiếp bắt nạt tất cả các đệ đệ muội muội và tiểu bối trong nhà. Bây giờ không khí học tập của đám tiểu bối trong nhà rất nồng đậm, ai cũng có lòng cầu tiến, ngày nào cũng khổ cực tu luyện kỹ năng chiến đấu huyền vũ, toán thuật cửu chương, tu dưỡng văn học. Về điểm này khiến Vương Thủ Triết khá hài lòng, Vương thị sẽ rất mạnh mẽ. Ngoài như vậy ra, Vương Thủ Triết càng dốc lòng phát triển và nghiên cứu huyết mạch thiên phú của mình. Khác với đại điệt nữ và đám muội muội mù mà mù mờ, Vương Thủ Triết là một nam nhân trưởng thành có tư tưởng trưởng thành, nên đương nhiên sẽ không thể không đi thăm dò hướng đi và giới hạn năng lực của mình. Đầu tiên, đó là năng lực chữa trị. Đây là một trong những năng lực được đánh giá cao nhất của Vương Thủ Triết, nó cũng là cơ sở cho sự tồn tại của trị liệu. Hắn phải tìm ra rõ ràng mức độ lực và lượng trị liệu của bản thân mình. Vì vậy trong khoảng thời gian này, cơm nước của Vương thì đột nhiên được cải thiện. Đây đều là gà, vịt, ngỗng và thỏ của một số nông trang lần lượt mang tới, thậm chí còn có nhiều lợn rừng và một con trâu cày bị bệnh nặng. Trong khi thử nghiệm mức độ của năng lực trị liệu, bởi vì ra tay quá nặng nên đương nhiên không thể áp chế, động vật sắp chết không thể cứu được chỉ có thể dùng làm thức ăn bổ sung. Tuy nhiên, vì điều này mà Vương Thủ đã hiểu tương đối đầy đủ về năng lực chữa trị của mình. Trước hết, hiệu quả của việc điều trị ngoại thương là đơn giản nhất, có thể cầm máu và làm lành vết thương trong thời gian rất ngắn, không để lại sẹo, có tác dụng làm trắng đẹp da. Nếu năng lực này được sử dụng trong khoa thẩm mỹ của địa cầu, khoa sản phụ khoa, chắc chắn sẽ là hiệu quả nghịch thiên. Thứ hai, nó cũng có hiệu quả trong việc điều trị các nội thương, như tổn thương lục phủ ngũ tạng, Máu bầm trong cơ thể trước đây các huyền vũ giả thường gặp rất nhiều khó khăn trong việc điều trị mãn này, phải loại bỏ dần dần máu ứ động thông qua huyền khí, uống đan dược để điều trị dần dần nội thương, quá trình này thường tương đối lâu dài. Vì vậy, hầu hết các huyền vũ giả không sợ bị ngoại thương, nhưng nội thương là đáng sợ nhất. Nhớ hồi đó, Lung Yên lão tổ bị nội thương lục phủ ngũ tạng rất nặng, cơ thể bị âm sát khí dây dưa, liên tục ngăn cản làm suy giảm khả năng tự chữa bệnh của cơ thể hoặc dùng đan dược khôi phục, mới đó đã bị tra tấn 50 năm. Cho đến khi bà ấy luyện hóa được âm sát khí và cũng sử dụng nó cho chính mình, nội thương năm đó đã phối hợp với tạo hóa đan để chữa trị mới bắt đầu chuyển biến tốt. Nhưng qua đó cũng có thể thấy được lực sinh mệnh của những linh đài cảnh tu sĩ ngoan cường như thế nào. Một chấn thương khủng khiếp như vậy và nó còn không ngừng chuyển biến xấu, bà ấy vẫn có thể gắng gượng sống sót. Mà năng lực chữa trị của Vương Thủ Triết đối với nội thương cũng khá tốt, chỉ có điều nó không có hiệu quả nhanh chóng như ngoại thương, cần phải được chữa lành dần dần với khả năng tự phục hồi của vết thương. Nhưng cho dù có như vậy, năng lực chữa trị này cũng vô cùng cường đại. Ngay cả Lung Yên lão tổ cũng đã nói, nếu trong gia tộc có loại huyết mạch thiên phú này của Thủ Triết, thì hà cớ gì Vương Lung Yên lại đi đến mức này. Vì vậy, sau khi Vương Thủ Triết thử nghiệm điều trị nội thương trên động vật, hắn cũng đã thử nghiệm trên người Lung Yên lão tổ. Suy cho cùng có một linh đài cảnh nội thương có sẵn để thử nghiệm, đó cũng là một cơ hội rất hiếm có. Lung Yên cư. Trong đình nghỉ mát, lòng bàn tay của Vương Thủ Triết áp vào lưng của Lung Yên lão tổ, huyền khí màu lục lam xuyên qua kinh mạch huyệt đạo trên lưng bà ấy, từ từ lưu thông trong lục phủ ngũ tạng của bà ấy. Chút chất độc còn sót lại của âm sát khí đang được hóa giải với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường dưới sự chà xát của huyền khí màu lục lam. Loại độc còn sót lại này, cho dù bây giờ Lung Yên lão tổ có âm sát pháp môn gì đi chăng nữa cũng chỉ có thể từ từ hóa giải, làm sao có thể có tốc độ như Vương Thủ Triết. Cùng lúc đó, huyền khí màu lục lam làm dịu lục phủ ngũ tạng của bà ấy, từng chút một, chúng đang tỏa ra sinh khí mới, tuy tốc độ chậm nhưng hiệu quả khá cao. Một lúc sau, Vương Thủ Triết mới thu công, ánh mắt có chút mệt mỏi. Sau một hồi chữa trị, huyền khí của hắn gần như cạn kiệt, so với một trận chiến lớn cũng không khá hơn là bao. Hắn uống một viên tiểu bồi nguyên đan, từ từ luyện hóa thành khí huyết để bổ sung cho từng tế bào trong cơ thể. Các huyệt đạo trong cơ thể phồng lên nhịp nhàng, thúc đẩy khí huyết trong cơ thể bốc hơi, biến thành một tia huyền khí lục lam, rồi dần dần hội tụ thành khí hải dọc theo kinh mạch. Sau hơn nửa canh giờ, khí hải cạn kiệt trước đó dần dần phình căng lên, huyền khí mới sinh ra đã được lấp đầy, dường như so với ban đầu còn thuần khiết và hùng hậu hơn vài phần. Theo hiểu biết của Vương Thủ Triết, huyền khí không sản sinh từ không khí loãng, cũng như không thể được bổ sung trực tiếp bằng cách nuốt thức ăn, đan dược và các chất khác. Thức ăn cũng tốt, đan dược cũng được, chúng đều chỉ có thể bổ sung dinh dưỡng khí huyết, nhưng mức độ dinh dưỡng lại khác nhau. Ngoài việc tiền đề duy trì tự thân vận hành, một số tế bào sẽ chuyển đổi khí dư thừa và chất dinh dưỡng trong khí huyết thành huyền khí với tỷ lệ hiệu quả năng lượng cao hơn, sẽ được lưu trữ trong khí hải. Quá trình này có phần giống với nguyên lý của cơ thể con người tích tụ chất báo. Trong tình huống bình thường, một khi khí hải tràn đầy huyền khí, các chức năng của cơ thể sẽ tự động ngừng chuyển hóa. Huyền khí trong khí hải trống rỗng, các công năng của cơ thể sẽ tự động từ từ tiêu hao năng lượng và khí huyết để chuyển hóa huyền khí. Ngoài ra, huyền vũ giả có thể chủ động xúc tác và tăng cường chuyển hóa huyền khí bằng cách kích thích sự cộng hưởng của các huyệt đạo, nhanh chóng bổ sung huyền khí. Việc Vương Thủ Triết ngồi thiền vừa rồi thúc giục huyệt đạo phồng lên, chính là chuyển hóa chủ động huyền khí, nhanh hơn nhiều so với chuyển hóa thụ động. Sau khi Vương Thủ Triết thu công và đứng lên, bên Lung Yên lão tổ cũng đã thu công, đôi mắt của bà ấy hơi dâng trào, lo lắng hỏi, Thủ Triết, người cảm thấy thế nào? Thật kỳ lạ, rõ ràng là chỉ chữa trị cho lão tổ chứ không phải ta đang tu luyện. Vương Thủ Triết có chút không thể giải thích được, cảm giác tu vi của ta lại tinh tiến vài tia so với khi dùng Huyền Nguyên Quyết. Tu luyện thì còn nhanh hơn một bậc. Lần đầu tiên có thể là ảo giác, nhưng lần thứ hai e rằng không phải ảo giác. Lung Yên lão tổ cẩn thận cân nhắc, trên thế giới này có hàng ngàn hàng vạn huyết mạch, tuy rằng ta có kiến thức nông cạn. Nhưng theo hiểu biết của ta, huyết mạch thiên phú của ngươi đã được coi là một trong những cái đặc biệt nhất. Ngươi hãy nhớ kỹ, đừng tiết lộ nó ra bên ngoài, cứ coi bản thân như huyết mạch ất mộc. Huyết mạch ất mộc được coi là tương đối xuất sắc trong số huyết mạch của một hệ. Nó có khả năng phục hồi mạnh mẽ và năng lực trị liệu cũng tốt, nó cũng có một số tác dụng xúc tác đối với thực vật. Nhưng so với Vương Thủ Triết mà nói thì nó còn kém hơn không chỉ một bậc. Đúng rồi, Chung Hưng Vượng còn ở đó không? Đột nhiên Lung Yên lão tổ hỏi. Có. Vương Thủ Triết đáp, chẳng lẽ lão tổ muốn gặp hắn à? Không phải, lần trước ta mua 20 viên tạo hóa đan. Ở chợ đen của Bách Đảo Vệ, ta đã dùng 3 viên rồi. Lung Yên lão tổ nói, vì Thủ Triết ngươi có thể chữa trị cho ta, phần tạo hóa đan còn lại đó bị lãng phí. Ngươi bảo Chung Hưng Vượng đến gặp ta, lấy những viên tạo hóa đan còn lại đi xử lý. Hiện tại Vương thị chúng ta tiêu quá nhiều tiền, có thể thu hồi lại một khoản tiền. Vương Thủ Triết chảy một giọt mồ hôi lạnh, lão tổ tông của chúng ta có thể không cần thực tế như vậy không? Hắn lập tức nói, lão tổ, hay là chuyện này giao cho ta xử lý đi. Không cần, Thủ Triết à, gần đây ngươi quá vất vả nên nghỉ ngơi cho tốt. Họ Chung kia ngày nào cũng ăn nhờ ở đậu ở nhà chúng ta, Tiêu Dao sung sướng quá rồi, để hắn làm chút chuyện nhỏ là làm khó hắn sao? Được rồi, nhưng Vương Thủ Triết cũng biết nếu ngày nào đó Lung Yên lão tổ có đối xử với Chung Hưng Vượng với vẻ mặt ôn hòa, có thể người ta cũng sẽ không quen với điều đó. Vương Thủ Triết tuân theo ý chỉ của lão tổ, mời Chung Hưng Vượng tới. Đầu tiên hắn ta bày ra dáng vẻ thấp thỏm, hết sức lo sợ. Khi nghe Lung Yên lão tổ giao nhiệm vụ, sức lực tràn đầy ngay lập tức, kích động đến mức vỗ ngực ra hiệu rằng nhất định mình sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sau đó ông ấy mang 17 viên tạo hóa đan, tràn đầy niềm vui và vui vẻ rời đi. Trước khi đi, ông ấy còn nói với Vương Thủ Triết, Thủ Triết lão đệ à, ta đi một lát sẽ quay trở lại ngay thôi. Thể cốt của học tỷ còn yếu, người phải chăm sóc tốt cho học tỷ đấy. Chung lão ca, ta phải nói thật với ngài, Lung Yên lão tổ nhà ta không có khả năng ưng ý ngài đâu. Vương Thủ Triết thật sự có chút không thể chịu đựng được nữa, nghiêm nghị nói, mong lão ca hãy chấp nhận thực tế đi. Thủ Triết lão đệ đang nói nhảm nhí gì vậy? Học tỷ là nhân vật như thế nào, xem thường ta như vậy không phải là chuyện bình thường sao? Chung Hưng Vượng nói, ta chưa bao giờ đòi hỏi học tỷ điều gì cao xa, chỉ cần nàng có thể sống vui vẻ là ta đã rất yên tâm rồi. Dáng vẻ không có cốt khí như vậy thực sự khiến Vương Thủ Triết không thể thông cảm cho ông ấy. Lão ca, với dáng vẻ này của ngài sẽ không cưới được vợ đâu. Tuy nhiên, Chung Hưng Vượng tự mình tận hưởng nó, điều này cũng tốt. Ngươi tình ta nguyện, Vương Thủ Triết cũng hết cách. Trong những ngày Vương Thủ Triết ở nhà để tu luyện và nghiên cứu tác dụng của thiên phú, thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt đã đến mùa thu hoạch. Vụ thu năm nay, do hiệu quả tốt của việc trùng tán nên tất cả các thế gia ở khắp các vùng miền đều được mùa bội thu. Đặc biệt là nông trang của Vương Thị và khu vực thuộc quyền quản lý của họ, với sự giúp đỡ từ trước của Linh Trùng Sư Vương Lạc Tỉnh nên mùa màng bội thu. Điều xui xẻo duy nhất là nông trang của Lưu Thị và Triệu Thị. Tá Điền vốn luôn trong tâm trạng lo sợ, vô tâm sản xuất. Ngoài ra còn không có linh trùng sư, không có việc trùng tán, sản lượng giảm mạnh đến mức không đành lòng nhìn thẳng vào nó. Tại sao bọn họ không có việc trùng tán? Lý do rất đơn giản, toàn bộ phần việc trùng tán trong Bình An Trấn đã được Vương Thủ Triết nhận lãnh từ lâu. Đối với những thường dân ở những khu vực thuộc quyền quản lý của Lưu Thị và Triệu Thị, Vương Thủ Triết đã đồng ý phân phối việc trùng tán với giá chiết khấu 3/10. Nhưng hai nông trang của Lưu Thị và Triệu Thị, ha ha ha. Cho dù họ có chạy đến Tiền Thị Thương Hội để khiếu nại thì Tiền Thị Thương Hội cũng mặc kệ họ. Trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, thường dân từ làng này sang làng khác tổ chức và chạy đến trấn thủ phủ để yêu cầu thay đổi thẩm quyền. Lô Dương Thu, người đang trấn thủ phủ giả vờ giả việc khiển trách họ, cuối cùng thuận theo lý do của họ và đổi thẩm quyền của họ thành Vương Thị. Thế lực của Lưu Thị và Triệu Thị từng bước co lại. Nếu không có chiến lược phản công hiệu quả, chắc chắn sẽ bị Vương Thị vắt kiệt mọi không gian sống. Nhưng vào đúng lúc này, cuộc săn lùng mùa thu đông hàng năm của Vương Thị chính thức khởi động. Đây là truyền thống mà Trụ Hiên lão tổ để lại, nhắc nhở dòng dõi hậu bối không được quên công lao khai hoang của tiên tổ, đồng thời khuyên nhủ hậu bối tu luyện, khai thác niềm hy vọng của gia tộc. Truyền thống này đã được nhiều thế gia noi gương và dần trở thành một hạng mục của mọi gia tộc. Chỉ là những năm gần đây, Vương Thị ngày càng sa sút. Không còn dám vào ngoại vực săn bắn hung thú nữa, chỉ loanh quanh bên ngoài ngoại vực vài vòng, săn vài con mãnh thú thông thường và kết thúc một cách qua loa. Đã 5 năm rồi Vương Thị không săn được hung thú, ngược lại đã trở thành trò cười. Lần này có tin đồn cho rằng thế hệ trẻ tuổi của Vương Thị, tộc trưởng Vương Thủ Triết dẫn đầu sẽ tiến sâu vào ngoại vực rửa sạch nhục nhã. Có một hẻm núi tự nhiên ở giữa mạch đoạn của núi Lục An. Phần hẹp nhất của hẻm núi này chỉ rộng hơn 100 thước. Vì vậy, tổ tiên đã xây dựng một bức tường thành quan ải để ngăn chặn sự di cư của hung thú. Quan ải này là Trụ Hiên quan nổi tiếng. Đúng vậy, đó là bức tường thành quan ải do chính Trụ Hiên lão tổ xây dựng. Đây cũng là nơi nghỉ chân của Bình An Trấn, nơi phân biệt ranh giới giữa nội ngoại vực. Ngoại vực là một cách gọi chung. Bên ngoài ranh giới quốc gia, những khu vực không có con người định cư là vùng đất hoang được gọi chung là ngoại vực. Nhưng đối với người dân ở Bình An Trấn, bên ngoài Trụ Hiên Quan là ngoại vực. Trụ Hiên Quan nổi tiếng về sự uy nghiêm của nó dài hơn 100 thước, rộng 7-8 thước và chiều cao đủ 10 thước. Nó nằm ngang mặt đất, giống như một con cự long nằm trên mặt đất. Các bức tường được sắp đặt tường chắn mái, trận địa, tháp mũi tên phòng không, tháp nỏ pháo, tháp quan sát và các cơ sở khác. Các bức tường bên ngoài được làm bằng đá nguyên khối hình chữ nhật, dày hơn 10 thước. Bên trong tường thành rỗng, có thể được sử dụng để chứa các vật liệu như cung tên, nỏ pháo, vũ khí, ngũ cốc và dầu hỏa các kiểu. Ngoài ra còn có một phần diện tích là nơi ở của trấn thủ vệ binh, binh lính. Bên ngoài cổng thành dày nặng, có một con sông tường rộng hơn 10 thước, có thể chặn được một số hung thú sợ nước. Bên ngoài tường trắng, trên mặt đất là các loại ngành phòng ngự tương tự như cọc cưỡi ngựa, bao gồm gai gỗ, gai sắt, gai đá, kéo dài hơn 10 thước. Ngoài ra, bên trong cổng thành còn xây dựng một cổng thành cỡ nhỏ. Khi áp lực của việc gác tường quá lớn, một số con hung thú có thể được đưa vào từ cửa trước và dụ vào thành để bao vây và giết chết. Tóm lại, trụ hiên quan là một kết giới để đảm bảo cuộc sống an toàn của con người, đương nhiên không có biện pháp phòng thủ nào là quá đáng. Đoàn xe của Vương Thị, đội ngựa, đi qua cổng thành trước. Sau đó dưới cái nhìn của một số dân chúng, tán tu, thương nhân, binh lính, họ rời trụ hiên quan và đi vào ngoại vực. Trong suốt quá trình này, các tộc nhân của Vương Thị và các gia tướng vẫn luôn im lặng, trên khuôn mặt nghiêm trang của họ lại có một dấu vết đau khổ. Đó là bởi vì trụ hiên lão tổ, Khung Nguyên lão tổ và nhiều trưởng bối của gia tộc đều chết ở trụ hiên quan. Trụ hiên quan dài hơn 100 thước, hai nhà Lưu Thị và Triệu Thị cũng canh giữ một phần tường thành, lão tổ của bọn họ lại còn giả vờ chết để một bầy hung thú xông qua tường thành. Điều này đã dẫn đến toàn cục diện thất thủ. Vì vậy, mỗi khi mọi người trong Vương Thị đi qua trụ hiên quan và đi vào ngoại vực, tâm trạng của họ đều lắng xuống. Tuy nhiên, dường như lần này có một số khác biệt. Người nhà Vương Thị ai nấy đều trầm mặc, nhưng dường như có khí tức bên trong rất cường đại. Lần này đi săn bắn mùa thu đông, họ muốn tái hiện lại phong thái của bình an Vương Thị. Dường như điều đó đã được chứng minh bằng cuộc săn bắn mùa thu đông lần này. Bình an Vương Thị đã từng là một môn ba linh đài, đã trở lại. Kẻ ẩn núp trong bóng tối lần lượt lướt qua cảnh này. Vương Thủ Triết, tộc trưởng của Vương Thị cưỡi một con ngựa đen, bước vào vùng đất ngoại vực. Gió đã bước vào sau thu, tiết trời se se lạnh, cỏ cây dần ngã sang màu vàng. Để dự trữ đủ lương thực và năng lượng sống sót qua mùa đông, toàn bộ chuỗi thức ăn của ngoại vực, bao gồm cả giả thú, hung thú, cũng bắt đầu hoạt động cực kỳ sôi nổi. Vào mùa này, thân phận của con mồi và thợ săn thường bị đảo ngược, từ xưa đến nay đều biến hóa khó lường sau mùa thu. Tương tự cũng vậy. Là một thời điểm tốt để tính sổ các khoản. Ngoại vực. Từ xưa đến nay, nó đã là một khu vực mà nhân loại khao khát và kính trọng vô cùng, nó đã được vô số người truyền tụng và nói chuyện say sưa. Ở đây, cho dù là một tán tu bình thường cũng có thể giàu có ngay trong một đêm, may mắn có được của cải tiêu cả đời không hết. Ở đây, cho dù là một cường giả thiên nhân cảnh cũng có thể chẳng may rơi xuống, không để lại xương cốt. Ở ngoại vực, không có sự an toàn tuyệt đối. Vì vậy, ngay khi bước chân vào ngoại vực, Vương Thủ Triết đã ra lệnh cho toàn bộ thành viên của mình phải cảnh giác và thay thế cho họ bộ giáp da làm từ da cá sấu tam giai. Loại áo giáp da này mà dùng kiếm thông thường cắt thì rất khó, cũng không nặng lắm, hiệu quả chiến đấu tương đối cao. Đồng thời, bốn gia tướng có thực lực khá mạnh và một ngựa sẽ dẫn đầu, họ phân bố theo hình quạt ở phía trước của đội ngũ. Đây là đội quân tiền tiêu. Nhiệm vụ của tiền tiêu là dọn đường và phát hiện trước mọi điều kiện có thể xảy ra của kẻ thù như mãnh thú, hung thú. Một khi họ quan sát được tình hình của kẻ địch, họ sẽ không giao chiến với kẻ thù mà sẽ tùy theo tình hình phóng ra các mũi tên khác nhau, sau khi cảnh báo sẽ rút lui ngay lập tức. Bằng cách này, đội ngũ chủ lực ở giữa đã được chuẩn bị trước và đủ thời gian để phản ứng. Ngoài ra, có ba vị gia tướng yếu hơn sẽ đóng vai trò hậu vệ, họ phân bố rải rác ở phía sau và phía sau đội ngũ chủ lực để ngăn cản hung thú hoặc kẻ thù tấn công từ phía sau. Họ thường rất cảnh giác và luôn mở rộng tầm nhìn. Nếu nhân lực dồi dào hơn, cũng có thể bố trí lính canh bên cánh. Tuy nhiên, nhân lực của Vương Thị không đủ, đội ngũ cũng tương đối nhỏ và mọi thứ đều đơn giản. Trong đội ngũ chính, tổng cộng có 10 xe ngựa. Những cỗ xe ngựa này được Vương Thủ Triết thay thế bằng những con ngựa hạng nặng của Bắc Địa. Loại ngựa này có sức chịu đựng và sức kéo rất mạnh, được huấn luyện bài bản và to gan hơn, sẽ không rơi vào trạng thái hoảng sợ, bối rối khi gặp hung thú. Trong xe ngựa, ngoài trừ lão tổ ra thì phần còn lại được chất bằng nhiều vật tư khác nhau. Chẳng hạn như vũ khí và thiết bị dự phòng, vật tư tiêu hao cho mũi tên, lưới đánh cá, lều, dây thừng, chăn mền, quần áo, nước, thực phẩm thông thường, bạch ngọc linh mễ, dầu, nồi và chảo, thậm chí có nhiều loại đan dược các loại và còn có rất nhiều than củi không khói. Toàn bộ cuộc săn bắn vào mùa thu đông thường kéo dài từ 15 ngày đến 1 tháng, mức tiêu thụ của người ăn và ngựa nhai lại là một con số khổng lồ. Trong quá trình này, thời tiết sẽ dần trở nên mát lạnh hơn, các loại vật tư chống lạnh là điều không thể tránh khỏi. Điều này làm cho Vương Thủ Triết không khỏi cảm khái, kiếp trước đọc tiểu thuyết huyền huyễn, mọi người ra ngoài đánh quái vật hoang dã đều hành trang gọn nhẹ và đi tiêu sái. Tại sao đến lượt hắn đi ra ngoài đánh giả thú mà gần như là chuyển cả nhà đi, thậm chí còn mang theo vài cái rổ xong nồi. Còn về vòng đeo tay lưu trữ, trên thế giới đã có một số loại. Tuy nhiên, vòng tay không gian lưu trữ cấp thấp nhất cũng chỉ có 1 mét khối, nó cũng là linh khí cấp bậc. Các tiểu môn tiểu hộ của Vương Thị không thể mua nổi loại hàng cao cấp đó. Hơn nữa, một hai vòng đeo tay lưu trữ dùng khi chiến đấu theo nhóm thì nó hoàn toàn vô dụng. Các tiểu bối đại diện như Vương Lạc Thu, Vương Lạc Tĩnh cũng như Vương Ly Từ và các nữ tử đều là những người lần đầu tiên tham gia hoạt động săn bắn mùa thu đông. Bọn họ vô cùng phấn khích, cảm thấy dường như ra ngoài vực thì quái vật ở khắp nơi để cho bọn họ đánh, họ đã xắn tay áo lên muốn dùng hết sức để chiến đấu. Đáng tiếc, bọn họ nghĩ nhiều rồi. Ngoài vực rộng lớn như vậy, nếu mặt đất đầy hung thú thì liệu con người có còn sống sót được không? Không nói đến hung thú, trên thực tế thì ngay cả thú ăn thịt bình thường cũng chiếm rất nhiều địa bàn. Hơn nữa nơi này là bên ngoài ngoại vực, đã bị con người quét sạch nhiều lần từ lâu rồi, muốn tìm được một bầy thổ lang cũng không dễ dàng. Nhưng cho dù có vậy, toàn đội ngũ vẫn rất thận trọng. Vẫn là câu nói đó, ở ngoại vực mọi thứ đều có thể xảy ra. Có thể khi đang đi sẽ có một con hung thú tứ giai hoặc thậm chí là ngũ giai đột nhiên xuất hiện. Tất nhiên, xác suất này là cực kỳ thấp. Thủ Triết, Vương Thủ Tín, người cũng được trang bị vũ khí đầy đủ, phi ngựa đi về phía hắn. Hắn ta đã hơn 40 tuổi, không biết đã đến ngoại vực bao nhiêu lần, coi như là người sành sỏi. Hắn ta lấy một tấm bản đồ và nói với Vương Thủ Triết, theo kế hoạch đã vạch ra trước khi khởi hành, trước giờ thân chúng ta phải đến sườn núi đất để cắm trại, hiện tại đội ngũ đang di chuyển có chút chậm. Giờ thân là khoảng 3 đến 5 giờ chiều, ý tứ của Vương Thủ Tín là trước 3 giờ phải đến đất cắm trại. Trong khi trời vẫn còn sáng, toàn đội ngũ cần ổn định tinh thần. Nếu không, một trời tối tăm mà còn chưa đến đất cắm trại thì nó sẽ không chỉ nguy hiểm mà còn khiến sĩ khí sa sút đúng vậy, mặc dù con người không có môi trường sống và sinh sản ở ngoại vực. Nhưng đương nhiên tổ tiên sẽ căn cứ theo địa hình để mở ra những trại đơn sơ trên những địa hình thuận lợi. Sau nhiều thế hệ quản lý và củng cố, những căn cứ điểm đó cũng ít nhiều có khả năng phòng thủ. Hơn nữa bất kỳ gia tộc nào chạy đến ngoại vực đều tuyệt đối không có chuyện chạy loạn như ruồi không đầu. Quá trình hành động, kế hoạch chiến đấu và các vật tư cần mang theo đều cần được tính toán chính xác và thảo luận nhiều lần. Truyền lệnh, toàn đội tăng tốc. Vương Thủ Triết ra lệnh tăng tốc. Tốc độ của toàn đội đã được tăng lên một chút, chỉ là con đường tiếp theo sẽ ngày càng khó khăn hơn. Do sự thay đổi của thời gian, những con đường ban đầu đi qua đã có cỏ dại mọc um tùm, rất nhiều cây cối đâm chồi nảy lộc, hoặc thậm chí tuyến đường đơn sơ sẽ bị phá hủy sau trận lũ lụt. Khi gặp phải một số đá và cây cỏ cản đường, còn phải dọn dẹp nó. Vì sao đến ngoại vực vào cuối thu đầu đông, đương nhiên nó chứa đựng sự tích lũy kinh nghiệm của bao thế hệ tổ tiên đi trước. Từ mùa xuân đến đầu mùa hè là mùa mưa liên tục, nếu không xử lý kịp thời thì lũ quét sẽ bạo phát và xuất hiện nhiều nguy hiểm khác nhau. Cho dù không có lũ quét, núi quanh co, đường đất lầy lội. Một khi có quá nhiều nước mưa, đường sẽ không dễ dàng đi lại. Nhưng mùa hè quá nóng, cho dù là dã thú hay hung thú cũng không thích vận động nhiều. Đường đi trong nhiệt độ và môi trường này không thích hợp để con người đi săn. Còn về mùa đông, chẳng những thức ăn khan hiếm mà con mồi cũng ẩn náu vào mùa đông, trên núi lại càng dễ xuất hiện hiện tượng tuyết phủ. Sau mùa thu, khí hậu khô và các loại cây dây leo cũng như các loài thực vật khác khô héo. Một số loại dưa dại, quả và cây lấy hạt đã ra quả. Sự sinh trưởng của một lượng lớn thức ăn sẽ thu hút nhiều loài động vật đến ăn và tích trữ mỡ, thậm chí tích trữ thức ăn vào trạng thái qua đông. Mà một số dã thú và hung thú cũng sẽ bước vào giai đoạn tích cực săn mồi, tích trữ năng lượng để sống sót qua mùa đông. Vì vậy, chỉ có mùa này là thích hợp nhất để đi săn ở ngoại vực. Lão đảo mọi nẻo đường, không ngừng nghỉ. Con đường gập ghềnh, khó khăn, thậm chí là buồn tẻ. Đôi khi, chân ngựa của ai đó sẽ bị thương và họ chỉ có thể được thay thế bằng một con ngựa dự phòng. May mắn thay, Vương Thủ Triết đã ở đó và lặng lẽ xử lý chân ngựa để tránh phía sau không có ngựa dùng. Sau khi đi liên tục nhiều giờ, con đường ngày càng khó đi. Cũng có cảnh một tảng đá khổng lồ nặng 7-8 tấn chắn ngang đường, không thể không đồng tâm hiệp lực cậy nó đi. Vương Lạc Thu và Vương Lạc Tĩnh, những người vốn đã xắn tay áo muốn giết hung thú, bắt đầu mặt ủ mày chau. Nghe Tứ Ca Ca nói rất hay, Lạc Thu, Lạc Tĩnh, Tứ Ca Ca dẫn các muội đi ngoại vực đánh hung thú, có thịt ăn. Kết quả thì sao? Đi được hơn nửa ngày, thậm chí một con mãnh thú cũng chẳng thấy đâu. Chỉ nhìn thấy một số động vật nhỏ và chim, từ xa chúng nhìn thấy người liền bỏ chạy. Phản ứng của chúng còn nhanh hơn Vương Lạc Thu, tốc độ của chúng rất trơn tru. Lạc Thu à, nữ đế chi lộ bắt đầu bằng bước chân. Vương Thủ Triết an ủi, nói không chừng chúng ta cứ đi, lại có một con hung thú giai ngủ đi không mở mắt bị đụng giết chết ở dưới chân núi đó. Tứ Ca Ca, lời này của huynh chỉ có thể giữ lại để dỗ dành Lạc Miểu. Sau khi Vương Lạc Thu đảo mắt, nàng quát Vương Ly Từ, đại điệt nữ, không phải ngươi rất hay tìm được món gì ngon sao? Sao cả ngày trời rồi mà chẳng nói tiếng nào thế? Vương Lạc Thu, ta mới là đại tỷ lớn nhất. Ngươi phải kiên nhẫn một chút. Hiện tại thực lực của Vương Ly Từ đang tăng lên nhanh chóng. Với sự trợ giúp của Lung Yên lão tổ, nàng đang nhanh chóng tiến lên luyện khí cảnh tầng 4. nhưng rõ ràng là Vương Lạc Thu không dễ chọc, nàng ham mê tất cả những công việc có thể tăng giá trị cống hiến, lại còn làm rất tốt. Được sự gia trì tài nguyên, tu vi cũng tăng vọt, ban đầu từ luyện khí cảnh tầng 2 sơ giai, mới nỗ lực nửa năm đã gần như đã đạt tới tầng 2 cao giai. Đúng lúc hai nha đầu không có chỗ nào để dùng sức và chuẩn bị đánh nhau, Vương Thủ Triết đã chộp được một trong số họ và cho mỗi người một cái cốc đầu, yên lặng lại hết cho ta, nếu không ta sẽ khấu trừ giá trị đóng góp của giá trị đóng góp, trừ khẩu phần ăn của khẩu phần ăn. Lời đe dọa này vừa được đưa ra, trong nháy mắt hai người họ vô cùng ăn ý, những người này ấy à, đều có điểm yếu, Vương Thủ Triết bắt chẹt bọn họ vẫn rất đơn giản. Đoạn đường tiếp theo vẫn êm đềm và vắng lặng. Đến giờ thân, cả đội lao đến căn cứ điểm sườn đất đã được lên kế hoạch trước. Đó là một căn cứ điểm rất thô sơ, những hàng cọc gỗ lớn tạo thành một hàng rào đơn sơ. Tuy nhiên độ cao của căn cứ điểm không tệ, xung quanh không có vật cản, tầm nhìn rộng, cách đó không xa có dòng suối trong vắt bổ sung nguồn nước. Một số tộc nhân lớn tuổi như Vương Thủ Tính, Vương Thủ Nghĩa, thậm chí cả trưởng bối Vương Định Hải, Vương Định Tộc đã bắt đầu rất lão luyện cùng với gia tướng cùng nhau dọn dẹp doanh địa. Những người trẻ tuổi như Vương Thủ Triết, Vương Thủ Nặc, Vương Tông Vệ, Thủ Dũng và Thủ Liêm cũng tham gia lao động, học các trưởng bối và huynh trưởng cách dựng doanh địa. Sau khi Vương Lạc Đồng cũng tham gia đội xây dựng, một vài tiểu nữ hài cũng bắt đầu tham gia để học hỏi kiến thức về doanh địa. Dọn sạch cỏ dại, dọn dẹp mặt bằng, sang lấp mặt bằng, lấy củi gần đó, gia cố hàng rào gãy, dựng và củng cố lại đỉnh lều vải, thu gom nước sạch, từng một công việc đều được thực hiện một cách trật tự. Ngay cả nơi dựng lều và lều của ai được đặt ở đó cũng có những quy định khá cụ thể. Những nhiệm vụ và sự kế thừa này đã được truyền dạy từ thế hệ này sang thế hệ khác, ngay cả Vương Thủ Triết cũng học tập theo. Ở ngoại vực, phải có các kỹ năng để tồn tại ở ngoại vực. Trời càng lúc càng tối, một đống lửa lớn và vài đống lửa nhỏ được đốt lên, rồi bắt đầu chung nồi nấu nướng, không khí mới bắt đầu vui vẻ hơn chút. Tiếp sau đó, mọi người lần lượt thay nhau phòng thủ. Một đêm không có gì để nói, cho đến khi sắc trời tờ mờ sáng. Vào lúc này, mọi người lại bắt đầu dỡ trại, thu dọn lều trại và đóng gói tất cả đồ dùng sinh hoạt mang đi. Mãi đến thần sơ sắc trời đã sáng, mới hoàn thành việc dọn dẹp trại. Sau đó bắt đầu không nhanh không chậm đi đến căn cứ điểm tiếp theo kế hoạch và bản đồ. Cứ như vậy, sau 3 ngày đi bộ, mọi người mới đến được rìa của ngoại vực thực sự, nơi một số con hung thú giả thú dần dần xuất hiện. Những năm trước, Vương thị căn bản đã tới đây, cũng không còn tiến sâu vào ngoại vực nữa. Thay vào đó, họ đóng quân tại căn cứ điểm và bắt đầu càn quét gần đó, săn một số con giả thú lớn hoặc một vài con mãnh thú, sau đó bắt đầu dọn dẹp trở về phủ. Không còn cách nào khác, nếu vào sâu hơn, không có lão tổ bảo vệ. Một khi gặp phải một con hung thú mạnh mẽ, rất có thể gây ra thương vong cho đội ngũ. Ngày hôm sau, trong một căn lều trông không hút mắt lắm, một nhóm người ăn mặc như phu xe ngựa tập trung tại đây. Tuy nhiên nhóm người này ngẫu nhiên ném một người ra, đều là những tồn tại đáng sợ có thể khiến người ta sợ chết khiếp. Mà Vương Thủ Triết dù bận vẫn ung dung ngồi ở giữa bọn họ. Một trong những nam tử thân thể gầy gò, cuốn một chiếc áo khoác da cừu rách nát, đội mũ phớt, cuộn tròn như một lão ông nghèo túng, ông ấy hơi phàn nàn, "Thủ Triết à, liệu tình báo của ngươi đã sai không? Ta thấy Lưu Thị và Triệu đã sớm bị ngươi dọa sợ vỡ mật rồi, còn lâu mới dám điều động xuất kích." Vương Thủ Triết lại tự tin mỉm cười, nói với ông ấy, "Mình Thăng lão tổ hãy kiên nhẫn chờ đợi, mặc dù Thủ Triết không chắc chắn 100%, nhưng chắc chắn 90%. Ta ở Trạch đã lâu, đã sớm thúc đẩy cơn giận của họ lên đến giới hạn rồi. Bây giờ khó khăn lắm mới tìm được cơ hội, chắc chắn họ sẽ động thủ." Thủ Triết nói đúng, bọn hắn động thủ là điều tất nhiên, nếu họ bỏ lỡ lần này, Lưu Thị và Triệu Thị sẽ không bao giờ trở mình được. Một vị nam tử hán cường tráng phu xe khác nói, nếu bọn họ không xuất hiện thì chẳng phải sẽ càng tốt sao? Như vậy Minh Thăng lão tổ đi tản bộ một vòng là có được 1.000 càng kim vào trong tài khoản, chẳng phải tốt quá à? Công Tôn Mãn, Tôn Nhi tàng ngoại của ta không nhìn vào mặt tiền, nhưng hắn là huyết mạch ruột thịt của đích nữ Lưu Mộng Tuyết của Lưu Thị ta. Minh Thăng lão tổ mở miệng chọc. Ông ấy nói mấy chữ huyết mạch ruột thịt rất nặng, như thể đang nhấn mạnh điều gì đó. Công Tôn Mãn lại mỉm cười nói, mặc dù nói như vậy, nhưng bây giờ Thủ Triết là đích tử của Công Tôn Huệ tôn nữ ruột của ta, cũng là ngoại tôn ruột thịt của Công Tôn Mãn ta. Trên thực tế, Lưu Thị và Công Tôn Thị không hề có mâu thuẫn gì, nhưng trong vấn đề về Vương Thủ Triết, dường như hai vị lão tổ có chút xúc động. Gần đây đã có cuộc thảo luận, không ai phục ai. Muốn trách thì cũng trách Vương Thủ Triết quá ưu tú, hai vị lão tổ không thể không chiếm lấy danh nghĩa của tầng ngoại tổ. Vương Thủ Triết đổ một giọt mồ hôi lạnh, đều tại hắn không suy nghĩ chu đáo chuyện này. Không nên để Mãn lão tổ và Minh Thăng lão tổ đi cùng nhau, nhưng lão tổ lấy hắn ra tranh giành, ai có thể ngờ tới chứ. Lưu Minh Thăng, Công Tôn Mãn, hai người im lặng chút đi. Một vị lão giả ăn mặc kính nghiệp hơn lên tiếng, đừng làm ảnh hưởng đến lão phu nhắm mắt dưỡng thần. Lời vừa dứt, hai người họ đều trở nên thành thật. Không còn cách nào khác, vị nho hồng lão tổ này không chỉ lớn tuổi nhất, hơn nữa còn là người ở linh đài cảnh trung kỳ đỉnh phong, đương nhiên bọn họ chịu thua. Lúc này, lại một lão giả khác yếu ớt nói, Thủ Triết lão đệ à, thân pháp của ta khá tốt, hay là để ta đi thăm dò tình báo? Đương nhiên vị này là Chung Hưng Vượng lão ca. Ông ấy bán đan dược xong liền vui vẻ chạy về, nghe nói Vương thị muốn đi săn bắn mùa thu đông, nào có chịu rời đi, ỷ lại đến tận hôm nay. Khi Vương Thủ Triết vừa định trả lời, bỗng nhiên, Nho Hồng lão tổ mở mắt và bình tĩnh nói, đến rồi, Thủ Triết đi nghênh chiến đi, tất cả ngoại viện cứ để lại cho bọn ta. Gần như cùng một lúc, cách trại không xa, có một tiếng cười điên cuồng vang lên, Vương Thủ Triết, các ngươi đã bị bao vây rồi, lằn ra đây nhận lấy cái chết cho ta. Đó là giọng của Lưu Thắng Nghiệp, làm sao hắn ta có thể không tức giận. Cục diện tốt và tiền đồ rộng mở của Lưu Thị và Triệu Thị, toàn bộ bị Vương Thủ Triết hủy hoại. Chứ vị lão tổ nghỉ ngơi đi. Vương Thủ Triết cười nhẹ, Thủ Triết đi ra ngoài nhận cái chết trước. Nghe hắn nói thật thú vị. Chứ vị lão tổ đều cười, tuy rằng nói kiêng dè pháp luật của Đại Càn, nhưng bọn họ đối với việc trực tiếp tham gia khiêu chiến gia tộc cũng kiêng dè. Nhưng nếu họ thực sự thấy Vương Thủ Triết gặp nguy cơ, họ vẫn sẽ ra tay cứu giúp. Đặc biệt là Minh Thăng lão tổ và Mãn lão tổ, những người thậm chí còn coi Vương Thủ Triết như hậu duệ huyết mạch, làm sao họ có thể trơ mắt không cứu được. Thậm chí là gần như, với tình cảm của họ dành cho Vương Thủ Triết bây giờ, cho dù Vương Thủ Triết thực sự muốn họ tham gia vào cuộc chiến gia tộc, chỉ cần họ có một chút cơ hội chiến thắng và hy vọng, sau khi cân nhắc và suy nghĩ, hầu hết bọn đều sẽ mạo hiểm tham gia. Thủ Triết, ta sẽ đi cùng đệ. Một vị phu xe trẻ tuổi khác vẫn luôn không nói lời nào đứng lên nói, ta cũng có thể coi là một nửa của Vương Thị, việc lớn liên quan đến Vương Thị như vậy, ta đương nhiên nên sát cánh cùng đệ. Mặc dù sau khi phu xe trẻ tuổi này cải trang trông rất bình thường, nhưng khi hắn đứng dậy thì lộ rõ dáng người thẳng tắp, dáng vẻ hiên ngang, chính là Trần Phương Kiệt tỷ phu tương lai của Vương Thủ Triết. Nếu như hắn không biết chuyện thì không sao, hiện tại biết Vương Thị đang xảy ra một trận đại chiến. Nếu hắn không tham gia, sau này thành thân với Vương Lạc Y thì có thể có quả ngon ăn à, đương nhiên Vương Thủ Triết sẽ không từ chối tâm ý muốn tranh thể hiện của hắn. Cả hai đi ra khỏi lầu. Lúc này, mọi người trong Vương Thị chưa hết hoảng loạn. Suy cho cùng, ngoại trừ một số hài tử có hạn, những hài tử còn lại đều đã chuẩn bị tâm lý. Dưới sự tổ chức của vài vị huynh trưởng và trưởng bối, mọi người sắp xếp đội hình nghênh chiến đâu vào đấy. Mà một vài nữ hài tử cùng với Thủ Dũng và Thủ Liêm, mặc dù họ không biết rằng sẽ có những biến cố gì xảy ra đột ngột, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời và được xếp vào giữa đội. Cùng lúc đó, các nhân vật chủ yếu của Lưu Thị và Triệu Thị, tộc trưởng, tộc nhân Tinh Anh, thậm chí là hai vị linh đài cảnh chi lộ Lưu Thắng Hào và Triệu Đạo Nguyên đều đã đứng trước hàng rào đơn sơ. Nhưng bắt mắt nhất trong đội ngũ của Lưu Thị và Triệu Thị chính là bốn vị lão giả ở phía sau đội. Hai trong số họ là lão tổ của Lưu Thị và Triệu Thị, Triệu Tri Đức và Triệu Bá Quân, những người mà Vương Thủ Triết khá quen thuộc. Hai người ở giữa bọn họ đều mặc áo bào xám, họ chỉ đứng đó mà không để lộ một tia khí thế nào. Nhưng Vương Thủ Triết lại biết đây chắc hẳn là hai vị ngoại viện linh đài cảnh tu sĩ được Lưu Thị và Triệu Thị mời tới. Có đủ bốn vị linh đài cảnh tu sĩ. Chẳng trách Lưu Thắng Nghiệp, gia chủ của Lưu Thị lại mạnh miệng như vậy, trực tiếp kêu gào muốn Vương Thủ Triết ra nhận lấy cái chết. Lúc này, Lưu Thắng Nghiệp ở giữa nhìn quanh trong oai hùng trác tuyệt, cũng phăng đi tất cả sự buồn bực của mấy tháng qua. Hắn ta muốn trả lại những thứ Vương Thị đã ban tặng, từng cái một. Đặc biệt là Vương Thủ Triết, hắn ta đã không thể chờ đợi muốn nhìn thấy hắn vô cùng hoảng sợ và ảo não không thôi trước màn biểu diễn đặc sắc của hắn ta. Ôi, đây chẳng phải là Lưu Bá Bá sao? Vương Thủ Triết bước đến trước đội và cười nói, không phải dạo này ngươi làm ổ ở nhà cả ngày nghiền ngẫm lỗi lầm sao? Sao thế, chuyện này mới qua bao lâu chứ, không kiềm chế được muốn ra ngoài nhảy nhót rồi à? Ngươi, sắc mặt của Lưu Thắng Nghiệp trở nên cứng ngắc, không tức giận mà còn cười, Vương Thủ Triết, ngươi còn trẻ tuổi mà mồm mép lại lưu loát. Nếu ngươi ở trong chủ trạch cả ngày không ra ngoài, ta ngược lại không thể làm gì ngươi được. Ai mà ngờ tên tiểu tử ngươi lại thật sự liều lĩnh như thế, dám tổ chức cái gì mà săn bắn thu đông, thật sự coi hai nhà Lưu Thị và Triệu Thị chết rồi sao? Lưu huynh, đừng nói nhảm với tên tiểu tử này nữa. Triệu Tiến Hiền, gia chủ của Triệu Thị chế nhạo, vẫn là để Vương Lung Yên ra ngoài nói chuyện đi. Đúng vậy, cho dù tên tiểu tử này có lợi hại đi chăng nữa, thì suy cho cùng cũng chỉ là một tiểu bối. Lưu Thắng Nghiệp châm chọc, Vương Lung Yên, ra xoẹt. Có một âm thanh nhẹ của kiếm vang lên. Chỉ nhìn thấy một đạo kiếm quang mơ hồ, xẹt qua giữa, tưởng như chậm mà nhanh hướng về phía Lưu Thắng Nghiệp mà chém. Không ổn. Sắc mặt Lưu Tri Đức đột nhiên thay đổi, lòng bàn tay nâng lên, tự kim bát huyễn hóa thành một đạo tử quang bắn ra, tự kim bát huyễn vận chuyển xoay tích ở giữa, hóa thành một đạo tử sắc chắn trước mặt Lưu Thắng Nghiệp. Keng. Kiếm quang va chạm với lá chắn, tạo ra một đợt sóng xung kích và gợn sóng, hai linh khí cùng rút lui. Dù đã cứu được một mạng nhưng Lưu Thắng Nghiệp, người từ trước đến nay không chiến đấu thiện ý, vẫn bị dọa sợ đổ mồ hôi lạnh. Lưu Tri Đức bay lên, trong tay cầm Tử Kim Bát, tức giận hét lên: "Vương Linh Lung, ngươi lại thật sự dám đánh lén một tiểu bối, ngươi còn có liêm sỉ của một người thân là tiền bối nữa hay không?" Bàn tay ngọc ngà của Lung Yên lão tổ bóp nhẹ Lung Yên kiếm, ánh mắt sáng lấp lánh trên khăn che mặt lóe lên sự lạnh lùng, hiển nhiên sát khí vẫn chưa biến mất. Lão tổ không giỏi ăn nói, nhưng Vương Thủ Triết lại giỏi, làm gì có chuyện có thể trơ mắt nhìn lão tổ nhà mình bị chịu thiệt. Hắn lập tức chế nhạo: "Ngươi cái đồ phản chủ phạm thượng, Lưu thị lão tặc coi thường dân như cỏ rác, vậy mà còn giảng dạy liêm sỉ. Ngươi tên tiểu bối này, thật là to gan dám nhục mạ một linh đài lão tổ như vậy." Lưu Tri Đức tức giận không nhẹ, tức giận nói: "Ngay cả chút quy củ gia giáo mà ngươi cũng không hiểu, làm sao có thể làm gia chủ?" "Ha ha." Vương Thủ Triết cười híp mắt nói: "Quy củ gia giáo là để dùng cho con người, một con chó sống không được bao lâu nữa, cuối cùng cũng chỉ là một con chó già mà thôi. Ta đường đường là gia chủ của Vương thị, chẳng lẽ lại còn phải chấp tay hành lễ với một con chó già, kính trọng gọi một tiếng Tri Đức lão tổ sao?" Nói xong, hắn thực sự giả vờ cúi đầu chấp tay hành lễ với Lưu Tri Đức. Từ sau khi Lưu Tri Đức thăng cấp lên linh đài, ông ta chưa bao giờ bị làm nhục trước công chúng, bị chọc tức đến mức mặt mo lúc đỏ lúc tái. Thủ Triết mắng hay lắm. "Tứ ca ca thật lợi hại, mắng chết con chó già vô liêm sỉ đó đi." Các tộc nhân của Vương thị đều nhao nhao tán thưởng Vương Thủ Triết. Ngay cả những trưởng bối và Lung Yên lão tổ cũng cảm thấy sảng khoái và hả giận. Cũng khó trách. Nếu không phải vì Lưu Tri Đức và Triệu Bá Quân, hai con chó già đã phản chủ cầu vinh, trong khi canh giữ các vị trí phòng thủ tương ứng ở trụ Hiên Quan, chúng lại cố tình giả chết vào thời điểm quan trọng nhất, dẫn đến hai đoạn tường thành bị thất thủ, thả nhiều hung thú vào thành. Trụ Hiên lão tổ và Khung Nguyên lão tổ của Vương thị há sẽ vì chuyện này mà tử chiến? 50 năm qua, Vương thị há có thể sa sút đến mức này? Chửi một tiếng chó già đã khách khí lắm rồi. "Tốt, tốt, tốt lắm." Lưu Tri Đức giận quá hóa cười, chẳng qua chỉ là một tên tiểu bối sắp chết không biết trời cao đất dày mà thôi, Lưu Tri Đức ta sẽ khiến ngươi nhanh chóng ngậm miệng lại ngay lập tức. Lúc này, ông ta xoay người chắp tay nói: "Lý huynh, theo ước hẹn lúc trước, ngài sẽ đích thân ra tay khống chế Vương Linh Lung này. Sau khi việc thành công, nửa phần thưởng còn lại sẽ được lấp kín ngay lập tức, tuyệt đối không khất nợ." Nam tử mặc áo bào xám trong đội ngũ cười giễu cợt: "Nhận tiền của người ta thì phải tiêu trừ tai họa cho người ta, lão phu ta coi trọng danh dự và uy tín nhất. Tuy nhiên, ta tin ngươi cũng không dám khất nợ thù lao." Nói xong, hắn ta chắp tay sau lưng, nhàn nhã đi về phía Vương Lung Yên. "Vương Lung Yên, nghe nói ngươi xuất thân từ Tử Phủ Học Cung. Kha kha, trong đời này lão phu hận nhất những lẽ được coi là thiên chi kiêu tử như các ngươi, ai cũng kiêu căng ngạo mạn, coi tán tu thiên hạ không có gì. Để lão phu đến dạy ngươi làm người." Dứt lời, có một luồng khí cường đại và bá đạo bao trùm khắp người ông ta, so với lão tổ bình thường thì dường như nó mạnh hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, ông ta tiều tụy lão luyện lật tay, trong tay ông ta có một đoạn đao dài khoảng 2 thước. Toàn thân con đoạn đao đó đen kịt, trên đó còn động lại sương mù màu đen, toát ra uy lực đáng sợ khiến người ta hoảng sợ. "Ma khí!" Con người của Lung Yên lão tổ hơi nheo lại, giễu cợt: "Trong Trường Ninh vệ của ta ẩn thân một vị ma tu từ khi nào vậy?" "Kha kha, lực lượng vốn không có chính tà, chỉ có mạnh và yếu." Lão giả đó chế nhạo: "Lão phu chỉ xuất thân từ tán tu hèn mọn, đương nhiên là tùy cơ duyên mà có được. Không giống như những người của Tử Phủ Học Cung các ngươi, có tư cách lựa chọn. Ở Lũng Tả quận mà nói, Tử Phủ Học Cung luôn là huyền vũ thánh địa, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà phong cách hành sự và huyền vũ công pháp của Tử Phủ Học Cung đều thiên về chính đạo, vì vậy phong cách nói chung của Lũng Tả quận cũng thiên về chính đạo. Phần còn lại của các quận cũng có học cung thánh địa riêng, vì vậy tổng thể Đại Càn Quốc lấy chính đạo làm chủ. Một số người tà tu ma tu trong Đại Càn Quốc, không thể nói họ vừa xuất hiện là sẽ la hét và giết chóc, nhưng họ cũng sẽ bị đề phòng và chèn ép, còn những người muốn xin lập thế gia ở trong Đại Càn Quốc thì tương đối khó hơn, phải được trưởng quận đặc biệt phê chuẩn mới được. Nhưng ở bên ngoài Đại Càn Quốc thì điều này không hoàn toàn đúng như vậy. Ở một số nơi, chính và tà cùng tồn tại, nhưng ở những nơi khác tà đạo lại tràn lan, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ngay cả Vương Thủ Triết cũng có chút khó có thể tưởng tượng được cuộc sống của những bách tính bình dân ở những nơi đó sẽ như thế nào. Tạm thời gác lại chuyện lạc đề, Lung Yên lão tổ biết đây là một đối thủ khó nhằn. Tuy nhiên, bà ấy không thèm nói chuyện vô nghĩa với lão giả ma tu này, bàn tay ngọc ngà nhẹ nhàng nâng lên, ánh huỳnh quang trên Lung Yên kiếm khẽ động lơ lửng ở trên lòng bàn tay của bà ấy. Mà cùng lúc đó, vẻ mặt những người của hai nhà Lưu thị và Triệu thị đều lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ cần có người có thể ngăn chặn Vương Lung Yên có thực lực cường đại nhất, một đám người của Vương thị sẽ chỉ giống như châu chấu sau mùa thu, chẳng nhảy nhót được mấy ngày nữa đâu. Những tháng ngày tủi nhục này đã đến lúc tính sổ với Vương thị rồi. Bỗng nhiên, Lưu Nghiên lão tổ, tên ma tu này cứ đúng như đã hẹn giao cho lão phu khống chế đi. Một giọng nói bình tĩnh không có gợn sóng vang lên. Mọi người cũng không thấy có bất kỳ điều gì dị thường, chỉ nhìn thấy có một lão già mặc áo bông cũ kỹ đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Tuy ông ấy ăn mặc rất cũ nát nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, lại vững vàng như núi, khiến người ta không khỏi ngẩng đầu bái phục. Ánh mắt của ông ấy dừng ở trên người ma tu, bất kể ngươi là ai, ngươi đến từ đâu thì đều đã vi phạm pháp luật của Đại Càn Quốc, dám cùng tộc nhân khác khiêu chiến. Lão phu Trần Nho Hồng là thông gia đồng minh của Vương Thị, đối với chuyện bất công này, đương nhiên không thể chỉ ngồi nhìn. Trần Nho Hồng, Nho Hồng lão tổ. Vẻ mặt của người nhà Lưu Thị lập tức trở nên khó coi, bọn họ tuyệt đối không ngờ Vương Thị lại mời Nho Hồng lão tổ tới. Đừng nhìn vào danh tiếng của Nho Hồng lão tổ ở Trường Ninh Vệ không hiện. Nhưng đó chỉ là bởi vì Đông Cảng Trần Thị cách khá xa khu vực trung tâm, lại thường hoạt động ở Đông Hải cho nên trong tiềm thức của mọi người sẽ không để ý tới sự cường đại và câu chuyện của ông ấy. Nho Hồng lão tổ trước 40 tuổi không có gì nổi bật, ông ấy chỉ là ứng cử viên của gia tộc cho Linh Đài Chi Lộ, chịu trách nhiệm dẫn dắt một con thương thuyền hải ngoại. Tuy nhiên, khi Nho Hồng lão tổ 40 tuổi, con thuyền gặp rủi ro ở hải ngoại, người trong nhà chỉ nghĩ rằng ông ấy đã chết trong sóng biển, nào có thể ngờ một năm sau ông ấy đã thần kỳ trở về với gia tộc và thể hiện thiên phú tiềm ẩn đáng kinh ngạc của mình. Sau đó, ở tuổi 45, Nho Hồng lão tổ đã đạt đến Linh Đài và 75 tuổi đạt đến Linh Đài Trung Kỳ. Bây giờ ông ấy mới hơn 100 tuổi, đã đạt đến Linh Đài Cảnh Trung Kỳ đỉnh phong. Ai cũng hoài nghi ông ấy đã thức tỉnh huyết mạch nhị trọng. Loại tốc độ và thiên phú tu luyện này mà đưa vào Tử Phủ học cung, e rằng cũng sẽ có cơ hội tranh đoạt hàng ngũ đệ tử cốt cán. Cũng chính là dựa vào sự cường đại của Nho Hồng lão tổ, thế lực của Đông Cảng Trần Thị khiêm tốn, chỉ mới thành lập chưa được 100 năm đã càng ngày càng mạnh. Ngoài ra Trần Đức Uy, tộc trưởng đương thời của Trần Thị đã sắp xung kích Linh Đài Cảnh. Một khi thành công, Đông Cảng Trần Thị sẽ hình thành đại cục một môn ba Linh Đài, có thể được nhà nước Đại Càn đánh giá là bá phẩm thế gia. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy có thể thăng cấp lên bá phẩm thế gia, tuyệt đối ở Trường Ninh Vệ chỉ lác đác có mấy nhà. Hơn nữa, Nho Hồng lão tổ có hậu kình rất mạnh, rất có thể trong vòng 10 năm sẽ thăng cấp đến Linh Đài Cảnh hậu kỳ, sau đó sẽ có hy vọng dòm ngó thiên nhân. Một nhân vật như vậy làm sao có thể không làm cho Lưu Thị và Triệu Thị đều kinh hãi? Hai vị lão tổ của Lưu Thị và Triệu Thị là Lưu Tri Đức và Triệu Bá Quân cũng liếc mắt nhìn nhau, hai người đều nhìn thấy trong mắt của nhau có một tia sợ hãi. Mặc dù đã sớm dự liệu được với sự xảo quyệt của tên tiểu tử Vương Thủ Triết, chắc chắn hắn sẽ mời một đến hai vị lão tổ đi cùng. Mục đích là có nhiều khả năng dụ được bọn chúng ra. Nhưng không ngờ Vương Thị lại có mặt mũi lớn như vậy, lại có thể mời được Định Hải Thần Châm của Đông Cảng Trần Thị, Trần Nho Hồng. Ngay lập tức, Lưu Trí Đức lớn tiếng nói, Nho Hồng lão tổ, ngươi là một Linh Đài Cảnh tu sĩ có triển vọng tốt đẹp, tương lai rất có thể trở thành thiên nhân. Hà cớ gì lại vì Vương Thị đã tàn một nửa, cùng tu sĩ đồng cấp trang đấu. Ngươi đừng quên, hoàn cảnh bi thảm của Vương Lung Yên trong nhiều thập kỷ qua. Chẳng phải quan hệ giữa ngươi và Vương Thị chỉ là vì thiếu tộc trưởng của quý tộc và đích nữ của Vương Thị có hôn ước thôi sao? Chỉ cần ngươi chịu lui ra, Lưu Thị ta cũng sẽ có một vị đích nữ có thể gả cho nhà ngươi, của hồi môn là một nông trang đáng giá hàng vạn. Để ly gián Trần Nho Hồng, Lưu Tri Đức đã trực tiếp bỏ hết cả tiền vốn, nông trang đáng giá hàng vạn nói cho là cho. Ngoài dự đoán, Nho Hồng lão tổ vẫn chưa lên tiếng. Một phu xe trẻ tuổi ở bên cạnh Vương Thủ Triết đã nhảy dựng lên, tức giận mắng, Lưu Tri Đức, ngươi đúng là lão tặc không có liêm sỉ, vị đích nữ đó của nhà ngươi có dáng vẻ như gà đất đồng quê cũng không thể sánh nổi với một đầu ngón chân của Lạc Y, đưa cho bản thiếu tộc trưởng cũng là một sự nhục mạ ta. Trần Phương Kiệt. Đừng nói là Lưu Thị và Triệu Thị, ngay cả người nhà Vương Thị cũng không ngờ Trần Phương Kiệt sẽ ăn mặc làm phu xe, tham gia vào cuộc săn bắn mùa thu đông của Vương Thị. Tam tỷ phu chửi hay lắm. Tam tỷ phu, Lạc Y tỷ tỷ có thể gả cho huynh thật đúng là có phúc. Khí thế của tam cô phụ thật mạnh. Một đám tiểu bối của Vương Thị ở dưới ánh mắt của Vương Thủ Triết bắt đầu thổi phồng Trần Phương Kiệt. Sự tân bốc này đã thổi Trần Phương Kiệt bay lên lân lân, những vất vả khi làm phu xe trong những ngày qua không phải là vô ích. Biểu hiện ngày hôm nay mà được truyền đến tai Lạc Y thì chắc sẽ được khen ngợi nhỉ. Ý của Trần huynh là nếu đích nữ của Lưu Thị xinh đẹp hơn chút thì có thể cân nhắc à, Vương Thủ Triết cười nói. Ngay lập tức, Trần Phương Kiệt như bị dội một chậu nước lạnh, cảm giác lân lân biến mất không còn tăm hơi, hắn vội vàng bổ sung, đừng nói khí chất của đích nữ nhà Lưu Thị thấp kém, cho dù như nữ thần giáng thế thì Trần Phương Kiệt ta đối với Lạc Y cũng một lòng một dạ, trung trinh không thay đổi. Trong tình thế cấp bách, ngay cả lòng trung trinh không thay đổi cũng bộc lộ. Trần Phương Kiệt không nhịn được lau mồ hôi lạnh trong lòng, thật sự phải cẩn thận chuyện hòa hợp với tiểu cửu tử tương lai này, đừng có nhảy xuống hố hắn đào ra. Vẻ mặt của đám người Lưu Tri Đức âm trầm. Trong hoàn cảnh hiểm ác như vậy, đám tiểu bối này lại còn cười vui vẻ như thế, thật sự coi đám Lưu Tri Đức không làm gì được sao? Triệu Bá Quân, lão tổ của Triệu thị giận quá hóa cười, được, được, được lắm. Nếu Trần thị của ngươi muốn được chôn cùng Vương thị thì bọn ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Tri Đức huynh, hai người chúng ta liên thủ giết Vương Lung Yên. Đám còn lại lên hết cho ta, giết. Chó gà không tha. Theo sau đó mà một tiếng giết. Triệu Bá Quân và Lưu Tri Đức cùng bay lên không trung, liên thủ đánh về phía Lung Yên lão tổ. Mặc dù lực chiến đấu của hai người họ không mạnh bằng Lung Yên lão tổ, nhưng suy cho cùng họ cũng là tu sĩ linh đài cảnh đủ tiêu chuẩn và đã sống đủ lâu, trong các số lão tổ thì kinh nghiệm chiến đấu của hai người họ cũng được coi là phong phú. Hai người họ một người bên trái một người bên phải, liên thủ bao vây, con đường thoái lui của Lung Yên lão tổ đều bị phong sát. Mà chiến thuật của họ cũng rất đơn giản và trực tiếp. Kết quả kém nhất của họ là chỉ cần chế trụ được Vương Lung Yên, những người còn lại của Vương thị sẽ mất nơi bảo hộ. Mà Lưu thị lại có hai vị cao thủ luyện khí cảnh đỉnh phong, đủ để giết chết đám tiểu bối của Vương thị. Ánh mắt của Lung Yên lão tổ bình tĩnh không gợn sóng, tựa hồ hoàn toàn không để Lưu Tri Đức và Triệu Bá Quân vào mắt. Bàn tay ngọc ngà khẽ nâng lên, Lung Yên kiếm biến thành một luồng sáng mờ ảo, chặn đòn tấn công của hai người họ ở bên ngoài ánh sáng kiếm. Lấy một địch hai, đúng là hoàn toàn không sợ hãi. Với sự ra tay của hai vị lão tổ, tất cả mọi người của Lưu thị và Triệu thị đều rất kích động, trong mắt lộ ra sát ý tàn nhẫn. Chỉ cần các lão tổ áp chế được Vương Linh Lung và khiến họ được rảnh tay, họ sẽ giết tộc nhân của Vương thị. Nho Hồng lão tổ. Ma tu họ Lý kia vẫn còn khá kiên kỵ Nho Hồng lão tổ, ông ta thản nhiên nói, chẳng qua ta và ngươi đều chỉ đến trợ quyền mà thôi. Hà cớ gì phải đánh đến mức ngươi sống ta chết, nếu không cẩn thận bị trọng thương, chẳng phải sẽ chặt đứt thiên nhân chi lộ sao? Chi bằng ta và ngươi chỉ coi như đổi quân cờ. Nhưng trong lòng ông ta lại chế giễu, chờ sau khi Vương thị diệt vong, sẽ đến xử lý Trần Nho Hồng ngươi sau. Nghe nói Đông Cảng Trần thị có linh khí Thủy Long Thương do một vị tổ tiên truyền lại, vật này có uy lực phi phàm, khi tác chiến trên nước càng lộ rõ uy lực. Nho Hồng lão tổ không thèm đếm xỉa đến ông ta, chỉ nhắm hờ mắt, một tia linh thức khóa chặt lại, tiến vào trạng thái địch bất động thì ta bất động. Thủ Triết à, tình hình hiện tại giống đến 70-80% với những gì đệ đã suy luận trước đó, đúng là tiên tri dự liệu. Trần Phương Kiệt ở bên cạnh tranh thủ thời cơ nịnh bợ Vương Thủ Triết, nhân tiện thể hiện bản thân, tiếp theo đệ sẽ đánh lá bài nào? Ta đoán chắc chắn Vương thị của đệ có người thăng lên linh đài cảnh, hơn phân nửa đó là Tiêu Hàn lão tổ. Nếu không, đệ cũng không giết được hung thú tam giai sống dưới nước. Trong lòng hắn thở dài, tiểu cửu tử này của nhà mình có quyền thế lớn nhất, lại còn thích đào hố chôn người. Thật sự phải nịnh nợ, nếu không chỉ với một câu nói của hắn, sau này cuộc sống của Trần Phương Kiệt sẽ không được yên ổn. Vương Thủ Triết hờ hững liếc nhìn hắn, cả quá trình huynh đều tham gia vào kế hoạch, tại sao cứ phải tự mãn nói như vậy? Xem ra chỉ số thông minh của huynh không đủ, khiến ta không khỏi băn khoăn huynh như vậy sẽ có ảnh hưởng gì đến tiền đồ của ngoại sanh tương lai của ta hay không? Trong lòng Trần Phương Kiệt lập tức tràn đầy tủi thân, không phải là ta đang phối hợp nịnh bợ để sao? Sao lại như này, sao lại như thế này chứ? Tuy nhiên, Trần Phương Kiệt đã đoán đúng. Vào thời khắc này, đương nhiên hắn sẽ đánh quân bài Tiêu Hàn lão tổ. Vắt óc tìm kế, vẫn luôn giấu Lục Gia Gia đi, thậm chí không tổ chức yến tiệc linh đài cho ông ấy, chẳng phải chỉ vì ngày hôm nay sao? Ngay khi Vương Thủ Triết chuẩn bị rút lá bài, bỗng nhiên trong doanh địa vang lên một tiếng hét giận dữ, một lão giả cũng ăn mặc như phu xe bay lên không trung, Lưu lão tặc, Triệu lão cẩu, hai người liên thủ ức hiếp một nữ tử yếu đuối, coi chung hưng vượng ta không tồn tại sao? Lão giả bay lên trời, toàn thân huyền khí phồng lên, giáng cho Triệu Bá Quân một quyền, tới đây nào, để chung mổ ta dạy ngươi làm người. Triệu Bá Quân lập tức sợ hãi, quay người lại để chặn. Buộc. Đường đường là Bá Quân lão tổ, lại bị một chưởng đánh lui 4-5 thước mới dừng lại, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc và tức giận nói, ngươi là ai, lại dám can thiệp vào cuộc chiến của Bình An Thế Gia bọn ta. Cùng lúc đó, Lưu Tri Đức không dám một mình khiêu chiến với Lung Yên lão tổ, ông ta vội vàng thu hồi chiêu rồi rút lui, đứng cùng Triệu Bá Quân, vẻ mặt cũng rất tức giận. Quả nhiên, tên Vương Thủ Triết này chẳng phải thứ tốt đẹp gì, hắn lại thật sự mời hai vị tu sĩ linh đài cảnh đến để trợ uy bọn họ. Hừ. Chung Hưng Vượng đẩy lui kẻ địch cường đại chỉ bằng một đòn, bay lên vài bước, đứng cách Lung Yên lão tổ hơn một trượng, đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng và lớn tiếng nói, Bách Đảo Vệ Chung thị, Chung Hưng Vượng. Lúc này, ông ấy cảm thấy mình đã đạt đến đỉnh phong của cuộc đời mình. Cảm giác có thể sát cánh chiến đấu cùng học tỷ, có thể giúp đỡ khi học tỷ gặp nguy cơ, cảm giác này thật sự rất tuyệt vời. Đặc biệt là đôi mắt trắng mờ ảo bay tới của học tỷ, thật là mê say và dư vị vô tận. Tuy nhiên ông ấy cũng không nghĩ xem, chỉ dám đứng cách hơn một trượng. Nói gì đến sánh vai? Có dám đến gần hơn chút không? Đương nhiên là không dám, bởi vì chân sẽ mềm nhũn. Mặc dù nội tâm của Trung Hưng Vượng có rất nhiều suy nghĩ, nhưng ông ấy cũng là một tu sĩ linh đài cảnh nghiêm túc. Khi rơi vào mắt người khác, đương nhiên là oai phong lẫm liệt, phong thái hơn người. Thiên nhân chung thị. Hiện tại từ ngữ này thuộc vào loại cấm kỵ trong giới cao tầng của Lưu Thị và Triệu Thị. Thậm chí, sự oán hận của họ đối với từ ngữ này không kém gì Vương Thủ Triết. Lưu Tri Đức tức giận gầm lên, các ngươi đường đường là thiên nhân chung thị, lại cấu kết với Vương Thị. Tại sao? Rốt cuộc chuyện này là tại sao? Cấu kết. Trung Hưng Vượng đối mặt với những lời buộc tội này không hề tức giận mà ngược lại rất vui, nội tâm ngày càng lâng lâng, vẻ mặt tràn đầy tự hào và kiêu hãnh đáp lại, cấu kết, đúng vậy. Ta cấu kết với Vương Thị đấy, hơn nữa còn cấu kết rất sâu. Ngươi không phục thì tới đánh nhau đi. Cấu kết. He he he, ta thích từ này. Nào có thể đoán được, ánh mắt của Lung Yên lão tổ rung lên trừng mắt nhìn ông ấy. Đột nhiên Trung Hưng Vượng cảm thấy toàn thân sững sờ, toàn thân trở nên yếu ớt. Vội vàng thu hồi tư thế có chút dung tục đi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Nhưng trong lòng càng ngày càng sảng khoái, nữ thần học tỷ thật sự là càng ngày càng lợi hại, cứ nhìn chằm chằm thế này, hồn vía của ông ấy sắp tan luôn rồi. Mặc dù Trung Hưng Vượng ở Trung Thị, dù là đích hệ nhưng trình độ chiến đấu của ông ấy không cao, bình thường cũng không uy nghiêm. Tuy nhiên thiên nhân thế gia, suy cho cùng linh đại cảnh xuất thân từ thiên nhân thế gia, một khi nghiêm túc chiến đấu thì đến cuối cùng bọn họ cũng sẽ không quá yếu. Thái độ ngang ngược ngạo mạn, không chút kiên kỵ như thế, khiến vẻ mặt của Lưu Tri Đức và Triệu Bá Quân như gan heo, nội tâm của bọn họ ngạc nhiên và nghi ngờ bất định, lẽ nào việc bố trí Chung Lạc Tiên là xuất phát từ sự liên thủ của thiên nhân Chung Thị và Vương Thị sao? Hay đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Nhưng vào lúc này, bọn họ đã không còn có thể suy nghĩ thêm nữa. Vì Chung Hưng Vượng đó đã bắt đầu xắn tay áo lên và phấn khích nói, Lung Yên học tỷ, ta và nàng liên thủ, tập trung đã kích một kẻ sa cơ đi. Lương huynh, ngươi còn ngây ra đó làm cái gì? Còn không mau giúp bọn ta một tay. Lưu Tri Đức kêu lên, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn bao nhiêu công sức của Lưu Thị và Triệu bọn ta đổ sông đổ biển hết sao? Ngươi được gọi là Lương huynh, đương nhiên là một nam tử mặc áo choàng xám khác. Vì để an toàn nên Lưu Tri Đức lại lần nữa cố gắng nghĩ biện pháp, chi tiêu một khoản trợ quyền to lớn mời tới. Thân thể nam tử đó hơi khựng lại, nhưng cuối cùng ông ta bước tới và nói với Trung Hưng Vượng, nếu vị Trung huynh này ngứa tay thì chi bằng ta và ngươi sang một bên học hỏi lẫn nhau, đừng tham gia vào cuộc đấu tranh của các gia thế khác. Ngươi là cái thá gì? Còn dám xưng huynh gọi đệ với ta? Dù sao Trung Hưng Vượng cũng là đệ tử của thiên nhân thế gia, cũng chỉ hâm mộ Lung Yên học tỷ mà thôi, ông ấy không thèm để ý tới loại tiểu môn tiểu hộ thế này. Trung lão ca, tên đó họ Lương, có lẽ là Hạo Phong lão tổ của Ninh Tây Lương Thị. Vương Thủ Triết nói, làm phiền Trung lão ca ra tay kiềm chế nhé. Sau một hồi trò chuyện, Vương Thủ Triết cũng đoán ra được thân phận Ninh Tây Lương Thị của người đó, hiện tại là một thế gia có mối liên hôn sâu đậm với Lưu Thị, là mẫu tộc của gia chủ Lưu Thắng Nghiệp. Không biết Lưu Thắng Nghiệp đã đưa ra những lợi ích gì, lắc lư như thế nào mà lại rung rinh được lão tổ của nhà người ta tới. Dũng khí của tên họ Lương này cũng không nhỏ, dám sa vào vũng nước đục này, chắc là nhìn trúng thể diện mà Lưu Thị và Triệu Thị nắm chắc phần thắng trong tầm tay. Người này vừa xuất hiện, Vương Thủ Triết đã muốn để Mãn lão tổ hoặc Minh Thăng lão tổ xuất thủ khống chế. Nếu Trung Hưng Vượng đã nhảy ra trước, có ý đồ thể hiện một màn trước mặt Lung Yên lão tổ, vậy thì đối thủ này để cho ông ấy đi. Chuyện này khó khăn lắm Trung Hưng Vượng mới nắm bắt được cơ hội sát cánh chiến đấu cùng với nữ thần, để ông ấy đi khống chế một lão đầu, có phần không muốn. Đúng lúc này, Lung Yên lão tổ nhẹ giọng nói, nghe lời Thủ Triết, đi đi. Học tỷ. Trung Hưng Vượng yếu ớt muốn phân biệt một câu. Ngươi trực tiếp tham gia vào trận tử chiến của những gia tộc khác truyền ra ngoài là điều không tốt. Cuối cùng, thái độ của Lung Yên lão tổ đối với ông ấy cũng mềm mỏng hơn. Mặc dù trong lòng mình không nhìn trúng Trung Hưng Vượng, nhưng ông ấy vẫn đứng ra giúp đỡ lúc Vương Thị gặp khó khăn, phần nhân tình này không thể không nhận, cũng khiến bà ấy nhìn ông ấy bằng ánh mắt có phần khác xưa. Học tỷ. Trong nháy mắt, Trung Hưng Vượng cảm thấy xương cốt của mình như muốn tan ra. Học tỷ, nàng ấy mở miệng quan tâm đến mình, nàng ấy đang lo lắng cho mình sao? Gào gào gào. Nếu có thể, ông ấy thực sự muốn gầm lên ngay tại chỗ để thổ lộ cơn sung sướng trong lòng này ra. Đây là cảnh tượng chỉ xuất hiện trong mơ. Học tỷ, ta không sao. Vì tỉ mắt Trung Hưng Vượng sáng lên, xúc động nghẹn ngào nói, đừng nói là sẽ phải chịu trách nhiệm, cho dù lông mày của Lung Yên lão tổ nhảy dựng lên, thầm nghĩ thực sự không thể đối xử ôn hòa với ông ấy, nếu không xương cốt cũng muốn nhẹ nhàng mà trôi nổi. Bà ấy lập tức lạnh lùng nói, nếu ngươi không lên thì cút đi. Vâng vâng vâng, học tỷ, ta sẽ cút ngay. Chân của Trung Hưng Vượng theo bản năng rung lên, nhưng ông ấy ngay lập tức phản ứng lại, không không không phải, ta lên ngay. Sau đó, ông ấy vọt đến trước mặt Lương Hạo Phong của Lương Thị, khí thế ngạo nghễ, họ Lương à, Lung Yên học tỷ của ta đã giao ngươi cho ta, vậy thì chúng ta hãy qua một bên thân thiết với nhau đi, đừng làm chậm trễ học tỷ của ta tìm kẻ thù tính sổ. Những lời nói này khiến Lương Hạo Phong có chút kinh hồn bạc vía. Chẳng lẽ Vương thị này còn ẩn chứa con ác chủ bài nào sao? Lúc này Lương Hạo Phong mới có chút hoảng hốt, nguyên nhân vì sao ông ta lại tới giúp. Thứ nhất, đó là bởi vì Lưu Thắng Nghiệp là huyết mạch ngoại đích hệ của ông ta, thứ hai là Lưu Thắng Nghiệp vỗ ngực cam đoan rằng mình sẽ thắng trận. Thậm chí là Hạo Phong lão tổ hắn không nhất định phải xuất thủ, chỉ cần chờ đợi để chia lợi ích. Nhưng không ngờ tới, có vẻ tình thế không đơn giản. Ngược lại, Vương thị rất điềm tĩnh và tự nhiên, như thể vẫn còn một con ác chủ bài. Nhưng cho tới bây giờ, ông ta cũng không thể chùn bước, chắp tay hướng về phía Trung Hưng Vượng. Trung huynh đã có nhã hứng thế này, vậy thì ta và ngươi sẽ qua một bên để học hỏi lẫn nhau, điểm đáo chi vi. Suy cho cùng thì ta và ngươi cũng chỉ là trợ quyền mà thôi, cần gì phải đánh đến mức ta sống ngươi chết. Ai học hỏi lẫn nhau với ngươi, ta muốn thay học tỷ đánh chết ngươi. Trung Hưng Vượng bạo phát ra khí thế cường đại. Hai người rút khỏi doanh địa và giao chiến ác liệt bên ngoài doanh địa. Vẻ mặt của Lưu Tri Đức và Triệu Bá Quân đã khó coi đến cực điểm, bọn họ cũng có thể nhìn ra tình hình hiện tại, gần như đã rơi vào tình cảnh tồi tệ nhất. Không nghi ngờ gì nữa. Vương Lung Yên có thể điều động Trung Hưng Vượng đi, chắc chắn còn có một vị viện quân nữa, mà rất có thể đó là người của nội bộ Vương Thị. Bọn họ đều theo bản năng nghĩ tới viên thiên linh đan kia. Chẳng lẽ là bột bột bột? Tiếng vỗ tay của Vương Thủ Triết làm gián đoạn suy nghĩ của họ, không ngờ màn kịch ngày hôm nay thật hay, thực sự là biến đổi bất ngờ. Tri Đức lão tặc, Bá Quân lão tặc, ác chủ bài của các ngươi đã đánh xong rồi đúng không? Hôm nay chính là thời điểm ta và hai gia tộc các ngươi tính toán tổng nợ. Lung Yên lão tổ, làm phiền người ngăn chặn hai vị lão tặc. Lục Gia Gia, đã đến lúc người ra trận rồi, đi giết Lưu Thắng Nghiệp và Triệu Bá Quân hai hạt giống linh đài của luyện khí cảnh đỉnh phong, cắt đứt hy vọng của bọn chúng. Vương Thủ Triết tọa trấn trung ương, tràn đầy năng lượng nói. Một nhân vật cấp lão tổ cao cao tại thượng, ở trong tay hắn đã hóa thành một con ác chủ bài. Nếu ác chủ bài của Lưu Thị và Triệu Thị đã hiển thị hệ số, chúng đã được đánh ra, nên đương nhiên nó phải là một cú tung hoành mạnh trực tiếp. Lung Yên kiếm của Lung Yên lão tổ khẽ thì thầm, bà ấy biến thành giống như một tôn sát thần, kiếm thế bao trùm Lưu Tri Đức và Triệu Bá Quân. Dưới tình thế lấy một địch hai, nếu muốn giết kẻ thù thì e rằng sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Nhưng đó chỉ là khống chế và giữ chân, Lung Yên lão tổ cảm thấy mình có thể giữ chân đến thiên hoang địa lão. Cùng lúc đó, trong đám chư vị gia tướng, một vị gia tướng trông có vẻ bình thường đứng lên, khí thế hào hùng hướng về phía tộc nhân của Lưu Thị và Triệu Thị đạp chân lên không trung. Lưu Thị, Triệu Thị, hôm nay là lúc Vương Thị của ta tính toán tổng nợ với các ngươi. Vương Thị, Tiêu Hàn lão tổ. Một chưởng của ông ấy vừa đánh ra, huyền khí màu vàng đất hơi ngưng tụ thành hình nắm tay, lộ ra một mảnh đất dày đặc ý vị. Rõ ràng khoảng thời gian này, dưới sự chỉ dẫn tận tình của Lung Yên lão tổ, ông ấy đã hoàn toàn ổn định lại cảnh giới. Sức chiến đấu tổng thể so với linh đài cảnh kỳ cựu có thể kém hơn nửa bậc, nhưng đối phó với hai vị luyện khí cảnh đỉnh phong còn chưa thăng cấp linh đài, đương nhiên dễ như trở bàn tay. Quyền uy kinh hoàng như vậy, khiến Lưu Thắng Hào và Triệu Đạo Nguyên đều rơi vào tuyệt vọng, họ chỉ có thể dùng hết sức chống cự, nhưng không có cách nào phản kích được. Nhưng dù có như vậy, họ có thể chống được bao nhiêu chiêu? 10 chiêu hay 8 chiêu? Không vào linh đài, làm sao có thể cạnh tranh với linh đài? Vương Tiêu Hàn, ngươi dám? Lưu Tri Đức và Triệu Bá Quân, những kẻ bị Lung Yên lão tổ giữ chân đều bi phẫn không thể giải thích được gầm lên. Nếu hai hạt giống linh đài cảnh trong gia tộc bị giết chết, vậy thì gia tộc còn có hy vọng gì nữa? Đó là một điểm mấu chốt quan trọng. Bọn họ liếc nhau, cả người đều lộ ra vẻ quyết tuyệt. Liên thủ chiến đấu đến chết, tạm thời buộc Vương Lung Yên rút lui, mỗi người lấy ra một viên đan dược và uống nó, khí tức toàn thân đột nhiên bộc phát, khí thế tăng lên vững vàng, như thể có cường giả tuyệt thế ập tới. Cuồng bạo đan. Vương Thủ Triết hơi nhướng mày, nhưng ngay lập tức phủ nhận điều này. Cuồng bạo đan chỉ là đan dược nhị giai, luyện khí cảnh uống mới có tác dụng, càng về sau tác dụng càng kém. Đan dược có thể đối với linh đài cảnh gia tăng mạnh như vậy, có lẽ là một loại đan dược tứ giai, ha ha, xem ra vì thắng mà hai tộc Lưu Thị và Triệu Thị rất liều mạng. Loại đan dược này không chỉ quý mà sau khi bạo phát sẽ kéo theo vô vàn phiền toái. Bá Quân, ta sẽ đến ngăn chặn Vương Lung Yên. Giọng của Lưu Tri Đức trở nên điên cuồng, người đi giết Vương Tiêu Hàn. Thắng Hào, Đạo Nguyên, các ngươi đi giết Vương Thủ Triết và đám tiểu bối. Lưu Tri Đức rất lợi hại, cảm xúc cũng sắp không khống chế được, còn có thể bố trí chiến thuật. Vương Thị, bọn ta liều mạng với các ngươi. Cảm xúc của tất cả đám người Lưu Thị và Triệu Thị đều vừa sợ hãi vừa kích động kiêu ngạo, bọn họ hiểu rằng đây đã là cơ hội và là con ác chủ bài cuối cùng. Vì sự sống còn của gia tộc, chỉ có thể liều mạng. Liều mạng. Liều mạng. liều mạng. Đám người đó phẫn nộ xúc động, nhiệt huyết sôi trào. Vương Lung Yên, huyền khí trong toàn thân Lưu Tri Đức cuồn cuộn, gân xanh trên khuôn mặt già nua bộc phát, dáng vẻ dữ tợn đáng sợ, ông ta điên cuồng gào thét. Có vẻ như chỉ dựa vào loại tiếng gầm này, nỗi sợ hãi vô tận mà Vương Lung Yên mang đến cho ông ta mới có thể bị xua đuổi. Gần như linh thức và tử kim bát của ông ta được hợp thành một thể, nó lơ lửng trên đầu ông ta, huyền khí được truyền vào tử kim bát theo quỹ đạo của linh thức một cách điên cuồng. Vù. Tử kim bát xoay chuyển rung lắc, phát ra tiếng chuông và tiếng trống nặng nề chấn động lòng người. Cùng lúc đó, một đạo tử sắc quang mang dày đặc đổ xuống như một thiên nữ bao bọc cơ thể ông ta, ngưng tụ thành một tấm chắn bảo vệ tử sắc dày đặc giống như vỏ trứng. Ta muốn tiêu diệt toàn gia tộc của ngươi. Lưu Tri Đức gầm lên, dốc hết sức lực của cả đời người, một chưởng hướng về phía Vương Lung Yên. Nắm đấm tràn ngập tử sắc quang mang, như thể có một đoàn tử sắc quang mang đang thiêu đốt và phá hủy mọi thứ. Quyền thế uy phong kinh hoàng như long trời lở đất, không khí hỗn loạn bạo phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Quyền thế suốt cuộc đời này lại uy lực như vậy. Ngay cả biểu hiện của Lung Yên lão tổ cũng trở nên ngưng trọng, không thể không thừa nhận rằng Lưu Tri Đức xuất thân từ tán tu mà đã có thể bước từng bước đi đến ngày hôm nay, nhất định không phải là một nhân vật đơn giản. Nếu ông ta xuất thân từ Huyền Vũ thế gia, e rằng thành tích của ông ta còn hơn thế rất nhiều. Nhưng Vương Lung Yên là nhân vật như thế nào? Trời sinh đã thức tỉnh huyết mạch nguyên thủy nhất trọng, chưa đến 30 tuổi đã đạt được đến linh đài, thức tỉnh một thuộc tính khác của huyết mạch huyền băng. Trong học cung, bà ấy đã một mạch cạnh tranh với các thiên tài của toàn bộ Lũng Tả quận, năm gần 60 tuổi đã là một nhân vật linh đài cảnh trung kỳ. Đồng thời kinh động đến sư tôn Băng Lan thượng nhân, nhận bà ấy làm đệ tử cốt cán và tặng một linh khí quy lân giáp thuẫn làm vũ khí phòng thân, điều này cho thấy bà rất lạc quan về tương lai của bà ấy. Dọc đường đi tới, há có thể dùng hai từ nỗ lực hình dung. Nội tâm của bà ấy tự hào biết bao. Lúc này bà ấy nóng lòng muốn thử, muốn dùng những gì học được cả đời để phá vỡ một quyền này của Lưu lão tặc. Nhưng lúc này, bà ấy lại nhớ đến lời dặn dò của Thủ Triết trước khi rời đi. Lão tổ tông à, trận chiến này liên quan đến bước ngoặt vận mệnh của Vương thị, thậm chí là trận chiến đặt nền móng cho cả ngàn năm. Lão tổ tông ngàn vạn lần đừng hành sự bốc đồng, cũng không được làm theo tính khí của mình. Đúng vậy, không thể làm theo tính khí của mình. Ngay lập tức, bà ấy dập tắt ý định dùng vũ lực đột phá vũ lực để chứng tỏ sức mạnh chiến đấu của mình. Thủ Triết đã nói rồi, nhiệm vụ của bà ấy là cầm chân kẻ địch và đồng thời không được để bản thân bị thương. Kiếm thế vừa thu lại. Lung Yên kiếm phát ra một âm thanh nhẹ nhàng, trong trẻo và vui tai như tiếng chuông trong gió. Không khí xung quanh lập tức giảm xuống hàng chục độ, hơi nước vô hình trong không khí biến thành vô số băng giá. Kiếm thế vừa khuấy động, hàng ngàn băng sương cuộn trào dữ dội tạo thành một trận bão băng sương dày đặc ngăn chặn quyền thế cường đại của Lưu Tri Đức. Huyền băng kiếm pháp, thế phòng thủ. Cùng lúc này, bà ấy liên tục lùi lại để tránh né mũi nhọn. Đối mặt với Lưu Tri Đức, kẻ thù lớn mà bà ấy hận đến tận xương tủy, mỗi chiêu đã từng đều là chiêu giết người. Đây còn là lần đầu tiên Lung Yên lão tổ thi triển thế phòng thủ. Chỉ nhìn thấy cú đấm của Lưu Tri Đức bị nổ tung trong cơn bão băng giá dày đặc, giống như là một cú đấm dùng hết sức lực của mình đánh vào bông gòn vô tận, cảm giác nắm đấm phản phệ khiến lục phủ ngũ tạng của ông ta chấn động như muốn học máu. Điều khiến ông ta khó chịu nhất là toàn thân ông ta đang ở trong một trận bão băng sương, nhiệt độ hạ thấp nhanh chóng khiến cơ thể cứng đờ, động tác chậm vài nhịp, trong cơ thể có một sức mạnh vô hạn nhưng ông ta không thể thoát ra được. Ông ta có nằm mơ cũng không bao giờ ngờ tới một Vương Lung Yên có tính tình bốc đồng, kiêu ngạo vô song sẽ chọn không liều mạng chiến đấu với ông ta. Chết tiệt. Vương Lung Yên, người cảm xúc của Lưu Tri Đức quá mức kích động, miệng chảy ra một ngụm máu. Mắt thấy các chiến thuật đã hiệu quả, đương nhiên Lung Yên lão tổ không ngừng cố gắng và thi triển thân pháp lúc có dấu vết lúc không, không ngừng chiến đấu với Lưu Tri Đức, cắt đứt cơ hội liều mạng của ông ta. Còn Lưu Tri Đức thì chỉ có thể hung hãn xông tới như một con bò, nhưng cũng không thể chạm đến tay áo của Lung Yên lão tổ. Cùng lúc đó, tình hình chiến đấu ở các nơi khác cũng đang có những chuyển biến khác nhau. Triệu Bá Quân cũng uống cuồng bạo đang cao giai, thực lực cũng tăng lên không ít, mỗi khi cất bước, đất trong doanh địa đều rung lên, nhắm ngay mục tiêu là Tiêu Hàn lão tổ. Tiêu Hàn lão tổ là linh đài cảnh vừa mới thăng cấp, nên đương nhiên tạm thời sẽ có chút chênh lệch với những tu sĩ linh đài cảnh kỳ cựu, chưa kể lúc này Triệu Bá Quân đã liều mạng sử dụng đan dược. Ngay lập tức, Vương Thủ Triết, người đang chỉ huy ở giữa thấp giọng trách mắng, "Lục gia gia, rút lui." Vương Tiêu Hàn rất tuân theo mệnh lệnh, lập tức bỏ lại hai hạt giống linh đài cảnh là Lưu Thắng Hào và Triệu Đạo Nguyên, ông ấy rút lui bay về hướng của Vương Thủ Triết. E rằng không cần vài chiêu nữa, một trong số họ có thể sẽ bị giết. Hai hạt giống linh đài cảnh thoát được một mạng, dường như có cảm giác sống sót qua tai nạn, lưng đã ướt đẫm rồi. Họ nhìn mặt nhau, hiểu được đạo lý thế nào gọi là không bước vào linh đài cuối cùng thì đó chính là sự trống rỗng. trước khi Vương Tiêu Hàn thăng cấp lên Linh Đài thì ít nhất ông ấy cũng mạnh tương đương bọn họ. Bây giờ dưới tình thế lấy một địch hai, lại có thể nghiền ép hai người bọn họ. Vương Tiêu Hàn, trốn đi đâu? Sau khi Triệu Bá Quân uống dược, dường như ông ta đã biến thành một con thú điên, khả năng giết người của ông ta không chỉ tăng hơn một bậc. Nhìn thấy Vương Tiêu Hàn bỏ chạy, tốc độ của ông ta lại tăng mạnh, mang theo một làn tàn ảnh khói. Một bàn tay của ông ta hướng về lưng của Vương Tiêu Hàn mà bắt, gió dữ dội bùng lên. Cùng lúc đó, trong lều vải, cất giấu hai con ác chủ bài khác, Mãn Lão Tổ và Minh Thăng Lão Tổ đều cảm thấy hơi cấp bách, theo bản năng muốn đi ra ngoài giúp đỡ. Nhưng trước khi họ di chuyển, họ đều nhớ đến lời dặn dò trước đó của Vương Thủ Triết. Trận chiến này rất quan trọng, hy vọng mọi người sẽ tuân theo mệnh lệnh của hắn. Thủ Triết đã không ra lệnh, chính là còn có những kế hoạch khác. Ngay lập tức, họ kìm nén lại động tác. Chỉ là trong lòng tò mò, rốt cuộc Thủ Triết còn có con ác chủ bài nào. Đối với đứa tằng ngoại tôn này, bọn họ càng ngày càng không thể nhìn thấu. Thời điểm quan trọng. Vương Thủ Triết phát ra một tiếng keng, rút ra thanh bội kiếm thắt ở bên hông và ném qua, Lục Gia Gia nhận lấy kiếm. Sau khi thanh kiếm đó lộn nhào trên không hai lần rồi rơi vào tay Vương Tiêu Hàn. Ông ấy cầm thanh bảo kiếm trong tay, như thể đã trở thành một con người khác ngay lập tức, lòng dũng cảm tăng lên mạnh mẽ, hai tay cầm kiếm chém về phía Triệu Bá Quân. Thanh kiếm đó, kiếm quang thổ hoàng sắc dày đặc bộc phát, kiếm quang giống như nửa cung trăng, bá đạo chém về phía Triệu Bá Quân. Trụ Hiên kiếm. Đột nhiên vẻ mặt Triệu Bá Quân thay đổi, hét lên một tiếng, nào dám nghênh đón, vội vàng nghiêng người hỗn loạn tránh né. Ấn tượng của ông ta đối với Trụ Hiên kiếm quá sâu sắc, nhớ đến năm đó khi thanh kiếm đó ở trong tay Trụ Hiên lão tổ giống như kiếm giết thần, không biết đã giết bao nhiêu hung thú. Ngay cả con hổ thôn Nhật Kim Sĩ Ngũ Giai cũng đã bị trúng một kiếm và kết quả là bị thương. Triệu Bá Quân không dám chống lại thanh kiếm này. Xẹt. Kiếm quang lóe lên, một khe rãnh dài 7-8 thước được vạch ra trên nền đất cứng của doanh địa. Triệu Bá Quân, trốn đi đâu? Vương Tiêu Hàn cầm Trụ Hiên kiếm và cứ như được Trụ Hiên lão tổ phù hộ, ngược lại cứ hướng về phía Triệu Bá Quân mà đánh, vùng kiếm quang như rồng, toàn lực xông lên. Nghĩ đến năm đó Vương Thị ở thời kỳ đỉnh phong nhất, dựa vào trách nhiệm khai phá nên Trụ Hiên lão tổ đã phát tài không ít. Rồi lại mất rất nhiều công sức thu thập tài liệu, đích thân chạy tới Lũng Tả quận mời luyện khí đại sư luyện chế hai linh khí. Một thanh tên là Trụ Hiên, là trấn tộc bảo kiếm, một thanh tên là Lung Yên, đã được trao cho tôn nữ ruột Vương Lung Yên, trợ giúp bà ấy cạnh tranh cho một vị trí trong học cung và nâng cao một bậc. Từ sau khi Trụ Hiên lão tổ mất, trong tộc không có ai có tư cách sử dụng thanh Trụ Hiên kiếm, mà nó cũng đã đặt hy vọng và niềm tin của tộc nhân nên đã được tôn trí ở trong từ đường, âm thầm chờ đợi chủ nhân của kiếm ở nhiệm kỳ tiếp theo. Trong trận chiến quyết định này, Vương Thủ Triết đã không ngần ngại lấy bảo kiếm linh khí này làm con ác chủ bài. Dưới sự chứng kiến của Trụ Hiên kiếm, những kẻ thù cũ của hai tộc Lưu Thị và Triệu Thị đã lần lượt diệt vong. Đúng lúc hợp với tình hình này, có thể cảm thấy được an ủi Trụ Hiên lão tổ ở trên trời có linh thiêng, tại sao lại không dùng chứ? Đồng thời, bên trong lều vải, Minh Thăng lão tổ và Mãn lão tổ liếc nhìn nhau. Quả nhiên, Thủ Triết không hổ là Thủ Triết, người đứng giữa chỉ huy và lập chiến lược, coi chừng gắt gao Lưu Thị và Triệu Thị. Không cần biết đối thủ có bao nhiêu con ác chủ bài, bên này đều từng bước nhận lấy, bày ra dáng vẻ tay nghề điêu luyện. Đứa tằng ngoại tôn này thực sự không đơn giản. Bây giờ còn chưa trở thành linh đài cảnh, đã có phong thái hơn người như vậy. Lão tổ của mỗi gia tộc đều nghe theo sự chỉ huy của hắn, tiến lùi có chừng mực, vô cùng có trình tự và quy tắc. Nếu đợi đến khi hắn đạt được linh đài cảnh, thế thì còn gì nữa? Thực sự không hổ danh là tằng ngoại tôn tử của Công Tôn Mãn, Lư Minh Thăng ta bỗng dưng. Hai vị lão tổ đều âm thầm đắc ý, nghĩ đến sự tồn tại của đối phương. Họ lại bắt đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau, bắt đầu không vừa mắt nhau. Vương Tiêu Hàn, ngươi vừa mới tiến vào linh đài, muốn dựa vào thanh bảo kiếm nhỏ bé này giết Triệu Bá Quân ta sao? Triệu Bá Quân nóng nảy không thôi, không dám chọi cứng với Trụ Hiên kiếm có uy lực cường đại, chỉ có thể không ngừng hướng về phía bên ngoài tránh né. Kha kha. Vương Tiêu Hàn cầm Trụ Hiên kiếm trong tay, đánh ra khí thế uy phong bát diện, không sao, chúng ta từ từ dây dưa. Ta ngược lại muốn xem, dược của ngươi dùng được bao lâu? Triệu Bá Quân âm thầm kêu khổ, vốn tưởng rằng sau khi giết được Vương Tiêu Hàn, ông ta có thể giúp Lưu Tri Đức một tay, liên thủ chém giết, hoặc ít nhất là khiến Vương Lung Yên trọng thương. Nhưng không ngờ Vương Thủ Triết đã xoay chuyển tình thế bất lợi chỉ bằng một thanh Trụ Hiên kiếm. Cùng lúc đó, bên ngoài doanh địa, Ma Tu mặc áo choàng xám đang đối đầu với Nho Hồng lão tổ, dường như ánh mắt của ông ta nhấp nháy không yên. Mà Nho Hồng lão tổ lại không thèm mở mắt ra, chỉ bình tĩnh không lay động nói, sao nào, hối hận vì đã tiếp tay làm việc xấu rồi à, muốn chạy trốn sao? Ánh mắt của Ma Tu mặc áo choàng rung lên, cười nhạo nói, chẳng qua tình huống có chút hiểm trở mà thôi, át chủ bài của Vương thị đều đã ra hết, sợ rằng không chết cũng sẽ tàn phế nửa phần. Giọng nói của ma tu mặc áo choàng xám vừa dứt, Lưu Thắng Nghiệp, gia chủ Lưu thị gầm lên, chư vị, liên quan đến bước ngoặt vận mệnh của hai gia tộc, các lão tổ đã dốc hết sức lực. Nhưng trận chiến này, chúng ta thắng chắc rồi, mục tiêu là Vương Thủ Triết, tất cả mọi người tấn công. Theo tiếng gầm của Lưu Thắng Nghiệp, một số gia tướng tinh anh của hai nhà Lưu thị và Triệu thị, tộc nhân trưởng lão, hai vị gia chủ cùng với hai hạt giống linh đài cảnh là Lưu Thắng Hào và Triệu Đạo Nguyên đều lao về hướng của Vương Thủ Triết. Đặc biệt là Lưu Thắng Hào và Triệu Đạo Nguyên, bọn họ đã là nhân vật linh đài cảnh đỉnh phong, mặc dù sức chiến đấu của họ so với linh đài cảnh còn kém xa, nhưng so với luyện khí cảnh bình thường thì khác hẳn. Hai người họ là đầu tàu gương mẫu, xông về phía trước nhất, lộ ra ánh mắt dữ tợn hung ác. Vương thị của các ngươi đã đánh ra tất cả các con át chủ bài, đừng trách bọn họ là kẻ mạnh bắt nạt những kẻ yếu. Đây là cuộc chiến gia tộc sinh tử, thù hận và mâu thuẫn giữa hai bên đã sớm không thể hòa giải. Bất cứ ai trên chiến trường của chiến tranh gia tộc đều là kẻ thù. Thủ Triết. Vương Thủ Tín, người ở linh đài cảnh tầng 7 rút kiếm ra và đứng trước mặt Vương Thủ Triết, tỏ vẻ dứt khoát, để dẫn đám hài tử rút lui trước đi. Đồng thời, Vương Thủ Nghĩa và Vương Thủ Nặc đều lần lượt rút kiếm ra, chặn phía trước mặt hắn. Mặc dù bọn họ chỉ ở luyện khí cảnh tầng 4 và 5, nhưng họ vẫn không làm mất đi khí phách của Vương thị. Mà hai vị trưởng bối chữ Lót Định cũng nhìn nhau, cười lớn rồi mỗi người rút vũ khí ra và đứng ở vị trí hàng đầu. Bối phận của chữ Lót Định là một thế hệ tổn hại trầm trọng, hiện tại chỉ còn lại có 3 người còn sống, lão đại Vương Định Xuyên đã 65 tuổi, ở trong nhà trấn thủ nên không tới. Chữ Lót Định đứng ở hàng đầu. Chữ Lót Thủ đứng ở hàng thứ hai. Thủ Triết và Phương Kiệt đưa bọn hài tử đi rút lui. Một số thúc thúc, bá bá và các huynh trưởng của chữ Lót Định và chữ Lót Thủ lập tức chiếm chỗ và đứng đi đầu. Không một ai sợ hãi, trong ánh mắt chỉ có ánh sáng rực lửa quyết một trận tử chiến với kẻ thù. Các gia tướng cũng rút vũ khí ra và lần lượt đứng ở hai cánh trái và phải của hai hàng đầu. 50 năm nay Vương thị đã sợ đủ rồi. Đã đến lúc thể hiện ra phong thái nhiệt huyết của Vương thị, dòng dõi đời sau của Trụ Hiên lão tổ tuyệt đối không phải là kẻ hèn nhát. Rút lui cái gì mà rút lui? Chỉ là một lũ gà đất chó sành nhỏ nhặt mà thôi. Vương Lạc Thu chấp hai tay sau lưng chế nhạo, ta phụ trách giải quyết một tên gia tướng tầng 4. Ta cũng vậy. Vương Lạc Tĩnh không cam chịu yếu kém thua người, trong mắt lộ ra một tia kiên định và hung dữ. Hôm nay, bản tiểu thư muốn giết người. Thậm chí là cả Vương Lạc Từ cũng không muốn rút lui, nàng vỗ ngực nói, ta là đại tỷ lớn nhất, ta phụ trách một tên gia tướng tầng 5. Lời nói hùng hồn của nàng đã nhận được ánh mắt nghi ngờ và chất vấn của Vương Lạc Thu và Vương Lạc Tĩnh. Người có thể làm được không đấy? Tương tự, hai đệ đệ là Vương Thủ Dũng và Vương Thủ Liêm cùng với tứ muội muội Vương Lạc Đồng cũng bày tỏ rằng họ sẽ không rút lui khỏi cuộc chiến tử. Lúc này người nhà Vương thị ngưng tụ thành một tổng thể. Không ai sẽ rút lui và cũng không ai sợ chết. Mà Trần Phương Kiệt và Vương Thủ Triết nhìn nhau, cả hai đều thấy sự bình tĩnh của đối phương. Hết cách, ai bảo trong lều còn có hai vị lão tổ tông chứ, không bình tĩnh cũng không được. Mọi thứ nói thì chậm mà xảy ra lại nhanh. Lưu Thắng Nghiệp và Triệu Đạo Nguyên, hai người họ đã lướt trên không trung như những con diều hâu, mỗi người đều có thái độ như một con hổ sà vào đàn cừu, hướng về phía đám người của Vương thị mà giết. Ngay khi hai lão tổ thấp tha thấp thỏm tại sao Vương Thủ Triết còn không ra lệnh, vừa định ra tay thì bỗng dưng một cỗ xe ngựa bình thường nằm ở giữa đột ngột bùng. Nó nổ tung. Một con rùa khổng lồ có dáng vẻ hung dữ, vươn mình ra từ cỗ xe ngựa hơi hẹp và làm nổ tung xe. Cùng lúc đó, nó đúng lúc nhìn thấy một bóng người bay ngang qua, đầu của con rùa đen theo bản năng ngoạm lấy người đó. À à! Lưu Thắng Nghiệp bị ngoạm, dưới sự đau đớn và hoảng sợ xương cốt bị phá vỡ, ông ta hét thảm thiết. Chiến trường bỗng im bặt. Chỉ có tiếng hét của Lưu Thắng Nghiệp. Đây là hung thú tam giai. Vẻ mặt của Trần Phương Kiệt đang đứng bên cạnh Vương Thủ Triết thay đổi, kìm lòng không đậu lùi lại hai bước. Những lão tổ còn lại cũng trợn mắt há hốc mồm. Sao có thể... Vương thị lại còn đang nuôi dưỡng một con linh thú tam giai. Hung thú tam giai, không, nếu nó được nuôi dưỡng thì nó được gọi là linh thú. Bình thường điều kiện để nuôi linh thú rất hà khắc, đặc biệt là muốn nuôi linh thú tam giai lại cực kỳ khó. Khi linh thú đạt đến tam giai, trí thông minh của nó sẽ được nâng cao khá nhiều, không dễ bị con người thu phục. Hầu hết những gia tộc có linh thú trấn thủ tộc đều được bồi dưỡng từ khi linh thú còn nhỏ, như vậy rất có lợi cho việc bồi đắp tình cảm. Tuy nhiên, hầu hết các cửu phẩm, thậm chí là bá phẩm thế gia thì nguồn thực phẩm và tài nguyên tu luyện của các tộc nhân trong gia tộc đều rất eo hẹp. Làm sao sẽ vùi tài nguyên vào linh thú chứ? Thông thường, tài nguyên tiêu tốn khi nuôi một con linh thú so với tộc nhân mà nói chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Linh thú tam giai đó. Trong lều vải, Minh Thăng lão tổ và Mãng lão tổ nhìn nhau, làm sao có thể ngờ rằng Vương thị đã bí mật nuôi dưỡng một con linh thú tam giai. Chẳng lẽ linh thú tam giai này chính là con ác chủ bài mà Trụ Hiên lão tổ để lại cho Vương thị sao? Bọn họ đều ngạc nhiên và nghi ngờ bất định. Thật đáng tiếc, họ chỉ đoán đúng một nửa. Đúng là con thủy nguyên linh quy này do Trụ Hiên lão tổ để lại, nhưng ông ấy đã không thu phục được nó chỉ được để lại nuôi ở trong hồ Châu Vi. Cuối cùng để khuất phục nó, vẫn còn phụ thuộc vào đám Vương Thủ Triết. Đương nhiên, nếu không phải thủy nguyên linh quy ở bên cạnh Vương thị hơn trăm năm, nó đã sớm hình thành nên tính cách quen thuộc với con người và Vương thị, e rằng sẽ không dễ dàng đầu hàng khuất phục như vậy. Tương tự, nếu nó tự mình thăng cấp lên tam giai thì nó cũng có thể sẽ đầu hàng, chưa biết chừng còn có thể mang đến tai họa cho Vương thị. Chỉ có thể coi là các cơ duyên trùng hợp để cho Vương thị có thêm một con linh thú tam giai trấn thủ tộc. Mà sự xuất hiện của con linh thú tam giai, thủy nguyên linh quy này cũng khiến cho Lưu thị và Triệu thị ngay lập tức bị kiềm chế. Tộc nhân của hai nhà Lưu thị và Triệu thị lấy Lưu Thắng Nghiệp và Triệu Tiến Hiền làm chủ, đã hoàn toàn ngây ngốc tại chỗ, con rùa có kích thước khổng lồ và khí thế hung dữ, nó còn cắn Lưu Thắng Hào và lắc lên lắc xuống. Đường đường là hạt giống linh đài của luyện khí cảnh tầng 9 đỉnh phong, lại giống như một món đồ chơi bình thường bị quăng đi quăng lại, không ngừng gào thét. Đám người của Vương thị, ngoài trừ một số ít ra thì họ cũng không biết trong nhà của mình có một con linh quy tam giai canh giữ. Sau khi có thể nhìn rõ tình hình chiến trường, bọn họ không khỏi ồ lên mừng rỡ. Thủ Triết à, Trần Phương Kiệt lộ ra vẻ kinh hoàng và không dám tin, gia tộc của đệ lại có cả linh thú tam giai canh giữ hả? Linh quy, đừng ăn thịt người. Sau khi Vương Thủ Triết dặn dò một câu, hắn nhìn Trần Phương Kiệt rồi nói, chỉ là một con linh thú tam giai nhỏ bé mà thôi, Trần huynh đừng ngạc nhiên. Thành thật mà nói, Vương Thủ Triết có ấn tượng khá tốt về Trần Phương Kiệt. Suy cho cùng hắn có thể bỏ qua nguy hiểm, đồng hành cùng Vương thị vượt qua trận chiến có liên quan đến bước ngoặt vận mệnh của gia tộc. Các cuộc chiến tranh giữa các gia tộc rất tàn khốc và nguy hiểm, không có cách nào nói rằng họ phải chiến thắng. Vương Thủ Triết chỉ đang cố gắng hết sức, về kết quả cuối cùng thì không có ai là thần tiên, cũng không có ai có thể kết luận về điều này. Chỉ cho đến tận bây giờ, kết quả tổng thể của cuộc chiến là không tệ. Thủy Nguyên Linh Quy nghe thấy lời dặn dò của Vương Thủ Triết liền ngoan ngoãn nghe lời quăng Lưu Thắng Hào đi. Rầm một tiếng, Lưu Thắng Hào hung hăng đập vào xe ngựa. Tuy nhiên, ông ta thân là huyền vũ giả của luyện khí cảnh đỉnh phong nên sức sống cũng rất ngoan cường, còn có thể dãy dụa đứng lên, máu thịt mờ mịt, cả người lắc lư chạy về phía đội ngũ của gia tộc mình. Linh thú tam giai thật đáng sợ. Lưu Thắng Hào sống sót rồi. Buộc. Ông ta còn chưa kịp chạy đi xa vài bước thì bị một bàn chân to lớn giẫm lên, giẫm nát đầu và đốt sống thắt lưng của ông ta. Tư duy của Thủy Nguyên Linh Quy rất đơn giản, chủ nhân chỉ nói không được ăn thịt người chứ không nói không được giết người. Một vị hạt giống linh đài cảnh đã dốc lòng bồi dưỡng trong hơn 30 năm, nhưng cuối cùng ngay cả cơ hội kêu gào thảm thiết cũng không có đã về chầu ông vãi. Huynh trưởng. Lưu Thắng Nghiệp đau đớn hét lên, những tộc nhân còn lại của Lưu thị cũng cực kỳ bi thương. Nhưng cuộc chiến sinh tử của gia tộc chính là như thế. Cục diện ngày hôm nay vốn là không phải ngươi chết thì là ta chết. Thủy Nguyên Linh Quy lao vào chiến trường và giết người mạnh nhất. Vương Thủ Triết không chút do dự ra lệnh cho Linh Quy chạy nước rút. Nó lập tức hét lên, xung quanh cơ thể nó có một chiếc khiên bảo vệ màu xanh lam ngưng tụ, lao vào chiến trường như một con voi chiến viễn cổ. Tốc độ của nó vốn đã không hề chậm, sau khi thăng lên tam giai nó càng giống như một cỗ xe tăng hung hãn. Triệu Đạo Nguyên vốn phản ứng cực kỳ nhanh, nhìn thấy tình thế không ổn liền lui ra ngoài, nhưng còn chưa kịp vui mừng thì đã bị Thủy Nguyên Linh Quy nhìn chằm chằm. Ông ta nhanh chóng rút lui, nhưng lại bị một tia nước từ xa phun trúng, cú va chạm mạnh làm ông ta ngã ngửa. Cùng lúc đó, các tộc nhân của Lưu Thị và Triệu Thị đã bị tách ra, sĩ khí giảm mạnh, vô cùng sợ hãi, thậm chí bắt đầu tán loạn bỏ chạy tứ phía. Tất cả các tộc nhân, gia tướng bắt đầu quét ngang và xung kích. Vương Thủ Triết đứng ở giữa ra lệnh, mỗi người hãy chọn lấy đối thủ thích hợp và tranh thủ điểm cống hiến ngay hôm nay, tất cả kẻ thù không để lại một ai. Hạ lệnh cho tộc nhân xuất kích là có hai mục đích, hai tộc Lưu Thị và Triệu Thị đã bị Linh Quy phá vỡ đội hình, họ phải bắt đầu chạy trốn tứ phía. Có thể một số người trong số họ sẽ chết ở ngoại vực, nhưng một số cũng sẽ trốn thoát. Kết quả của chiến trường hôm nay, Vương Thủ Triết không muốn tuyên dương ra ngoài. Chỉ có một mục đích duy nhất là tiêu diệt hoàn toàn kẻ thù. Mục đích thứ hai là để mọi người trong gia tộc tham gia vào trận chiến. Như vậy, mọi người sẽ có cảm giác thân thuộc hơn với gia tộc, càng có thể quyện thành một dây thừng và hiểu ra một chân lý, sự lớn mạnh của gia tộc không thể thiếu sự đóng góp của mọi người. Vương Thủ Triết không muốn bồi dưỡng ra một nhóm ký sinh trùng, không có lão tổ thì cái gì cũng không biết. Hy vọng rằng mỗi người trong số họ đều sẽ trở thành một nhân tài đảm đương từng mặt riêng. Tập thể tham gia vào trận chiến xoay chuyển vận mệnh của gia tộc sẽ nâng cao cực đại về trình độ cảm giác vinh quang, cảm giác tham gia, cảm giác cống hiến của bọn họ cho gia tộc. Về phần sợ tiểu bối thương vong, ha ha, hiện tại hai tộc Lưu Thị và Triệu Thị đang hỗn loạn. Lại có đại nãi là Vương Thủ trước đây đang theo dõi, khả năng xảy ra vấn đề là tương đối thấp. Mệnh lệnh công kích của Vương Thủ Triết vừa ra. Vương Lạc Thu, người nhiệt tình nhất về giá trị điểm cống hiến hét lên và lao về phía trước. Như nàng đã nói trước trận chiến, nàng đã chọn một kẻ địch là một tên gia tướng ở luyện khí cảnh tầng 4 làm đối thủ của mình. Tên gia tướng đó 5 lần 7 lượt trốn nhưng đều bị Vương Lạc Thu chặn lại bằng một quyền và một cước, khiến hắn ta nổi giận. Một tiểu nữ hài vắt mũi chưa sạch, lại còn dây dưa đến cùng không tha. Sau đó, tên gia tướng đó bắt đầu chiến đấu với Vương Lạc Thu, hai bên ngươi một chiêu ta một chiêu, ngược lại trông rất ra dáng. Đặc biệt là Vương Lạc Thu, 3 tháng trước đã từng đánh một người luyện khí cảnh tầng 3, còn đánh đến mức vô cùng tơi tả. Hôm nay đối đầu với tên gia tướng tầng 4, bất kể là số chiêu, sức lượng hay thậm chí là kinh nghiệm kỹ xảo cũng không hề bị lép vế. Một sự tiến bộ đáng kinh ngạc như vậy khiến Vương Thủ Triết liếc nhìn không thôi. Đứa hài tử Lạc Thu này, thức tỉnh huyết mạch về thức tỉnh huyết mạch, nhưng bản thân lại rất mạnh mẽ, ngày thường tu luyện phá lệ khắc khổ. Chỉ cần dốc lòng bồi dưỡng thì tương lai nhất định sẽ là trụ cột của gia tộc. Vương Thủ Triết lại nhìn Vương Lạc Tĩnh. Ê! Nhà đầu đó đi đâu rồi? Vù! Một đàn linh ong tự tin không biết từ đâu bay ra, số lượng ong không ít, không dưới 100-200 con. Bởi vì kích thước của linh ong tự tin khá lớn nên bầy đàn có quy mô như vậy đã áp đảo, cho dù là luyện khí cảnh tầng 4 nhìn thấy thì e rằng cũng phải nhức đầu không thôi. Nhưng rất rõ ràng, dạ tâm của nha đầu này rất lớn. Bầy ong nhìn chằm chằm vào mục tiêu, hiển nhiên đó là Lưu Thắng Nghiệp, gia chủ của Lưu Thị. Người này ở luyện khí cảnh tầng 7, cho dù là cái thùng rỗng thì nhìn chung Lạc Tĩnh, người còn chưa đến tầng 3 không thể so sánh được. Nếu đối đầu trực diện, chắc chắn Vương Lạc Tĩnh không phải là đối thủ. Vì vậy, Vương Lạc Tĩnh rất thông minh, núp ở phía sau xe ngựa hậu phương thổi sáo trùng địch, cách Lưu Thắng Nghiệp hơn 10 thước. Chết tiệt, chính là tiểu nha đầu linh trùng sư đó. Thịt mỡ của Lưu Thắng Nghiệp lắc lư, kinh hãi không thôi, bàn tay dày thịt vỗ liên tục, phát ra từng đạo chưởng kình huyền khí. Linh ong tự tin ngày nay vẫn chưa biến chất, chỉ có thể được coi là một loài hung trùng nhất giai. Bản thân nó không thể chống lại sự giảo sát của huyền kình chưởng phong. Một quyền hạ xuống thì ít nhất có một vài con đã chết, linh ong tự tin rơi xuống thành từng mảnh. Đây chính là luyện khí cảnh tầng 7, người ta là cái thùng rỗng thì cũng là tầng 7. Vương Thủ Triết đoán nha đầu Lạc Tĩnh sẽ rất đau lòng, nha đầu này bồi dưỡng những con linh ong tự tin này cũng không dễ dàng gì, mỗi một con đều trút xuống tâm huyết. Tuy nhiên Vương Thủ Triết sẽ không tùy tiện ra tay giúp đỡ, trừ khi nàng đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nàng đã lựa chọn lấy nhỏ thắng lớn, muốn lập đại công nên phải trả cái giá đắt. Linh trùng sư không phải là kẻ vô địch, đàn ông lại càng không có khả năng vô địch. Chỉ dựa vào 100-200 con linh ong đó của nàng, Vương Thủ Triết có thể dễ dàng tiêu diệt tất cả bọn chúng. Hiện tại vấp ngã một lần, không lên một chút quan trọng hơn bất cứ điều gì. Sau đó, hắn chuyển sự chú ý của mình sang các thành viên khác. Hắn không vào chiến trường, chỉ cần trông nom tộc nhân. Vương Tông Vệ. Gần đây tiểu tử này đã trưởng thành rất nhiều, cũng coi như là đã tu luyện đến luyện khí cảnh tầng 3. Hắn liên thủ phối hợp với Vương Lạc Đồng chiến đấu với một vị gia tướng ở luyện khí cảnh tầng 4, miễn cưỡng cũng có thể chống lại. Bỗng nhiên, mí mắt của Vương Thủ Triết giật giật, trên chiến trường xuất hiện một cảnh tượng rất kỳ lạ. Chỉ nhìn thấy Vương Ly Từ, người đã đạt đến luyện khí cảnh tầng 4, không biết từ lúc nào mà nàng đã khoác lên mình một bộ áo giáp sắt nặng nề, e rằng bộ giáp sắt đó không dưới 150kg, bao phủ toàn thân nàng. Đây vẫn còn chưa được tính nó là một sự cường điệu. Tay trái của nàng còn cầm một cái khiên sắt và tay phải cầm một chiếc chù y sắt lớn khiến người ta kinh ngạc. Trên đường đi, rầm rầm. Dường như mặt đất đang rung chuyển. Giống như một chiến binh bọc thép. Cùng lúc đó, còn có một con hổ đã lớn lên khá nhiều, nhảy cẩn lên theo sau. Quả nhiên là giỏi như nàng đã tuyên chiến trước trận, nàng chọn một vị gia tướng của Triệu Thị ở luyện khí cảnh tầng 5, không cần bất kỳ kỹ xảo nào, nàng chỉ cần vung mạnh chù y, đón đỡ, vung mạnh chù y, đón đỡ. Nàng đã thức tỉnh huyết mạch song trọng, dù là thể chất và sức mạnh đều đã tăng lên một mức đáng sợ. Nhưng vấn đề lớn nhất của nàng là khuyết điểm thiếu kiên nhẫn cần cù tu luyện các chiến thuật, thân pháp của Huyền Vũ. Ngược lại cách chiến đấu này có thể giảm các yếu tố về thân pháp và huyền kỹ xuống mức thấp nhất. Dù kẻ thù có chiến đấu với nàng cũng vô dụng, con tiểu hổ hoa hoa của nàng không phải là một con ăn chay, nó chạy vừa nhanh vừa dữ dội, chạy như một cơn gió. Sau một hồi, chiến binh bọc thép Vương Ly Từ đã có thể vung mạnh một chù y giết tới. Luyện khí cảnh tầng 5 đó đã bị nàng giày vào đến mức không đỡ được nữa, đánh thì đánh không nổi, chạy thì cũng không thoát khỏi lão hổ, phòng thủ thì đao thép của hắn bị từng chù y đập nát. Hơn nữa còn có một con tiểu hổ khó ưa vướng víu ở bên cạnh, thỉnh thoảng nhân cơ hội cắn và quấy rầy hắn ta. Buộc. Cuối cùng tên gia tướng đó đã bị Vương Ly Từ đập một chù y vào ngực, máu trào ra khỏi miệng, ngã xuống đất và co giật về chầu ông vải luôn. Trước khi chết, đôi mắt của hắn ta không thể nhắm lại được và chết quá oan uổng. Wa ha ha. Đây mới là lối chơi chiến thuật thích hợp nhất của đại tiểu thư Ly Từ ta. Vương Ly Từ hưng phấn cười lớn, bản tiểu thư đã vô địch khắp thiên hạ, ai có thể tranh phong với ta. Vương Lạc Thu, Vương Lạc Tĩnh, ta nói cho các ngươi biết, đại tỷ lớn nhất từ đầu đến cuối là đại tỷ lớn nhất của các ngươi. Vương Thủ Triết đổ một giọt mồ hôi lạnh, không nhìn nổi nữa. Lối chơi chiến thuật lại là suy nghĩ khác người, lời kịch khiến người ta nhục nhã. Sự xuất hiện của linh thú tam giai đã gây ra những thay đổi mạnh mẽ trong chiến trường. Trước tiên không nói đến trong doanh địa là chiến trường chính, cục diện đã hoàn toàn đảo ngược, các chiến trường phụ của lão tổ khác cũng trải qua nhiều thay đổi khác nhau. Như có câu nói kéo một sợi tóc động đến cả người. Lưu Tri Đức, người đang chiến đấu với Lung Yên lão tổ vào thời điểm Lưu Thắng Hào chết đã tức giận đến tột cùng, những tộc nhân phía sau không ngừng chết thảm, khiến ông ta gào thét như một con thú điên. Ông ta đã năm lần bảy lượt muốn thoát khỏi Vương Lung Yên, lao vào chiến trường chính trong doanh địa để cứu mọi người, nhưng không ngờ đã bị Vương Lung Yên ngăn chặn gắt gao. Lung Yên lão tổ đừng chiến đấu trực diện với Lưu lão tặc. Giọng của Vương Thủ Triết vang lên, cuốn lấy hắn cho đến khi dược của hắn hết tác dụng, cũng đừng để cho hắn có cơ hội ra khỏi cuộc chiến. Lục Gia Gia ở bên kia cũng vậy, chỉ cần ngăn chặn sẽ thắng. Vương Thủ Triết tiếp tục ở trên chiến trường chỉ huy, hôm nay nhất định phải diệt toàn tộc Lưu Thị và Triệu Thị. Cùng lúc đó, trong lều vải, Minh Thăng lão tổ và Mãn lão tổ nhìn nhau, dường như không có cơ hội để ra sân. Mặc dù không cần ra sân cũng có thể giành chiến thắng, thì đương nhiên đây là một chuyện tốt. Nhưng trong trận thắng đậm hôm nay, hai người bọn họ chỉ là quân bài dư thừa mà thôi, suy cho cùng cũng cảm thấy kỳ quái. Ai, ta hiểu rồi. Minh Thăng lão tổ nói, Thủ Triết mời chúng ta đến đây là chỉ có một mục đích, đó chính là đề phòng lỡ như. Đúng vậy, Thủ Triết chỉ yêu cầu chúng ta giải quyết ngoại viện, mà trận chiến sinh tử giữa Vương Thị với Lưu Thị và Triệu Thị, hắn đã nắm phần thắng và không muốn chúng ta nhúng tay vào. Minh Thăng lão tổ cũng cảm khái, mặc dù đối với chúng ta thì đây là một loại bảo vệ, nhưng ta luôn cảm thấy khó chịu, lấy tiền mà không phải trả bất cứ cái gì rồi. Đúng lúc này, trên chiến trường, Lưu Tri Đức đã không thể thoát khỏi sự kìm hãm của Lung Yên lão tổ, ông ta gào lên trong bi phẫn đến cùng cực, "Vương Thủ Triết, ngươi ở đó đừng có mà quá đắc chí điên cuồng ngang ngược, lão phu thừa nhận mình đã đi nhầm một nước cờ. Nếu như cho ta cơ hội đi lại một lần nữa." Trong lòng các thành viên còn lại của Lưu Thị và Triệu Thị cũng thương xót. Đúng vậy, đi nhầm một nước cờ, chỉ đi nhầm một nước cờ thôi. Nếu có thêm một con át chủ bài, chỉ cần có thể tranh thủ có thêm một con át chủ bài đi nhầm một nước cờ. Vương Thủ Triết khinh thường cười, đừng nói Vương Thủ Triết ta khiến các ngươi làm quỷ chết oan uổng, chết cũng không phục. Mãn lão tổ, Minh Thăng lão tổ, hai ngài chờ đợi đến mức khó chịu đủ rồi, đi ra chào hỏi mọi người đi. Ha ha ha, không ngờ rằng chúng ta còn cơ hội ra sân. Cuối cùng Mãn lão tổ và Minh Thăng lão tổ cũng nghe được lời sai khiến, lập tức bay ra khỏi lều vải, đáp xuống chiến trường. Trong lòng những tàn đảng còn sót lại của Lưu Thị và Triệu Thị lập tức xám như tro tàn, trong chốc lát sĩ khí còn sót lại biến mất không dấu vết. Chuyện này có chỗ nào là giống đi nhầm một nước cờ? Này là đã đi nhầm bao nhiêu nước cờ chứ? Lưu lão tặc, Triệu lão tặc, Vương Thủ Triết ta cho các ngươi một cơ hội diệt Vương Thị của ta. Vương Thủ Triết chế nhạo, đáng tiếc, các ngươi nắm không chắc. Nhân tiện ta sẽ nói cho các ngươi biết một tin tức thú vị. Lạc Tiên. Nàng ấy là người của ta. Phù. Lúc này, Lưu Tri Đức và Triệu Bá Quân đều phun ra một ngụm máu. Vẻ mặt của cả hai đều xám như tro tàn. Tàn đảng của Lưu Thị và Triệu Thị đều kêu than và thương xót. Vương Thủ Triết, tên tiểu tử này không chỉ muốn giết người mà còn muốn vạch trần. Gừ. Lưu Tri Đức là tu sĩ linh đài cảnh xuất thân từ một tán tu. Lúc này, hắn ta gầm lên như một con dã thú điên cuồng. Tại sao? Tại sao? Đường đường là thiên nhân Chung Thị, tại sao lại cấu kết với các người hại bọn ta? Chung Lạc Tiên, Vương Thủ Triết, Chung Hưng Vượng, Vương Lung Yên. Các ngươi là đệ tử thế gia mà làm sằng làm bậy, bị ổi vô sỉ, vô sỉ. Giọng của hắn ta cực kỳ bi ai và thảm thiết, tràn đầy tức giận vô tận, không cam lòng, thậm chí là hối hận, khuấy động qua lại vùng trời ở doanh địa này. Như đang ngâm sướng tiếng hát về cái chết sắp xảy ra của hai gia tộc Lưu Thị và Triệu Thị. Lại cấu kết. Chung Hưng Vượng đang chèn ép Lương Hạo Phong của Lương Thị, trong lòng ông ấy chưa bao giờ vui sướng đến thế. Ông ấy thân là đệ tử của thiên nhân, tư chất tương đối kém, miễn cưỡng lết lên linh đài cảnh và bình thường hoàn toàn không cần ông ấy ra tay. Hiếm khi có cơ hội đơn độc chiến đấu cùng một lão tổ nhà quê cùng cấp, nên đương nhiên muốn ở trước mặt học tỷ thể hiện tốt một phen. Nghe tin thế cục của Vương Thị đã đại thắng, tất nhiên ông ấy rất mừng cho học tỷ và lão đệ Thủ Triết. Nhưng ông ấy không ngờ tới, lão tặc Lưu Tri Đức đó lại còn nói cái gì mà Chung Thị cấu kết với Vương Thị hại Lưu Thị và Triệu Thị. Đương nhiên là có cấu kết, nhưng do đâu mà có? Còn Chung Lạc Tiên đó là nhân vật như thế nào? Chẳng lẽ màn biểu hiện của Chung Hưng Vượng tuyệt vời đến mức khiến tất cả bọn họ phải khiếp sợ? Từ cấu kết này khiến Chung Hưng Vượng nghe rất phấn khích và sợ run. Ngược lại điều này đã nhắc nhở ông ấy, khi quay về phải cấu kết chặt chẽ với Vương Thị và cấu kết sâu hơn nữa, như vậy thì thỉnh thoảng sẽ có thể lắc lư ở trước mặt học tỷ, càng quét cảm giác tồn tại của mình. Nếu như có thể nhận được ánh mắt xinh đẹp và lạnh lùng của học tỷ, nghe nàng giống như giận mà không phải giận chửi rủa cút. Cảm giác đó như xương cốt quá xốp giòn và mất hồn. Thoải mái. An nhàn. Đúng lúc trong lòng Chung Hưng Vượng đang tưởng tượng không ngừng, vui mừng đắc ý, các vị trí khác trên chiến trường cũng đã có những thay đổi mạnh mẽ. Đứng mũi chịu sào là ma tu họ Lý, đột nhiên đồng tử của ông ta thắt lại, các cơ trên cơ thể căng ra. Khi Lưu Thị và Triệu Thị đến đây, bọn họ có khí thế phi thường, bày ra dáng vẻ nhất định sẽ thắng, nắm chắc Vương Thị. Không ngờ trong khoảng thời gian ngắn sự tình lại sụp đổ đến mức như vậy. Lúc này không đi thì đợi đến khi nào? Khi ông ta vừa muốn di chuyển. Bỗng dưng. Nho Hồng lão tổ đang khép hờ mắt chậm rãi mở mắt ra, dáng vẻ như cười như không, bây giờ mới muốn đi, có phải là hơi muộn rồi không? Người muốn như thế nào? Ánh mắt của ma tu họ Lý rung lên, giọng nói khàn khàn mang theo tia giễu cợt. Nho Hồng lão tổ, chẳng lẽ người còn muốn giữ ta ở lại hay sao? Dứt lời, ma đao dài hai thước trong tay ông ta sáng lên một tầng sương mù năng lượng đen kịt, biến hóa khó lường, giống như có yêu khí hung hãn phong ấn trong đó, gầm thét không dứt chờ ăn thịt người. Điều này cũng giống như tiếng gầm gừ của con dã thú khi nó đối đầu với kẻ địch, cảnh báo và răn đe kẻ địch. Giữ lại hay không không phải là ta quyết định. Nho Hồng lão tổ bình thản nói, khổ chủ của Vương Thị đến quyết định. Khổ chủ. Ma tu họ Lý vừa cảm thấy kinh ngạc phẫn nộ vừa cảm thấy hoang đường, trong trận chiến này ngay cả nửa sợi tóc Vương Thị cũng không mất, phong cảnh thì vô biên, vậy còn nói khổ chủ cái gì? Đúng lúc này. Giọng của Vương Thủ Triết vang lên, Nho Hồng lão tổ nói đúng, người cái tên ma tu này to gan dám mưu hại Vương Thị của ta. Dù không thành công nhưng cũng khó có thể tha thứ, nghĩ đi nghĩ lại, người coi Vương Thị là cái gì hả? Mãn lão tổ, Minh Thăng lão tổ, làm phiền hai vị. Ha ha ha. Không ngờ hôm nay vẫn còn có cơ hội xuất thủ, sẽ không lấy không lợi ích của Thủ Triết. Hai vị lão tổ Công Tôn Mãn và Lưu Minh Thăng nhìn nhau, rất ăn ý đạp chân không bước đi, lần lượt đứng về vị trí mà ma tu họ Lý có thể trốn thoát. Hai người họ và Nho Hồng lão tổ đã bao vây tên ma tu đó theo hình tam giác và phong sát đường thoát của ông ta. Ánh mắt của ma tu họ Lý lộ ra vẻ khiếp sợ, lùi về phía sau hai bước, vừa hối hận vừa tức giận, Vương Thị tiểu bối, Vương Thị của ngươi đã thắng rồi, sao lại làm khó ta, dù sao ta cũng chưa từng ra tay. Nực cười. Vương Thủ Triết chế nhạo, ngươi đã nhận lời mời của Lưu Thị và Triệu Thị đến đối phó Vương Thị của ta, ngươi đã phải chuẩn bị tốt cho cái chết. Được được được lắm. Ma tu họ Lý tức giận đến mức cười, lão tử đã thăng cấp lên linh đài cảnh 70 năm, nhưng đây là lần đầu tiên bị một tên tiểu tử luyện khí cảnh đe dọa. Trần Nho Hồng, Lưu Minh Thăng, Công Tôn Mãn, các ngươi thực sự nghĩ rằng ta là một người ăn chay sao? Lấy một địch ba, còn dám phát ngôn bừa bãi. Vương Thủ Triết chế nhạo, cất cao giọng, ba vị lão tổ, nếu dễ dàng buông tha cho người này thì đối với bất kỳ gia tộc nào cũng là tai họa ngầm. Huống hồ, người này đã là một tán tu, có thói quen mang theo toàn bộ của cải bên mình, làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Nửa câu đầu của Vương Thủ Triết khiến ánh mắt của ba vị lão tổ rung lên lộ ra sát ý, nửa câu sau lại khiến mắt họ sáng ngời. Đúng vậy, ma tu này đã là tán tu, đương nhiên khác với tu sĩ của gia tộc. Thói quen lớn nhất của những tán tu là không tin tưởng người khác, mà chỉ tin tưởng chính mình, một số đồ vật có giá trị có lẽ đều sẽ mang theo bên mình. Thủ Triết nói đúng, không thể giữ người này lại được. Ánh mắt của Nho Hồng lão tổ lộ ra vẻ nghiêm nghị, chư vị đều là người có gia có nghiệp, nếu hôm nay ma tu này trốn thoát, hắn sẽ âm thầm nhắm vào chúng ta, nhà ai có thể chịu đựng được. Dê. Nho Hồng lão tổ dẫn đầu xuất thủ, tung chân lên không trung như một con đại bàng. Đồng thời, trong tay ông ấy có một cây trường thương sáng long lanh như pha lê. Cây thương đó không quá dài và có hình dạng thu nhỏ, nhưng khi huyền khí thủy hệ của Nho Hồng lão tổ được truyền vào, nó nhanh chóng bay lên, trong nháy mắt nó đã trở thành một cây trường thương dài hai trượng. Nho Hồng lão tổ đang cầm một cây trường thương bằng pha lê, tư thế oai phong lẫm liệt, ở trên cao đâm xuống một phát. Một đạo huyền năng nguyên thủy tập trung ở mũi thương. Vù. Đầu thương rung lên. Huyền năng ngưng tụ ở cao độ phun ra, giống như một con rồng với hàm răng và móng vuốt, lao về phía ma tu họ Lý. Thủy Long thương. Đôi mắt của ma tu họ Lý vô cùng kinh hãi, nghẹn ngào kêu lên. Đó là linh khí của tổ tiên Đông Cảng Trần Thị truyền lại. Thủy Long thương. Uy lực của cái thương này phi phàm, Uy lực tác chiến của nó ở trên nước vô cùng lợi hại, có thể cuốn lấy sóng nước tiến công. Nhưng không có nghĩa là nó không có uy lực trên đất liền. Ma tu họ Lý vội vàng thúc đẩy thanh đoạn đao ma khí trong tay, truyền huyền khí ma thuật vào lưỡi đao, nó rung lắc dữ dội và phát ra tiếng huyết sáo kỳ dị và sắc bén, giống như tiếng hét khát máu và đói khát của ác ma. Dường như từ trong sâu thẳm linh hồn, cảm giác được một cổ không rét mà run. Đồng thời, khí tức ma quỷ mê hoặc đang ấp ủ trong chốc lát đến cực điểm. Xoẹt. Ông ta đột ngột chém ra, một luồng năng lượng đao ngưng tụ cao độ của hắc sắc ma khí bộc phát ra, kèm theo tiếng chói tai chém về phía Thủy Long. Bùm. Kinh khí của ma đao và Thủy Long đập vào nhau, năng lượng đen trắng tản ra tứ phía, không khí hỗn loạn rung lắc dữ dội, sóng âm bộc phát, trong không khí xuất hiện một gợn sóng chấn động rõ ràng. Ánh mắt của Nho Hồng lão tổ hơi nheo lại, ông ấy cất cao giọng, "Chư vị cẩn thận, ma đao của hắn còn có công hiệu ác độc ảnh hưởng đến linh hồn, đừng có bị mắc lừa." Lời này vừa được nói ra, Mãn lão tổ và Minh Thăng lão tổ thận trọng hơn vài phần. Minh Thăng lão tổ dẫn đầu xuất thủ, ông ấy vung tay lên, trong nháy mắt có một chiếc quạt cấp màu đỏ thẫm xuất hiện trong lòng bàn tay của ông ấy. Xoạt. Chiếc quạt cấp màu đỏ mở ra, một ngọn lửa thiêu đốt bốc lên. Ông ấy đi trên không, quạt cấp khẽ lay động, tư thế tiêu sái không diễn tả hết. Nếu ông ấy không mặc một chiếc áo khoác da cừu rách nát thì thực sự giống như một nhà thông thái vĩ đại đọc đủ thứ sách và thơ. Sau một hơi thở ngắn, Minh Thăng lão tổ bước đi trên không và lắc chiếc quạt cấp của mình. Lửa tới. Đột nhiên, chiếc quạt cấp màu đỏ của ông ấy bắt lửa, ngọn lửa nhảy múa có linh khí không gì sánh được. Trong nháy mắt, ngọn lửa biến thành hình con chim lửa, có hình thù sặc sỡ và tiếng kêu rõ ràng, nó dang rộng đôi cánh và bay về phía ma tu, bất cứ nơi nào nó đi qua đều có dấu vết của ngọn lửa, như thể ngay cả không khí cũng bị đốt cháy. Vù. Quả lửa bay trên không trung đến bên ma tu, trong khi chảy nước rút nó phun ra lửa. Ma tu liên tục né tránh rồi dùng một con dao chém con quạ lửa làm hai. Bùng. Quạ lửa bùng lên, ngọn lửa hòa cùng làn sóng xung kích nổ khiến ma tu đó khốn đốn quá chừng, áo choàng được thắp sáng nhiều nơi, thậm chí cả mũ trùm đầu cũng bị bung ra, lộ ra khuôn mặt già nua khó coi. Nhưng Minh Thăng lão tổ không có ý định dừng lại, ông ấy tiếp tục quạt quạt, từng con quạ lửa lần lượt xuất hiện, cuối cùng cả năm con quạ lửa bay lên không trung quay xung quanh ma tu và phun ra lửa. Ma tu đã nếm qua một lần thua thiệt nên không dám ở khoảng cách gần đánh nổ ngọn lửa, chỉ có thể chật vật né tránh và trốn thoát, trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi và phẫn nộ. Tốt lắm. Không hổ danh là linh khí ly hỏa phiến do tổ tiên của Lư Thị truyền lại. Nhìn thấy tình hình này, Nho Hồng lão tổ không khỏi thốt lên lời khen ngợi. Ly hỏa phiến. Linh khí trấn thủ tộc của Ánh Tú Lư Thị là bảo vật do lão tổ đời đầu khai sơn của Lư Thị truyền lại. Đây là nền tảng của một số thế gia lâu đời. Đừng nhìn Lư Thị hiện tại chỉ có một vị linh đài lão tổ, nhưng đó là tổ thượng đã từng thịnh vượng. Việc để lại một số linh khí trấn tộc cho hậu bối tử tôn là chuyện bình thường. Nếu dùng linh khí này ở rừng núi khô cằn, đến cuối cùng thiêu cháy một ngọn núi là chuyện bình thường. Chỉ có Mãn lão tổ cười khổ, trong mắt có chút ghen tị, thực lực của Minh Thăng lão tổ này so với những người khác thì còn yếu hơn nửa bậc. Nhưng có ly hỏa phiến trong tay, Mãn lão tổ cũng tự cho rằng mình không phải là đối thủ của ông ấy. Linh khí à linh khí. Vào thời điểm này, ông ấy nằm mơ cũng muốn có một linh khí. Đương nhiên Công Tôn Thị cũng có linh khí được tổ tiên truyền lại, nhưng trong gia tộc còn có hai lão tổ nên bình thường tự nhiên sẽ không đến lượt Mãn lão tổ sử dụng. Không có linh khí thì không có linh khí. Mãn lão tổ cũng tự cho mình là chiến thể vô song, chỉ cần nhục thân và song quyền là có thể đánh ra được uy phong của lão tổ. Ngay lập tức, ông ấy hét lớn. Một quang mang kim sắc mờ nhạt bùng ra từ cơ thể ông ấy, đột ngột lao vào chiến trường, những cú đấm và đá của ông ấy chứa huyền khí kim sắc, cứng và dữ dội, giống như một vị kim can của Phật môn đang lao tới. Rầm rầm rầm. Ma tu liên tục đón đỡ nhưng liên tục bị đánh trả bằng những cú đấm trời giáng. Hình dáng hắn tiều tụy, đương nhiên cường độ nhục thể kém hơn so với Mãn lão tổ, người từng có chiến thể canh kim. Nếu là thuần túy liều mạng, e rằng thật sự không phải là đối thủ của Mãn lão tổ. Hơn nữa, tư chất của Mãn lão tổ cũng không tệ, vốn đã ở linh đài cảnh tầng 2 đỉnh phong quấy nhiễu nhiều năm. 2-3 tháng trước, dưới sự tận tâm chỉ điểm của Lung Yên lão tổ, cổ chai của Mãn lão tổ đã nới lỏng, trong vòng một tháng sau khi trở về, ông ấy đã xông lên luyện khí cảnh tầng 3, tu vi và thực lực tăng lên rất nhiều. Ba vị lão tổ thi triển các kỹ thuật huyền kỹ, vây quanh ma tu và liên thủ tấn công. Mặc dù ma tu đã liều mạng chống trả, năm lần bảy lượt muốn đột phá vòng vây, nhưng từng đợt đều bị đánh bại và bị mắc kẹt trong trận khổ chiến. Nếu không phải ba vị lão tổ đề phòng hắn trước khi chết sẽ phản công nên áp dụng lối chơi thận trọng, từ từ làm tiêu hao đối phương. E rằng ma tu đó hoàn toàn không thể trụ nổi nhiều hiệp. Mặc kệ cho ma tu đó có gào thét, cầu xin lòng thương xót, hoặc ly gián như thế nào. ba vị lão tổ đều làm thinh, thủ đoạn thi triển không ngừng làm tiêu hao. Khi Vương Thủ Triết nhìn thấy điều này, hắn biết kết cục của trận chiến đã định, mà tụ đó không thể tạo ra sóng gió gì nữa. Tuy nhiên, điều mà Vương Thủ Triết không ngờ tới là người đầu tiên có công đóng góp trong số các chư vị đó lại chính là Lục Gia Gia Vương Tiêu Hàn. Chỉ vì đối thủ của ông ấy là Triệu Bá Quân. Vốn dĩ thực lực của Triệu Bá Quân chỉ ở linh đài cảnh tầng 2 trung đoạn. Tuy rằng ông ta dựa vào việc uống một loại đan dược nào đó tương tự như cuồng bạo đan, kích phát tiềm năng, sức chiến đấu của ông ta đột nhiên tăng lên một bậc đáng kể. Nhưng loại đan dược đó chắc chắn sẽ để lại những di chứng khủng khiếp, trong thời gian có tác dụng sẽ càng dễ phẫn nộ, nóng nảy và khó kiểm soát bản thân. Những thất bại liên tiếp của hai tộc Lưu Thị và Triệu Thị, cộng với những lời vạch trần của Vương Thủ Triết đã khiến cảm xúc của ông ta suy sụp. Cũng đúng vào lúc này, ông ta lấy làm kiêu ngạo về đứa tôn nhi chữ lót đạo nhỏ nhất, Triệu Đạo Nguyên, hạt giống linh đài có thiên phú không tệ. Khi bị con thủy nguyên linh Quy Tam Gia đuổi giết đến cầu cứu ông ta, nhưng ông ta bất lực cứu vãn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ta bị một con hung quy trông rất bình thường giẫm chết. Ngay lập tức, ông ta rơi vào trạng thái điên loạn và liều mạng lao đến giết linh quy. Nhưng Tiêu Hàn lão tổ đã nắm bắt cơ hội, vung thanh trụ hiên kiếm, chém một nhát kiếm ngang lưng Triệu Bá Quân, chia thành hai phần. Trụ hiên lão tổ, khung nguyên lão tổ, liệt tổ liệt tổng của Vương thị ta. Tiêu Hàn lão tổ chém một nhát kiếm lập công, kích động ngửa mặt lên trời gào thét. Mọi người nhìn thấy chưa? Thủ Triết giúp mọi người báo thù rồi, Tiêu Hàn giúp mọi người báo thù rồi. Cuối cùng trụ hiên kiếm đã không phụ sứ mệnh, uống máu tươi của tên Triệu Bá Quân lão tặc. Dứt lời, ông ấy đem nửa thân dưới còn sót lại, cái đầu của Triệu Bá Quân còn đang lăn lóc chặt đứt. Đến tận bây giờ, đôi mắt của Triệu Bá Quân vẫn còn trừng mắt tròn xoe, tựa hồ tràn đầy không cam lòng. Nhưng cho dù ông ta không cam lòng cũng vô dụng, đầu lâu ly khai, làm sao có thể sống trở về? Tác dụng duy nhất của chiếc đầu lâu này là sau khi lấy về được tiêu chế và sấy khô trở thành vật cúng tế ở từ đường của liệt tổ liệt tông. Cái chết của Triệu Bá Quân khiến tàn đảng còn lại của Lưu Thị và Triệu Thị vốn đã suy sụp càng thêm tuyệt vọng, không còn hy vọng sống sót. Mà tất cả đệ tử của Vương Thị cũng lần lượt kiến công, giết chết tàn đảng của hai gia tộc Lưu Thị và Triệu Thị. Lưu Thắng Nghiệp kêu gào thảm thiết, tiện nhân, ngươi lại hạ độc lên linh ông. Chỉ nhìn thấy dường như mắt hắn ta đã bị chất độc tấn công, không ngừng chảy máu mắt. Cùng lúc đó, hàng trăm con linh ông còn sống sót đã lao vào hắn ta, liều mạng đốt. Lưu Thắng Nghiệp ngã xuống đất, đầu đớn lăn lộn rống lên, dáng vẻ thê thảm đến cực điểm. Rít. Vương Thủ Triết hít một ngụm khí lạnh, trước đó còn nói Vương Lạc Tỉnh lỗ mãn. Nhưng không ngờ nàng lại bôi một loại bột độc nào đó lên những con linh ông, khi Lưu Thắng Nghiệp bị những con linh ông vỗ về đến chết, bột độc sẽ khuấy động và trôi đi, cuối cùng chất độc làm mù mắt hắn ta. Mãi cho đến cuối cùng, Vương Lạc Tỉnh mới bước ra khỏi bóng tối. Sau khi nàng bình tĩnh dùng một cây đoạn đao bẻ gãy gân chân gân tay của Lưu Thắng Nghiệp mới lạnh lùng nói. Đồ heo béo, đây là kết cục ngươi dám chửi tứ ca ca của ta, chống lại tứ ca ca của ta. Sau đó, nàng chạy đến trước mặt Vương Thủ Triết và cười ngọt ngào, tứ ca ca, tên đầu heo Lưu Thắng Nghiệp dám chửi huynh, lát nữa muội sẽ rắc một ít mật ong lên vết thương của hắn và sai kiến cắn hắn trút giận cho huynh. Chuyện này, ngay cả Vương Thủ Triết cũng có chút lạnh sống lưng, trong số các muội muội và đại điệt nữ, trong tương lai Lạc Tỉnh mới là người đáng sợ nhất. Tính cách bên trong của nha đầu này hơi cực đoan và độc ác, nhất định phải cẩn thận dẫn dắt. Tuy nhiên, cho dù có như vậy thì nàng cũng là ngũ muội muội của Vương Thủ Triết hắn. Bất kể có nói như thế nào, hắn cũng đều sẽ bảo vệ muội muội của mình. Lạc Tỉnh, muội làm tốt lắm. Vương Thủ Triết mỉm cười khích lệ, xoa vào đầu nàng và cưng chiều nói, chiến thuật của muội sử dụng rất tinh tế, rất có kế hoạch. Cảm ơn tứ ca ca đã khen ngợi. Vương Lạc Tỉnh cười rất vui vẻ, ngay cả đôi mắt cũng híp lại thành một khe. Trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nét ửng hồng, hiển nhiên nàng rất quan tâm đến lời khen của tứ ca ca. Nhưng mà Vương Thủ Triết hơi do dự. Đột nhiên Vương Lạc Tỉnh có chút căng thẳng, tứ ca ca, có phải Lạc Tỉnh đã làm sai chuyện gì không? Muội không làm sai gì cả. Vương Thủ Triết nói, chỉ là muội vẫn còn nhỏ, việc giống như tra tấn kẻ địch hay gì gì đó cứ để người lớn làm là được rồi. Đối với loại người như Lưu Thắng Nghiệp, Vương Thủ Triết không có thiện cảm chút nào. Dưới sự lãnh đạo của tên gia chủ này, không biết Lưu Thị đã làm bao nhiêu chuyện không có tính người, cho dù bị chịu hình phạt xử tử lăn trì cũng không quá đáng. Tuy nhiên, Vương Thủ Triết lại không muốn để Vương Lạc Tỉnh làm điều đó. Ngũ muội muội này có tính cách khá cực đoan và quá trớn, Vương Thủ Triết sợ rằng nàng đi trên con đường này sẽ không thể quay đầu lại nữa. Vâng, cảm ơn tứ ca ca đã quan tâm, nhưng Lạc Tỉnh cũng có thể làm được. Vương Lạc Tỉnh không để bụng nói, tên heo béo đó dám nhục mạ tứ ca ca, Lạc Tỉnh không thể tha cho hắn. Vương Thủ Triết cũng biết Vương Lạc Tỉnh là người nhạy cảm. Nàng không vô lo vô nghĩ giống như Vương Ly Từ, nói đến đây là có thể dừng lại được rồi. Vẫn là nghĩ chờ khi quay về từ từ dạy dỗ, dần dần hoàn thiện tính cách của nàng. Lạc Tĩnh à, Vương Thủ Triết nói, sau này vào đầu giờ Mão, muội cứ đến tìm ta cùng nhau tu luyện, như vậy ta có thể cho muội một số lời khuyên bổ ích. Thật không? Muội có thể cùng tứ ca ca tu luyện huyền kỹ sao? Vương Lạc Tĩnh rất vui mừng. Cách đó không xa, Vương Thủ Nặc đang thu dọn chiến trường nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của hắn tràn đầy ghen tị, rõ ràng mình mới là đại ca ruột của Lạc Tĩnh. Tại sao Lạc Tĩnh ngược lại càng thân với Thủ Triết hơn? Cứ như Thủ Triết mới là ca ca ruột của nàng vậy. Đáng thương cho người đại ca ruột này, sắp trở thành mục tiêu sống để Lạc Tĩnh thử nghiệm với đủ loại hung trùng. Đúng lúc này, Vương Ly từ mặc một bộ áo giáp nặng nề, lén lút đi qua, như thể đang trốn tránh điều gì đó. Vương Ly từ, đứng lại. Vẻ mặt của Vương Thủ Triết sa sầm. Hai chân của Vương Ly từ mềm nhũng, nàng quay đầu lại cười, tứ, tứ thúc. Ta không làm gì sai đúng không? Rõ ràng là nàng đã rất cẩn thận lách qua tứ thúc rồi, vậy mà vẫn bị hắn tóm. Sau khi cuộc săn bắn thu đông này kết thúc, mỗi ngày đến đầu giờ Mão, người cũng lăn tới võ trường của ta. Vương Thủ Triết nghiêm nghị nói, nếu không, ta sẽ cắt linh thực của ngươi. Hả? Chân của Vương Ly từ gần như mềm nhũn xuống đất, tứ thúc à tứ thúc, người có cần tàn nhẫn như vậy không? Ai? Nhìn thấy dáng vẻ không hăng hái của nàng như vậy, Vương Thủ Triết thở dài. Một số nữ hoa hoa trong nhà đều không phải là đèn cạn dầu. Một cô thiếu nữ có vấn đề cực đoan về suy nghĩ tinh tế và nhạy cảm, một đứa lớn ngốc nghếch chỉ biết ăn mà không làm, vô lo vô nghĩ, còn có một cô thiếu nữ có lòng nhiệt huyết rất kiên định với đế chi lộ. Quay về phải từ từ chỉnh đốn lại ba người bọn họ, Vương Thủ Triết ta lại làm không được à, ngay cả Lưu Thị và Triệu Thị cũng có thể xử lý, chẳng lẽ lại không thể chỉnh đốn bọn nó sao? Tuy nhiên, tạm thời vẫn còn rất nhiều dư âm chưa lắng xuống, tạm thời Vương Thủ Triết không thể chỉ tập trung sự chú ý vào bọn họ. Lục Gia Gia, mau giúp Lung Yên lão tổ giết chết lão tặc của Lưu Thị. Vương Thủ Triết dặn dò, mặc dù hắn biết Lung Yên lão tổ đối phó với Lưu Tri Đức đã nắm chắc phần thắng. Nhưng nếu càng ổn định hơn, không phải là thoải mái hơn sao? Hắn không muốn trong thời gian dọn rác cuối trận, còn để kẻ địch nhảy nhót làm thương người của mình. Ha ha, ta biết rồi Thủ Triết. Lúc này Vương Tiêu Hàn vô cùng vui vẻ, nhấc trụ hiên kiếm đi giúp Lung Yên lão tổ. Vốn dĩ dựa theo tính cách của Lung Yên lão tổ thì bà ấy muốn tự mình giải quyết Lưu Tri Đức, nhưng bà ấy biết Thủ Triết đang tìm kiếm sự ổn định và quan tâm. Không từ chối ngay lập tức mà cẩn thận phối hợp với Vương Tiêu Hàn để ngăn Lưu Tri Đức phản công, lấy hai địch một chiếm lợi thế tuyệt đối, cứ như thế rồi bất ngờ giết chết hắn ta. Xẹt. Trong tiếng khẽ ngâm nga của Lung Yên kiếm, đầu của Lưu Tri Đức bay lên. Bà ấy nắm lấy đầu của Lưu Tri Đức và kích động đến mức vai run rẩy, như thể bà ấy đang cố kìm nén khóc. 50 năm rồi. Từ 50 năm trước, sự phản bội của Lưu Tri Đức và Triệu Bá Quân đã dẫn đến cái chết thương tâm của Trụ Hiên Gia Gia và Khung Nguyên Điệt Nhi của bà ấy. Kể từ đó Vương Thị sa sút. Mà Vương Lung Yên bà không thể không kéo lê thân xác tàn phế chống chọi với vô vàn áp lực, bảo vệ và che chở Vương Thị suốt 50 năm. E rằng không ai có thể thực sự hiểu được những cay đắng và đau đớn đó. Cho dù ngày hôm nay Vương Thị đã nắm chắc phần thắng thì trái tim của bà ấy vẫn chưa thật sự có thể nguôi ngoai. Cho đến tận lúc này, bàn tay ngọc ngà mảnh khảnh của bà ấy bắt được đầu của Lưu Tri Đức, bà ấy mới cảm thấy thực tế ập đến. Cơn ác mộng đã ám ảnh bà ấy suốt 50 năm. Tỉnh lại rồi. Cuối cùng mối thù của bao nhiêu người cũng được báo rồi. Vương Thủ Triết bước tới, cầm lấy cái đầu trong tay bà ấy đưa cho Vương Thủ Tín ở phía sau. Hắn biết rất rõ cảm giác căm thù của mình kém xa Lung Yên lão tổ. Nhưng hắn cũng có thể hiểu được một chút, cảm giác trầm uất sau 50 năm của bà ấy không thể lập tức có thể giải tỏa hoàn toàn. Trong số rất nhiều tiểu bối, chắc chắn lão tổ tông yêu quý và tin tưởng Vương Thủ Triết nhất. Nhưng dù sao hắn cũng là một nam nhi, nên không thể ôm lão tổ để an ủi. Ngay lập tức, hắn vẫy tay và nháy mắt với vài cô nương của nhà mình. Sau đó, Vương Ly từ có nhãn lực nhất, mặc một bộ áo giáp nặng nề, ầm ầm nhào tới, chuẩn bị làm hành động nũng nịu đáng yêu. Dù sao thì nàng cũng mặc giày, giỏi nhất là làm những chuyện này. Nào ngờ Lung Yên lão tổ bị giật mình, cái quỷ gì thế? Bà ấy tránh né theo bản năng. Sau đó, Vương Ly từ vồ hụt, ầm một tiếng, ngã đâm đầu xuống đất. Lão tổ, đó là Ly Từ. Khóe miệng của Vương Thủ Triết giật giật, chỉ số thông minh của đứa ngốc này còn cứu được không? Trước khi làm nũng, có thể cởi bỏ bộ giáp nặng nề trước được không hả? Ôi! Ly Từ! Ngay cả ánh mắt của Lung Yên lão tổ cũng hơi lóe lên. Lão tổ tông! Vương Lạc Thu và Vương Lạc Tĩnh đều thuận thế nhào vào vòng tay của Lung Yên lão tổ, thậm chí Vương Lạc Đồng lớn tuổi hơn cũng lao đến, nũng nịu ôm lấy cánh tay của Lung Yên lão tổ. Một đám hậu bối tràn đầy năng lượng, đương nhiên sẽ khiến cảm xúc của Lung Yên lão tổ nhanh chóng được giải tỏa. Bởi vì đám hài tử tượng trưng cho tương lai và hy vọng của gia tộc, tượng trưng cho mặt trời mọc. theo cái chết của Lưu Tri Đức và Triệu Bá Quân, đương nhiên tàn dư của Lưu Thị và Triệu Thị không thể chống lại, họ lần lượt bị chặt đầu ngay tại chỗ. Trước đó Thủ Triết đã nói, hôm nay Lưu Thị và Triệu Thi tham gia vào trận chiến đều không giữ lại một ai. Cho dù đó là Lưu Thắng Nghiệp, Vương Thủ Triết cũng sẽ không vô nghĩa đi tra tấn hắn ta, mà là ra lệnh cho gia tướng dùng một nhát đao chém chết hắn. Tra tấn kẻ địch, để người ta chết trong đau đớn chỉ là để trút bỏ cảm xúc mà thôi. Sau đó đến việc thu dọn chiến trường và cuối cùng là xử lý hai tên địch ngoại viện. Tên ma tu đó thì không cần phải nói nữa. Dưới sự làm tiêu hao kiên định của ba vị lão tổ, tên ma tu đó đã gần như sụp đổ. Chỉ để tránh ông ta liều mạng chống trả, ba vị lão tổ đã đánh rất bảo thủ. Cho đến khi Lung Yên lão tổ hơi điều chỉnh cảm xúc và gia nhập chiến trường. Dưới tình huống lấy 4-1, trong lúc tên ma tu có thực lực không tầm thường bất lực và tuyệt vọng đã bị chặt đầu ngay tại chỗ, đừng nói đến việc lôi một người đi chung cùng, thậm chí là ông ta còn không thể khiến một người bị thương. Đây là lợi ích của việc bắt nạt kẻ yếu, sẽ bắt nạt người đến mức nghi ngờ nhân sinh. Hơn nữa, mỗi lão tổ đều là nhân tinh sống lâu, mỗi người đều rất trân trọng sinh mạng, có ưu thế tuyệt đối, làm sao có thể dễ dàng cho ông ta cơ hội kéo người khác làm đệm lưng. Vừa gặp phải đối phương liều mạng, họ sẽ lập tức thủ thế và rút lui, đồng đội cũng sẽ chủ động ứng cứu. Kiểu chơi tranh ma như vậy thật sự khiến kẻ địch kinh tởm đến cực điểm. Nhưng kẻ thù kinh tởm thì phe ta mới hạnh phúc. Vì phòng ngừa ma tu đó giả chết các kiểu, theo lời đề nghị của Vương Thủ Triết, đầu và tay chân phải bị chặt bỏ. Sau đó, sau khi cẩn thận cất đi chiến lợi phẩm, Mình Thăng lão tổ đã ra tay thiêu xác ông ta thành một đống tro tàn. Đây tuyệt đối không phải là một sự cường điệu, mà là nó bắt nguồn từ sự kính sợ và thận trọng đối với tất cả các loại thủ đoạn quái đản của ma tu, ai mà biết chúng sẽ có những bí thuật cổ quái nào chứ. Chỉ còn lại Lương Hạo Phong, lão tổ của Ninh Tây Lương Thị là vẫn đang cố gắng kiên trì. Mặc dù Trung Hưng Vượng mà ông ta phải đối mặt có kinh nghiệm chiến đấu không mạnh lắm, nhưng suy cho cùng thì ông ấy cũng là đệ tử của Thiên Nhân Thế Gia, còn từng là học tử của Tử Phủ Học Cung. Trung Quy hiểu biết sâu rộng, thủ đoạn cũng nhiều. Lương Hạo Phong vẫn luôn ở thế bất lợi bị đàn áp, đánh đập, hơn nữa ông ta còn nghi ngờ Trung Hưng Vượng là tên thần kinh. Rõ ràng là mọi người đều đến đây để giúp đỡ, nhưng ông ấy lại phấn khích như được tiêm máu gà, liều mạng như đang giết kẻ thù giết cha mình, động một tí là lại muốn lấy thương đổi thương. Điều này khiến Lương Hạo Phong cảm thấy tủi thân muốn khóc, trong lòng hối hận đến cực điểm, tại sao lại ma xui quỷ khiến sa vào vũng bùn này. Lại còn gặp phải cái lão nhà Trung Thị không nói đạo lý như vậy nữa, người bị thương rồi có tốt không hả? Đầu hàng, tộc trưởng Vương, ta đầu hàng. Khi Lương Hạo Phong 5 lần 7 lượt không thể trốn thoát, ông ta chỉ có thể hét lên, ta sẵn lòng xin thề, ta sẵn lòng trả tiền chuộc. Thật ra ông ta không đầu hàng thì cũng hết cách. Lung Yên lão tổ và Tiêu Hàn lão tổ của Vương Thị đã bao vây ông ta, những lão tổ khác cũng nhìn chằm chằm ông ta như hổ đói. Trung lão ca vất vả rồi, dừng tay trước đi đã. Vương Thủ Triết nói. Thủ Triết à, ngươi đừng quản, nhìn lão ca của ngươi đánh chết hắn. Trung Hưng Vượng vẫn còn hưng phấn, vẫn muốn thể hiện trước mặt học tỷ Lung Yên. Lung Yên lão tổ hơi nhướng mày, tức giận nói, Thủ Triết nói dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Cả người Trung Hưng Vượng run lên, vội vàng dừng tay, lùi đến bên cạnh Vương Thủ Triết rồi cười khang, Thủ Triết lão đệ đừng trách, đã lâu rồi ta không đánh nhau, nhất thời ngứa tay, ngứa tay. Nói xong còn lén nhìn phản ứng của Lung Yên lão tổ. Vương Thủ Triết chắp tay nói, trong trận chiến gia tộc, Trung lão ca đã vì Vương Thị mà đứng ra chủ trì công đạo, Thủ Triết cảm kích không hết, sao có thể trách ngài chứ? Nói xong, Vương Thủ chuyển sự chú ý sang Lương Hạo Phong và hơi cau mày. Nhìn thấy biểu hiện của hắn, đột nhiên Lương Hạo Phong hoảng sợ, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Minh Thăng lão tổ. Minh Thăng lão tổ thở dài, Hạo Phong lão tổ, việc gì ngươi lại phải tự làm khổ mình như vậy? Rõ ràng ngươi biết Lưu Thị và Triệu Thị đã là một cục diện rối rắm. Ai, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không biện bạch gì nữa. Lương Hạo Phong cười khổ, hạt giống linh đài trong nhà sắp xung kích linh đài cảnh, tài nguyên tích lũy của gia tộc cũng không đủ. Chao ôi, nhất thời ma xui quỷ khiến. Lập tức, Minh Thăng lão tổ nhìn về phía Vương Thủ Triết rồi nói, Thủ Triết, ngươi đã kêu dừng lại, có lẽ là do dự có muốn lấy mạng của Lương Hạo Phong. Chỉ là Lương Hạo Phong này đã hợp tác với ta mấy lần, cũng coi như là có mấy phần giao tình. Ta mặc dày cầu xin Thủ Triết, để hắn bỏ tiền ra mua mạng đi. Vương Thủ Triết vội vàng chắp tay hành lễ, lão tổ, người đừng làm vậy Thủ Triết không nhận nổi, dù người không mở miệng thì Thủ Triết cũng có ý định này. Tuy nhiên, không thể nhẹ tay với hắn. Phải bắt hắn viết một vài cuốn sách tội lỗi, do mấy vị lão tổ chúng ta lưu giữ. Nếu hắn dám chờ đợi cơ hội trả thù hoặc tiết lộ sự việc hôm nay, nhất định chúng ta sẽ khiến Ninh Tây Lương Thị phải trả giá. Mãn lão tổ ở bên cạnh bổ sung. Được. Vương Thủ Triết gật đầu, nếu đã như vậy, mời Hạo Phong lão tổ lấy thù lao ra trước. đây là tiền mà hai gia tộc Lưu Thị và Triệu Thị cầm cố tài sản ở Tiền Thị Thương Hội. Vương Thủ Triết nói, Thủ Triết đến Tiền Thị chuộc lại sản nghiệp của Bình An Trấn. Thực ra, ngay từ khi Lưu Thị và Triệu Thị đi thế chấp tài sản của họ, Vương Thủ Triết đã nhận được tình báo của Tiền Học An, nên đã có phán đoán sơ bộ về con át chủ bài của Lưu Thị và Triệu Thị. Đây là chuyện đương nhiên, đương nhiên. Lương Hạo Phong ngoan ngoãn lấy ra một xấp kim phiếu, sau khi vào ngoại vực, ta mới nhận được thù lao, đây là 3.000 càn kim. Sau khi việc xong thì còn 2.000 nữa. 5.000 càn kim. Vương Thủ Triết chế nhạo, hai gia tộc Lưu Thị và Triệu Thị rất hào phóng, so với ta còn hào phóng hơn nhiều. Thủ Triết, lời này không được nói như vậy. Mãn lão tổ bên vực, người có mắt tinh tường đều nhìn ra Lưu Thị và Triệu Thị không còn ổn nữa. Tất nhiên bọn chúng phải cầu cứu bên ngoài nhưng không ai giúp nên phải tốn nhiều tiền để cám dỗ Lương Hạo Phong mạo hiểm. Lưu Thị và Triệu Thị thuộc về tử chiến đến cùng, trong cái chết cầu sống. Mà bọn ta đến đây chỉ tương đương với việc lấy tiền mà không phải trả bất cứ cái gì, ý nghĩa không giống nhau. Đúng vậy, Thủ Triết à, ngươi đừng nói nhập làm một. Minh Thăng lão tổ và Nho Hồng lão tổ cũng mỉm cười thuyết phục. Thủ Triết, đây là kim phiếu tìm được ở trên người Lưu Thắng Nghiệp và Triệu Tiến Hiền. Vương Thủ Tính cũng cầm một xấp kim phiếu tới, tổng cộng có 7.000 càn kim. Mà cùng lúc đó, Vương Tiêu Hàn cũng lấy ra càn kim mà mình lục soát được ở trên người ma tu. Thủ Triết, trên người tên ma tu họ Lý đó có tổng cộng hơn 7.000 càn kim, trong đó có 5.000 là thù lao. Chư vị lão tổ, thù lao là sản nghiệp của Bình An cầm cố, Thủ Triết đành mặt dày nhận lấy. Vương Thủ Triết cười nói. Thủ Triết, lần này chúng ta đến chỉ để giúp đỡ, hơn nữa cũng đã nhận được thù lao rồi. Theo lý mà nói, chiến lợi phẩm thuộc về vương thị của các người. Tuy ba vị lão tổ trông thấy tài sản phong phú mà thèm, nhưng vẫn tuân thủ quy tắc. Họ thuộc về phe được thuê, làm gì có chuyện nhận thù lao rồi lại còn nhận cả chiến lợi phẩm cơ chứ. Chỉ là bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ tới sẽ thu hoạch được nhiều như vậy, theo bản năng có hơi bỏng mắt. Ba vị lão tổ nói đùa rồi. Vương Thủ Triết nói, tên ma tu đó là do mọi người cùng nhau ra sức giết chết, thứ quý giá nhất ở trên người hắn chính là ma đao, Chung huynh, làm phiền ngươi dám định chút. Đây là sở trường giỏi nhất của ta. Chung Hưng Vượng là một chấp sự chợ đen, bình thường chuyên thẩm định, ngay lập tức lấy ra bản lĩnh của mình giám định một phen, thanh ma đao này đã bị hư hỏng nhẹ, cần được sửa chữa. Giá mua ở chợ đen của ta là khoảng 25.000 càn kim, nếu sửa chữa xong rồi đem đi bán thì sẽ cần chút thời gian, có thể lên tới 2.8-2.9. Các tiện ích linh tinh khác trị giá 3-4.000 càn kim. Tuy rằng đã có dự đoán, nhưng chiến lợi phẩm tổng cộng 3.000.000 càn kim, lập tức khiến tất cả mọi người thở có chút dồn dập. Vừa rồi nghe Thủ Triết nói, dường như có ý muốn chia sẻ cùng mọi người. Đột nhiên, ánh mắt của ba vị lão tổ nhìn về phía Vương Thủ Triết, như thể họ đang nhìn vào ông thần tài. Đoán chừng tiếp theo chỉ cần Vương Thủ Triết chào, nói, chúng ta đánh ai đi. Vậy thì chắc chắn ba lão tổ sẽ lao nhanh tới, không chút chần chừ. Ba vị lão tổ, ma đao này và những thứ linh tinh kia đều phân phát cho các vị. Vương Thủ Triết chắp tay nói, xin ba vị lão tổ đừng từ chối, trong trận chiến bước ngoặt vận mệnh hôm nay, vương thị của ta chẳng những không có nhân sự bị tổn hại mà còn thu hoạch được lớn như vậy, vẫn là trông cậy vào uy phong của ba vị lão tổ. Đám Nho Hồng lão tổ liếc nhìn nhau, họ đều cảm thấy Thủ Triết thực sự biết đối nhân xử thế. Sau đó, Nho Hồng lão tổ của Trần Thị lên tiếng, Thủ Triết có lòng chiếu cố đến thông gia của gia tộc như thế, chúng ta không thể từ chối. Chỉ là chiến vật phẩm ma đao này sẽ được chia làm bốn gia tộc chúng ta mỗi nhà một phần. Khi Vương Thủ Triết vừa định lên tiếng, Nho Hồng lão tổ nói tiếp, được rồi, Thủ Triết cũng đừng nhiều lời nữa. Vốn dĩ việc này là ba nhà bọn ta chiếm của hời, nếu vương thị của các người không lấy một phần, bọn ta không thể trơ tráo như thế được. Minh Thăng lão tổ ở bên cạnh cũng phụ hòa theo. Nếu đã như vậy thì phần của vương thị bọn ta chuyển cho Chung lão ca nhé. Sau một lúc trầm ngâm, Vương Thủ Triết mới quyết định. Hắn là tộc trưởng và là tổng chỉ huy của trận chiến này, các vấn đề sau cuộc chiến, bao gồm cả cách phân chia chiến lợi phẩm, đương nhiên là tùy thuộc vào hắn. Chung Hưng Vượng sửng sốt, vội vàng từ chối, Thủ Triết lão đệ à, ta thì không cần đâu, ta chỉ đơn thuần đến giúp đỡ mà thôi. Không lấy không được. Vương Thủ Triết nghiêm nghị nói, ngươi không lấy, ngược lại để lộ ra bản thân có quan hệ tốt với vương thị, hoặc là mình có nhiều tình ý, nhưng làm như vậy thì làm sao các lão tổ lấy chiến lợi phẩm, mới cảm thấy mình xứng đáng đây. Phân chia chiến lợi phẩm và lợi ích phải phân biệt rõ ràng nên lấy thì lấy, việc đáng làm thì phải làm. Có bao nhiêu gia tộc, đồng minh đều vì chiến lợi phẩm mà sinh ra nghi kỵ, cuối cùng tan rã. Vì vậy, trong vấn đề này phải phân chia rõ ràng và không mập mờ. Lưu Nghiên lão tổ ở bên cạnh tức giận trừng mắt nhìn Chung Hưng Vượng, Thủ Triết bảo ngươi lấy thì cứ lấy, lằng nha lằng nhằng, già mồm lắm thế. Vâng vâng vâng, học tỷ nói đúng, Thủ Triết lão đệ nói đúng. Chung Hưng Vượng sợ ngay lập tức, vội vàng chắp tay nói với Vương Thủ Triết, ta nghe lời ngươi. Như vậy, đám Nho Hồng lão mới thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Giống như Thủ Triết đã nói, nếu Chung Hưng Vượng này không chịu lấy, thì làm sao ba người họ có thể không biết xấu hổ mà nhận lấy chứ? Mà bọn họ lại khác với kiểu chủ như Chung Hưng Vượng, ông ấy chỉ cần lo cho bản thân không cần phải lo thêm nhiều thứ, nhưng bọn họ có tôn tử và một gia tộc còn đang sờ sờ ở đó. Nếu tìm được luyện khí đại sư để sửa chữa, ước tính sẽ thu được 1.000 đến 1.000 năm càn kim. Nếu gửi bán thì suy cho cùng ma khí khá khó bán, nếu trong vòng 1-2 năm mà bán được nó thì tốt. Dù sao Chung Hưng Vượng cũng là chấp sự của thị trường chợ đen, định giá, nhu cầu thị trường, ông ấy giỏi hơn bất cứ ai khác. Ba vị lão tổ do dự bàn bạc một lúc, quyết định sửa sang lại rồi gửi bán, dù sao cũng chênh lệch ít nhất 2-3 ngàn càn kim. Bốn người mỗi người một phần cũng sẽ được hàng trăm càn kim. Đối với cửu phẩm thế gia thì đây là một khoản tiền rất lớn, đừng nói là 1 năm, 2 năm bọn họ cũng có thể kham nổi. Lấy tổng thu nhập 1 năm và người có thực lực yếu nhất của Ánh Tú Lư thị ra mà nói thì, sau khi loại trừ các khoản chi tiêu khổng lồ của cả gia tộc, 1 năm tiết kiệm được 500-600 càn kim đã là tốt lắm rồi. Tuy hai gia tộc kia giàu có hơn chút nhưng lại có chi phí đắt đỏ hơn. Nói tóm lại, đối với bất kỳ cửu phẩm thế gia nào hay thậm chí là bá phẩm thế gia thì vài trăm càn kim không phải là một số tiền nhỏ. Sau khi đưa ra quyết định cuối cùng, vài vị lão tổ, thậm chí cả Chung Hưng Vượng cũng trở nên nhiệt tình hơn một chút, suy cho cùng họ là đồng minh của những người đã chia bẩn với nhau. Tất cả mọi người đều tràn đầy niềm vui, đều hài lòng với chuyến đi này, đặc biệt là Vương Thủ Triết. Hắn không chỉ chỉ huy ở một mức độ nhất định, cả trận đánh đẹp mắt mà còn xử lý chiến lợi phẩm một cách có trật tự và suy nghĩ chu đáo. Hết chương 281. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.